Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 708, binh tới tướng đỡ cửu đỉnh tự nhiên là nhanh chóng đem sự tình chân tướng 1 năm 1 10 cùng Bách Long Đạo đi ra, nghe cửu đỉnh lời nói, Bách Long nheo mắt lại, Ma Thiên Cự Hạt, hừ. Cái này Ma Thiên Cự Hạt không phải tại Minh Đô quận bị nhốt lên sao? Làm sao hiện tại đến trên địa bàn của ta? Chẳng qua nếu như có Ma Thiên Cự Hạt nhúng tay, người ăn quả đắng cũng là 10 phần bình thường sự tình. Thực lực của hắn tương đương với ta, người có thể trốn về đến, cũng là một kiện vận khí chuyện không tồi. Cửu đỉnh một mặt mờ mịt, Bách Long đại nhân, ta xem cái này Ma Thiên Cự Hạt thực lực, cũng chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi, cùng ngài so sánh. Vẫn là chênh lệch không ít a, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Bách Long nghe lời này, hiển nhiên có mấy phần ngoài ý muốn, sau đó nhếch miệng lên mà lên, ta minh bạch, cái này Ma Thiên Cự Hạt bị giam giữ tại Minh Đô quận thời gian dài như vậy. Một thân thực lực đã sớm không có cách nào bảo trì toàn thịnh thời kỳ. Bây giờ nghĩ lại còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu chỉ có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực cảnh giới. Cái này Ma Thiên Cự Hạt còn dám quản ta sự tình. Quả thực là muốn chết, chính tốt ta thôn phệ long hỏa chi trùng, tiến hóa thời điểm cần cái khác kíp nổ, liền lấy cái này Ma Thiên Cự Hạt yêu đan tới tế luyện đi. Bách Long đại nhân nếu như nguyện ý xuất mã, cái kia tất nhiên là mã đáo thành công. Cửu đỉnh mừng rỡ không thôi, Bách Long nguyện ý tự thân xuất mã, điều này đại biểu sự tình cuối cùng là không tất yếu từ hắn tới gánh chịu. Bách Long lạnh căm căm mà nói, hừ, lấy thực lực ngươi bây giờ tới nói. Đi giải quyết chuyện này hiển nhiên là không quá thực tế. Ngươi đi chuẩn bị 1-2 ngày sau theo ta cùng một chỗ đi trước Thiên Khải rừng rậm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Ma Thiên Cự Hạt từ đâu tới đảm lượng dám quản ta sự tình. Bách Long tình huống bên này, Tô Dạ mặc dù không rõ ràng, nhưng bao nhiêu là có thể đoán trước đến một chút. Thời gian với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giành giật từng giây. Đảo mắt lại là 10 ngày quang cảnh qua đi. 10 ngày này Tô Dạ tự nhiên không có nhàn rỗi. Thứ nhất là hắn đem tự thân cảnh giới võ đạo hoàn toàn vững chắc. Hiện khi tiến vào linh dịch cảnh đệ tam trọng, tu vi ngược lại là không có rơi xuống nguy hiểm gì. Sở dĩ vững chắc lên tới nhanh như vậy, vẫn là bởi vì hắn tam đại thần thể nguyên nhân. Tam đại thần thể ấp ủ mà thành linh dịch, đơn giản so cực vũ kiếm quyết đản sinh linh dịch còn muốn ổn định. Làm cho hắn chỉ là dùng mấy ngày liền đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Đợi đến vững chắc xuống đằng sau, Tô Dạ liền liền bắt đầu nghiên cứu bây giờ thôn phệ qua long hỏa chi chủng vô cực chi hỏa. Cũng là gặp được không ít hiệu quả, liền là Tô Dạ chính mình cũng đến thừa nhận, lần này thôn phệ long hỏa chi chủng, với hắn vô cực thánh hỏa trợ giúp thật sự là quá khổng lồ. Cũng chính là vô cực thánh hỏa hiểu thấu đáo đều không khác mấy lúc. Bên ngoài mấy cái cổ yêu giữ ở ngoài cửa, thiếu chủ... Những thứ này Thiên Khải rừng rậm cổ yêu đối với Tô Dạ cung kính vô cùng. Mở miệng chính là trực tiếp xưng hô thiếu chủ lên. Tô Dạ tự nhiên là quan sát được những thứ này cổ yêu. Đẩy cửa ra, ôn hòa nói ra, thế nào, Ma Trầm đại nhân cùng Nguyệt Yên đại nhân từ đều đã xuất quan. Hiện tại ngay tại chúng ta Thiên Khải rừng rậm trong phòng nghị sự chờ lấy thiếu chủ ngài. Cái này mấy cái cổ yêu cung kính nói. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ta biết, chúng ta lên đường đi. Mấy cái cổ yêu phía trước thống lĩnh, rất nhanh liền đem Tô Dạ dẫn tới trong phòng nghị sự. Đợi được đến lúc đó, Tô Dạ cũng là thấy được cách đó không xa ngồi nói chuyện Nguyệt Yên cùng Ma Trầm. Tô Dạ đến rồi, Nguyệt Yên dịu dàng cười một tiếng, ngồi, Tô Dạ đối với Nguyệt Yên cũng không có gì tốt khách khí. Đặt mông ngồi xuống, đợi đến tọa hạ lúc, Tô Dạ không khỏi đến quan sát mà đi, phát hiện Nguyệt Yên khí tức so với trước đây muốn tăng trưởng không ít. Bây giờ cảnh giới đúng là đã ổn định ở linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao. Phải biết, trước đây Nguyệt Yên cảnh giới là tại linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Xem ra là thiên lang yêu đan bố trí, nhưng hắn lần này nhân họa đắc phúc, cảnh giới võ đạo còn tăng lên một trọng. Nguyệt Yên cô nương cảnh giới võ đạo có vẻ lấy đề thăng a. Tô Dạ cười nói, Nguyệt Yên không khỏi thầm nghĩ Tô Dạ ánh mắt thật đúng là độc ác. Vậy mà liếc cái liền nhìn ra nàng cảnh giới võ đạo có tăng lên. Nàng cười một tiếng, ngươi hẳn là muốn trước chúc mừng Ma Trầm huynh, cảnh giới của hắn cũng đã nhận được không ít đề thăng. Tô Dạ lúc này lúc nãy nhìn về phía Ma Trầm, phát hiện Ma Trầm cảnh giới, đúng là đã đi tới linh dịch cảnh đệ thất trọng, mặc dù khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn kém một chút, nhưng rõ ràng cũng là chênh lệch không nhiều lắm. Bất quá ma trầm đối với hiện trạng nhưng cũng không là đặc biệt hài lòng. Đa tạ Nguyệt Yên cô nương cái kia tổ thần tinh huyết trợ giúp. Chỉ bất quá tổ thần tinh huyết đối ta đề thăng, chuyện cho tới bây giờ cũng đã là cực hạn, mà ta cùng Bách Long tranh đấu, dù là chỉ là cảnh giới bên trên chênh lệch một tầng, sợ rằng đều là quyết phân thắng thua mấu chốt. Dù sao tại Bách Long trước mặt, ta cái này viễn cổ cổ yêu thân phận, không được cái gì tác dụng quá lớn. Ma Thiên Cự Hạt nhíu nhíu mày, gì là viễn cổ cổ yêu? Yêu thú cũng là phân thành rất nhiều loại hình, một là thần thú, tỉ như nói chân long, thiên phượng, kỳ lân, con ác thú vân vân. Đây là yêu thú bên trong cấp bậc cao nhất tồn tại. Bất quá thần thú bình thường chỉ trong sinh hoạt trong truyền thuyết. Trong hiện thực cơ hồ bao nhiêu năm đều một lần khó thấy. Bình thường thần thú ẩn hiện, vạn thú cúng bái, sau đó liền là xa cổ yêu thú. Xa cổ yêu thú là yêu thú sớm nhất giai đoạn chủng loại. Bọn hắn huyết mạch thuần khiết, thực lực mạnh mẽ, bây giờ thời đại cổ yêu đều là thời kỳ viễn cổ cổ yêu tạp giao xuống chủng loại. Huyết dịch hỗn tạp là rất khó phát huy ra thời kỳ viễn cổ yêu thú chính thống thực lực. Ở thời đại này, bảo trì thời kỳ viễn cổ huyết mạch viễn cổ cổ yêu 10 phần thưa thớt. Bất quá so sánh thần thú mà nói, vẫn là có thể càng dễ dàng gặp phải. Nguyệt Yên nghe Ma Thiên Cự Hạt như thế chi ngôn, mày liễu nhíu lên, nếu chỉ là Bách Long một người ta ngược lại thật ra không sợ hãi. Bất quá cái kia Bách Long nhất định cùng cửu đỉnh cùng nhau đến đây. Tuy nói Tô Dạ hiện khi tiến vào linh dịch cảnh cũng coi là một tin tức tốt, mà dù sao vừa tiến vào linh dịch cảnh, chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng thực lực tiêu chuẩn. Ba người chúng ta hợp lực chống lại cái này hay yêu gì? Độ khó thực sự quá cao một chút, Tô Dạ ngược lại là cũng không có quá nhiều bối rối phát. Ngược lại mỉm cười nói, cái này dù sao cũng là thiên khải rừng rậm, Nguyệt Yên cô nương địa bàn, nghĩ đến Nguyệt Yên cô nương nên có một ít ứng đối biện pháp đi. Ta những cái kia ứng đối biện pháp, đã sớm tại sớm nhất thời kỳ cửu đỉnh cùng thiên lang đánh vào lúc liền dùng hết. Hiện tại nơi nào còn có cái gì biện pháp khác, Nguyệt Yên bất đắc dĩ thở dài. Tô Dạ nghe vậy, cùng ma trầm liếc nhau một cái. Hai người ai cũng không có từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy e ngại. Vô luận là ma trầm vẫn là Tô Dạ, Tô Dạ cho tới bây giờ đều không có đem Bách Long coi là đối thủ. Bởi vì so sánh hoàng triều quái vật khổng lồ này mà nói, Bách Long đơn giản nhỏ bé không có ý nghĩa, mà ma trầm đồng dạng là như thế. Hắn nếu lựa chọn cùng theo Tô Dạ sau lưng, như vậy Tô Dạ những cái kia nan quan, hắn vô cùng rõ ràng, hắn đã sớm làm xong nguyện ý cùng Tô Dạ kề vai chiến đấu chuẩn bị. Cũng đúng là như thế, hai người gần như chăm miệng một lời mà nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chương 709, đại chiến bắt đầu. Tô Dạ cười, ma trầm cũng là hiếm thấy cười. Bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi, vô luận địch nhân lại thế nào cường đại, bọn hắn đều tuyệt không biết lùi bước, bởi vì bọn hắn còn có mạnh hơn địch nhân. Hai người các ngươi thật đúng là lạc quan a. Nguyệt Yên vuốt vuốt đầu, nàng hiện tại đã đầu đau muốn chết. Bất quá chính như Tô Dạ lời nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại xác thực cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể đem quyền chủ động phóng tới trong tay người khác. Ba người chúng ta liền tại thiên khải rừng rậm bên ngoài tiến hành phục kích. Miễn là Bách Long cùng cửu đỉnh xuất hiện trước tiên, lập tức động thủ, trước đoạt chiếm tiên cơ lại nói. Nguyệt Yên chém đinh chặt sắt nói, Tô Dạ cũng thấy đến Nguyệt Yên nói có đạo lý. Ân, liền theo chiếu cái này biện pháp làm, ba người như thế đại khái một thương nghị, liền có lập tức lên đường, đi đến thiên khải rừng rậm bên ngoài. Chuyến này chỉ có ba người bọn họ, bởi vì toàn bộ thiên khải rừng rậm bên trong, hiện nay có thể đứng ra cùng cửu đỉnh cùng Bách Long một trận chiến cũng liền chỉ có ba người bọn họ. Những người khác tại loại cấp bậc này trong chiến đấu không có nổi chút tác dụng nào. Cưỡng ép chen chân, nói đến tận cùng cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Ba người mai phục tốt đằng sau, liền như vậy lẳng lặng đợi. Như bọn hắn chỗ nghĩ, Bách Long cùng cửu đỉnh đến chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là qua 5 ngày, ma trầm liền đã cảm ứng được một chút động tĩnh. Đến rồi, ma trầm thần sắc cứng lại. Tô Dạ cùng Nguyệt Yên cũng là tại phía sau đã nhận ra một chút nhỏ xíu động tĩnh. Sau đó, hai bóng người xẹt qua không trung, chính là Bách Long cùng cửu đỉnh. Nhìn thấy Bách Long cùng cửu đỉnh trước tiên, Tô Dạ chính là không nói hai lời. Lúc này quát lên, ba người chớp mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Bách Long cùng Cửu Đỉnh giết tới đây. Bách Long phản ứng vẫn là vô cùng nhạy cảm, chắp tay tại nguyên địa, rất nhanh liền cảm ứng được Tô Dạ mấy người xuất hiện. Hừ, mấy người này ngược lại là thông minh, sớm chuẩn bị sẵn sàng đối phó chúng ta. Bách Long thần sắc dữ tợn, lập tức nắm lấy Cửu Đỉnh, quát, tránh ra. Cửu Đỉnh thần sắc bối rối, không biết xảy ra chuyện gì, tại Bách Long lôi kéo bên dưới, cấp tốc lui nhanh mấy bước, chỉ là thoáng chốc sau đó, Ma Trầm thân hình liền đã xuất hiện. Đợi đến xuất hiện lúc, Ma Trầm đã cho thấy cự đại cổ yêu bản tôn, cái kia cái đuôi thật dài trong nháy mắt ví như lưỡi dao chảm kích mà xuống. Uy lực 10 phần, chỉ tiếc, Bách Long phản ứng vẫn là càng mau một chút, đem Ma Trầm tập kích tại chỗ né tránh, cũng không được đến bất cứ thương tổn gì. Ma Trầm biểu lộ trầm xuống, không nghĩ tới chính mình cái này đánh lén một kích hoàn toàn không có hiệu quả. Phải biết, hắn hiện ra bản tôn cơ thể đi ra, đã là toàn lực ứng phó, đi lên liền thi triển ra Ma Thiên Cự Hạt bản thể. Có thể nhìn ra được hắn đối với cái này Bách Long coi trọng, giống như là Cửu Đỉnh, còn chưa đủ lấy nhường hắn cầm thoát ra một dạng tiêu chuẩn đi ra. Bách Long thần sắc lạnh lùng, Ma Trầm, quả nhiên là ngươi, hừ, nghe nói ngươi từ Minh Đô quận bên trong trốn thoát, không nghĩ tới là thật, chỉ bất quá ngươi hảo hảo không tại địa bàn của ngươi đợi. Đến chỗ của ta làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đối với Long Hỏa Chi Chủng có ý tưởng? Bất quá các ngươi Ma Thiên Cự Hạt nhất tộc muốn cái kia Long Hỏa Chi Chủng tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù tác dụng đi. Ta cùng Nguyệt Yên chính là hảo hữu, trợ giúp tại hắn vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như ngươi nguyện ý thối lui, ta tự nhiên cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Ma Trầm ngữ khí lạnh lùng, Bách Long liếm môi một cái cười nói, hừ, Nguyệt Yên cái thằng kia nếu như nguyện ý đem Long Hỏa Chi Chủng giao ra, ta tự nhiên buông tay rời đi, bất quá tiểu yêu nữ này chậm chạp không chịu đem Long Hỏa Chi Chủng giao ra. Tự nhiên là đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bách Long vừa dứt lời, nổi bật cảm giác phía sau một đạo gió mát gào thét mà đến, nhường hắn run lên trong lòng. Hả, còn có đánh lén? Bách Long cảm ứng được lúc, chỉ một thoáng liền muốn lách mình ra, một kích này lại là mấy đạo thải sắc lông vũ xuyên qua, kèm theo một đạo cự điểu tê minh. Chấn động Bách Long tâm thần động đãng, làm đến hắn giận tím mặt, đồng dạng là một tiếng khàn giọng giống to, rõ ràng là đem hắn giao long chi thân triển khai, hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người, chính là cái này giao long chi thân thể hiện ra thời điểm. Cái kia cự điều thải sắc lông vũ quét sạch, bị hắn một cái đuôi rút ra ngoài, tại chỗ chấn vỡ đi ra, cái này cự điều vỗ tiên diễm ví như thải hồng một dạng tịnh lệ yêu kiều cánh. Một đôi tròng mắt bên trong lóe ra nhân tính hóa kinh hãi. Chính là Nguyệt Yên biến thành thải dực thần điều bản thể. Ta tiến công, Nguyệt Yên khẽ cắn bờ môi. Thủ đoạn của nàng vậy mà không đối Bách Long tạo thành bất luận cái gì áp lực. Bách Long cũng là lạnh hừ một tiếng. Chỉ là hừ lạnh vừa kết thúc, hẳn là một đạo phi kiếm nhất thời xuyên qua, hướng phía Cửu Đỉnh chớp mắt ép xuống. Cửu Đỉnh chỉ lo trợ giúp Bách Long quan sát thế cục, chỗ nào nghĩ đến còn có một người đánh lén hướng phía tới mình. Kinh hãi bên dưới, hoàn toàn không có kịp phản ứng, lại là một cái móng vuốt mạnh mẽ bị phi kiếm này tại chỗ chạm xuống dưới. A, Cửu Đỉnh không thể không hiện ra bản thể, theo bản năng núp ở trong mai rùa. Các ngươi, Bách Long nhìn thấy Cửu Đỉnh đi lên trước gãy một cánh tay, biểu lộ khó chịu, phi kiếm dần dần thu hồi, hướng phía phi kiếm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên thân ảnh đứng yên tại trong trời cao. Cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ, làm không tệ, Nguyệt Yên mừng rỡ không thôi. Nàng vừa rồi làm sao lại quên đối với Cửu Đỉnh hạ thủ. Cái này Bách Long lần một đánh lén hay sao, rõ ràng đề phòng tâm lý tăng nhiều. Lại đánh lén xác suất thành công cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này đi đánh lén Cửu Đỉnh mới là lựa chọn chính xác nhất a. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn là kinh hãi không thôi. Tô Dạ bất quá là linh dịch cảnh đệ nhất trọng, vậy mà đi lên đánh lén liền làm được phế đi Cửu Đỉnh một tay. Tô Dạ trở lại Nguyệt Yên cùng Ma Trầm bên người, nhẹ gật đầu, trước đoạn Cửu Đỉnh một tay, đối với kế tiếp giao thủ cũng liền có lợi rất nhiều. Nguyệt Yên lúc này cũng là nheo mắt lại nhìn về phía Bách Long. Âm thanh lạnh lùng nói, Bách Long, cái này Long Hỏa Chi Chủng, nếu như ngươi tốt thương tốt lượng cầm bảo vật tới đổi, ta quả thật sẽ không keo kiệt. Tuyệt đối đem Long Hỏa Chi Chủng tung tích cho ngươi, bất quá ngươi không nói lời gì, nhưng cái này Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang đi lên trắng trợn cướp đoạt tại ta. Ngươi cho rằng ta Nguyệt Yên là ăn quả hồng mềm lớn lên sao? Bách Long tất nhiên là không có cách nào phủ nhận Nguyệt Yên lời nói. Hắn ngay từ đầu không có đem Nguyệt Yên coi ra gì. Chỉ là không nghĩ tới Nguyệt Yên có năng lực đem ma thiên cự hạt gọi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, không chịu đem long hỏa chi chủng giao ra, vậy các ngươi ngày hôm nay liền toàn chết ở chỗ này đi. Bách Long ánh mắt lạnh lùng, một móng vuốt tại chỗ quét sạch mà xuống, uy lực tàn sát bừa bãi, chung quanh đại thủ đều phấn vỡ đi ra. Ta đi đối phó cái này Bách Long, ma trầm tiến lên cùng Bách Long ra tay đánh nhau lên. Một cái cự đại cái đuôi cùng cái này Bách Long giao long chi thân thể rằng co không được. Tô giả, ngươi cùng ta chỉ có thể có một người đi đối phó Cửu Đỉnh, một người khác đi trợ giúp ma trầm huynh, mặc dù có chút miễn cưỡng, chẳng qua nếu như ma trầm huynh bại, chúng ta nhất định cả bàn đều thua. Nguyệt Yên nhìn trước mắt chiến cuộc, hít một hơi thật sâu nói ra, ta tới đối phó Cửu Đỉnh đi. Tô giả bình tĩnh nói ra, chương 710, chạm Cửu Đỉnh. Nguyệt Yên có chút lo lắng nói, thực lực ngươi bây giờ, đối phó Cửu Đỉnh, vẫn là có không nhỏ phong hiểm đi, không bằng vẫn là ta tới đi, nhưng nếu là ngươi tới lời nói, lấy thực lực của ta liên hợp ma trầm huynh đánh thắng Bách Long nắm chắc có bao nhiêu? Tô giả cười cười, đem Nguyệt Yên tâm sự nói ra, Nguyệt Yên nhẹ thở hắt ra, hiện tại gặp phải quẫn cảnh chính là như vậy. Tất phải đến có một người đứng ra đem Cửu Đỉnh ngăn chặn. Có thể người này nhưng lại không thể là nàng. Tất phải do Tô giả đi làm mới có thể lấy. Bây giờ cái này phân phối đã là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta nếu có thể gãy mất Cửu Đỉnh một tay, hắn tự nhiên là không làm gì được cho ta. Tô giả mỉm cười. Nguyệt Yên hồi tưởng lại Tô giả đem Cửu Đỉnh một tay đoạn đi trang cảnh. Ngược lại cũng không thể không thừa nhận. Tô giả tiến vào linh dịch cảnh sau thực lực tăng mạnh. Có lẽ ngăn chặn Cửu Đỉnh nhiệm vụ hắn thật có thể làm được. Ngươi phải tất yếu cẩn thận. Nguyệt Yên vẫn là cực kỳ lo lắng. Bất quá vẫn là đáp ứng. Nói xong lúc, Nguyệt Yên thả người nhảy lên. Lúc này là đập cánh. Hướng phía Bách Long mà đi. Ma trầm huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Nguyệt Yên đoạn quát một tiếng. Đâm vào chiến cuộc trong đó. Bách Long lạnh hừ một tiếng. Hừ, các ngươi lớn nhất đòn sát thủ ma trầm. Bây giờ thực lực chưa khôi phục hoàn toàn. Coi như nhường hai người các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào. Ba người không có quá nhiều nhạc đệm, liền đã ra tay đánh nhau. Mà lúc này, Tô giả cũng là đứng ở Cửu Đỉnh trước mặt. Cửu Đỉnh cảm ứng được Nguyệt Yên cùng Ma Trầm đã cùng Bách Long ra tay đánh nhau. Không rảnh bận tâm nơi này, lại xem xét Tô giả liền đứng ở trước mặt mình. Nhất thời từ cái kia cuộn rút đi vào trong mai rùa. Vươn đầu, tiểu tử, Cửu Đỉnh lửa giận bốc lên. Lúc nãy ngươi đoạn ta một tay. Bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi thật lấy là, ngươi có thể ở trước mặt ta không kiêng nể gì cả sao? Hắn đối với Tô giả hận thấu xương, đây chính là hắn một cánh tay a, hắn Cửu Đỉnh chính là cự giáp rùa, từ trước để phòng ngự lấy sưng, cho dù là ma trầm đều không làm gì được cho hắn. Lại bị Tô giả đánh lén đả thương một cái tính mệnh, nhường dạng này một tên tiểu bối chiếm như thế cự đại tiện nghi. Hắn cự giáp rùa nói ra sợ không phải bị người cười đến rụng răng. Cửu Đỉnh há biết không phẫn nộ. Tô giả cố nhiên đánh lén đạt được, nhưng tại trong mắt của hắn lại vẫn như cũ là một tên tiểu bối. Chỉ là nửa bước linh dịch cảnh giới võ đạo dám đứng ở trước mặt mình, liền để hắn tự tay làm thịt đối phương. Cự giáp rùa, ngươi cái này gãy mất một cánh tay còn nhảy như thế vui sướng, ha ha, ngươi cho là ngươi làm gì được ta sao? Tô giả cười híp mắt nói ra. Cửu Đỉnh giận dữ hét, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nhìn xem Tô giả một bộ dáng thoải mái, Cửu Đỉnh gào thét thời điểm, lúc này hướng phía Tô giả lao đến, dự định đem Tô giả như vậy chém giết. Tô giả nhìn thấy Cửu Đỉnh phẫn nộ bộ dáng, nhếch miệng lên, hắn chờ chính là cái này thời khắc. Cửu Đỉnh càng là phẫn nộ, hắn liền càng có cơ hội. Ngay tại Cửu Đỉnh xông về phía trước chỉ một thoáng, Tô giả trong tay chuyển sinh chi kiếm tại chỗ hướng phía hắn vung chảm mà đi. Nhất kiếm sơn hà phá, tu la pháp thân, Tô giả biết rõ, muốn nghĩ đánh bại Cửu Đỉnh, tất phải đến thật toàn nhẫn. Một kiếm này rơi xuống, trong cơ thể hắn linh dịch liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Nhưng Cửu Đỉnh toàn thân run một cái, nguyên bản chỉ coi Tô giả là nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn. Có thể hiện tại xem xét, làm sao có thể, Cửu Đỉnh kinh hãi nói, ngươi vậy mà che giấu thực lực, ngươi mới bao nhiêu, liền đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Hắn cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình, nhưng lúc này đã không có công phu cho hắn rung động. Hắn kịp phản ứng, tại chỗ là một bàn tay oanh kích mà ra. Đoạn Tiên Trường, một trường này cũng là thủ đoạn cường hãn. Cuồng phong gào thét bên dưới, một tòa cự đại rùa thân pháp lẫn nhau tại cái này trong lòng bàn tay hiện ra. Trực tiếp cùng Tô Dạ cái này nhất kiếm sơn hà phá đụng vào nhau. Sau đó, va chạm bên dưới, hai bên tan rã, ai cũng không có làm gì được ai. Cái này khiến cửu đỉnh bỗng nhiên thất sắc, chính mình tốt xấu là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Mặc dù cánh tay gãy mất, thế nhưng lại cũng không trở thành theo Tô Dạ thủ đoạn này cân sức ngang tài mới đúng. Mà lại, còn chưa kịp suy nghĩ, Tô Dạ đã biến mất ngay tại chỗ. Hả, cửu đỉnh con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy đến phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tô Dạ rõ ràng là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thoáng chốc một kiếm, nhanh như thiểm điện, cửu đỉnh bị hù vội vàng thân hình lóe lên, đem một kiếm này né tránh. Bất quá vừa vặn né tránh, cửu đỉnh cả người đều choáng váng lên, bởi vì trước mặt hắn, thình lình lại xuất hiện một cái Tô Dạ. Hai cái Tô Dạ, chuyện gì xảy ra? Nhất kiếm sơn hà phá, cái kia bất thình lình nhiều ra Tô Dạ vung tay áo một kiếm, liền có thi triển ra cùng Tô Dạ lúc nãy giống nhau tiến công. A a a, phá cho ta, cửu đỉnh gào thét mà ra, lại một lần nữa trưởng pháp oanh kích, đem Tô Dạ cái này ám ảnh hóa thân thủ đoạn hóa giải ra. Thế nhưng là Tô Dạ như là đã đem ám ảnh hóa thân thi triển mà ra, liền đại biểu cho lần này hắn không có tính toán có bất kỳ lưu thủ ý tứ, mà là trực tiếp thi triển toàn lực, cưỡng ép đem cửu đỉnh chém giết tại đây. Đúng vậy, hắn cùng cửu đỉnh giao thủ nhưng không có chạy đem kéo dài xuống ý tứ, mà là đem giết chết. Hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực này. Tiến vào linh dịch cảnh sau Tô Dạ, chỉ cảm thấy thực lực của mình so trước kia mạnh ra rất nhiều. Hơn 200 viên linh dịch đưa cho hắn nhiều lắm khả năng. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều không rõ ràng, cho nên cửu đỉnh không hề nghi ngờ là hắn tốt nhất thử đao đối tượng. Còn không có kết thúc đâu, cửu đỉnh một trường đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải ra. Ngay cả thở hơi thở đều không có kết thúc, vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ bản thể một kiếm ví như bá vương hàng thế. Một kiếm nhanh bắt mơ hồ, hướng thẳng đến cửu đỉnh chán xuyên suốt mà đi, cửu đỉnh bị hù không nói hai lời, hướng thẳng đến trong mai rùa chui xuống dưới. Hắn hiện tại là thật sợ, Tô Dạ mặc dù là linh dịch cảnh đệ tam trọng, nhưng là cho hắn lực áp bách lại là cùng linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thời kỳ ma thiên cự hạt không sai biệt lắm. Ma thiên cự hạt làm sao treo lên đánh hắn, Tô Dạ cũng là thế nào treo lên đánh hắn. Hơn nữa thoạt nhìn Tô Dạ cho hắn cảm giác áp bách đơn giản so ma thiên cự hạt còn muốn càng kinh khủng một phần. Hắn hiện đang đối kháng với một hai lúc đã sợ hãi không biết như thế nào cùng Tô Dạ chống lại, chỉ cảm thấy đến căn bản lấy không thắng nổi Tô Dạ. Nhưng là vừa đem đầu tiến vào cái này trong mai rùa thời điểm, cửu đỉnh cũng chỉ cảm giác đến toàn thân run một cái. Đi ra cho ta, một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống trực tiếp tại trong đầu của hắn truyền ra. Nhưng cửu đỉnh trong lúc nhất thời cảm giác đến tâm thần động đáng. Đúng là bị ma quỷ ám ảnh từ cái này trong mai rùa chui ra. Chính là hắn thân thể từ trong mai rùa chui ra ngoài sát na. Thương long phá một kích cấp tốc xuống tới, tại chỗ quán xuyên cửu đỉnh đầu, đem phá hủy. Cửu đỉnh khí tức tại chỗ tiêu tán, chết không thể chết lại, hắn đến chết, cũng không biết hắn đến cùng vì cái gì biết từ cái này trong mai rùa trốn tới. Nếu không lấy Tô Dạ thủ đoạn, tuyệt không dễ dàng như vậy giết hắn. Tô Dạ lại là thần sắc như thường, vạn tuyệt thú hồn thể gặp được một cái kém cỏi, ngược lại là hiệu quả cực kỳ tốt. Chương 711, trấn áp Bách Long. Lúc nãy cửu đỉnh sở dĩ trước rút vào trong mai rùa sau lại xuất hiện, kỳ thật nói đến tận cùng nguyên nhân liền là bởi vì hắn vạn tuyệt thú hồn thể. Vạn tuyệt thú hồn thể ủng có thể khống chế yêu thú bản lĩnh. Bất quá đại đa số Tô Dạ cũng không nguyện ý dùng loại thần thông này. Bởi vì vạn tuyệt thú hồn thể bản thân tác dụng lớn nhất là nhường yêu thú đối với hắn trong lúc vô hình có ấn tượng tốt. Loại này hào cảm sinh ra cũng không phải là bởi vì khống chế yêu thú tâm trí mới sẽ sinh ra. Loại này khống chế yêu thú tâm trí năng lực kỳ thật muốn thành công cũng không dễ dàng. Càng là thực lực cường hãn yêu thú có hiệu quả xác suất liền càng thấp. Nhất là gặp được tâm trí kiên định yêu thú, tối đa cũng chỉ có thể khống chế một cái sát na thời gian. Muốn khống chế hắn tâm trí, nhưng hắn nghe lệnh của chính mình căn bản là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà, cái này cửu đỉnh lại là một cái lộ vẻ dễ thấy kém cỏi. Tiếc mệnh đến cực hạn, rõ ràng một thân bảo mệnh bản lĩnh liền hắn đều mặc cảm không bằng. Lại là tâm trí kém không đỡ nổi một đòn, vì vậy tại hắn vạn tuyệt thú hồn thể bên dưới mới có thể lấy dễ dàng như vậy lấy nói. Bằng không mà nói, hắn trốn ở trong mai rùa, muốn hắn dễ dàng như vậy đem hắn chém giết, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá hiện tại giết cái này cửu đỉnh, chung quy là một tin tức tốt. Lại tiếp sau đó, liền là sau cùng Bách Long, Tô Giả ánh mắt hướng phía Bách Long nhìn lại, cũng không sốt ruột xuất thủ. Bách Long cùng Nguyệt Yên cùng Ma Trầm chiến lửa nóng, ba người cũng không có chú ý đến hắn đã đem cửu đỉnh chém giết cục diện. Dù sao hết thảy tới quá đột ngột, cửu đỉnh căn bản còn không có phát ra cái gì cầu cứu tín hiệu liền đã chết. Trước mắt đến xem, cho dù là Nguyệt Yên cùng Ma Trầm cùng tiến lên, vậy mà cũng là không thể từ Bách Long trên thân vào tay cái gì tiện nghi. Hả? Tô Giả thần sắc cứng lại, cái này Bách Long lại nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng thực lực. Tô Giả biến sắc, quái lạ Ma Trầm cùng Nguyệt Yên hai người hợp lực đều không thể chiếm được cái gì tiện nghi. Nguyên lai nói đến tận cùng lúc nguyên nhân này, hiện tại Ma Trầm cùng Nguyệt Yên cùng Bách Long giao thủ bên dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng, cũng không rơi cái gì hạ phong, nhưng nếu như thật đánh đấu nữa, kết quả rất khó đoán. Tô Giả biết rõ, chính mình tất phải đến gia nhập trong cuộc chiến, hiện tại ba con viễn cổ cổ yêu vẫn như cũ đấu khó khăn chia lìa. Như thế hùng vĩ tràng cảnh, phóng nhãn toàn bộ Phong Châu đều là khó mà thấy đến lần một. Dù sao ngày bình thường viễn cổ cổ yêu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chớ nói chiến đấu lần một, liền là gặp một lần cũng khó khăn, càng khỏi phải nói là hiện tại ba con viễn cổ cổ yêu ác chiến không bỏ. Hừ, Ma Trầm, Nguyệt Yên, các ngươi không ngờ tới, bổn vương đã tiến vào linh dịch cảnh đệ cửu trọng đi. Bách Long châm chọc nói ra. Nguyệt Yên cùng Ma Trầm tất cả đều là sắc mặt khó chịu. Cũng không dự liệu được những thứ này, nếu như Bách Long chỉ là linh dịch cảnh đệ bát trọng lời nói. Lấy thực lực của bọn hắn muốn xử lý cũng không phải là quá mức chật vật sự tình. Thủ thắng nắm chắc cũng là rất lớn, miễn là cửu đỉnh không xuất thủ. Hai người bọn họ viễn cổ cổ yêu liên thủ, đủ để có nắm chắc đem Bách Long chém giết. Thế nhưng là Bách Long hiện khi tiến vào linh dịch cảnh đệ cửu trọng, hầu như là linh dịch cảnh kim tự tháp đỉnh, lại nghĩ xử lý liền khó khăn, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, phần thắng cũng là vô cùng xa vời. Ha ha ha, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết, chính tốt hai viên yêu đan tới tay, cung cấp bổn vương luyện hóa, nói không nhất định lấy nhất cử đột phá đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Bách Long ánh mắt bên trong tham lam vô cùng, so sánh long hỏa chi trùng, hai viên yêu đan giá trị cố nhiên không bằng trước người. Thế nhưng là cũng là đáng cho hắn cống hiến một chút lá bài tẩy. Hừ, chết đi cho ta. Bách Long triển khai giao long chi thân, trọn vẹn dài ước chừng hơn 50 trượng, lớn nhỏ triển khai lúc, toàn bộ thiên khải rừng rậm phía trên đều có thể nhìn thấy một cái rõ ràng quái vật khổng lồ. Ma thiên cự hạt thân thể lớn nhỏ đồng dạng có khoảng 50 trượng. So với cái này Bách Long giao long chi thân thể không thua bao nhiêu. Chỉ là khí tức bên trên hiển nhiên chênh lệch ra không ít. Địa Long ngâm. Bách Long một tiếng gào thét, từ phía trên mà tướng, thanh âm xuyên suốt, đinh tai nhức óc, nhường Ma Trầm cùng Nguyệt Yên tất cả đều là biểu lộ run lên. Sau đó tâm thần đều ẩn ẩn dao động lên, Ma Trầm còn tốt, Nguyệt Yên lại là bịt lấy lỗ tai, khó mà chống đỡ lên. Chết, Bách Long lúc này thân hình ví như cá trạch, đột nhiên xuyên qua Ma Trầm, hướng phía Nguyệt Yên giết đi qua. Không tốt, Ma Trầm biểu lộ đột biến, cái này Bách Long rất giảo hoạt. Biết rõ hắn không dễ giải quyết, dự định trước đem tốt nhất xử lý Nguyệt Yên giết đi. Một khi Nguyệt Yên vẫn lạc, hắn bại đi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Nguyệt Yên gánh không được đất này long ngâm, coi như kịp phản ứng cũng thì đã trễ. Hắn lại đi cứu đã tới không kịp. Ngốt rồi, Ma Trầm biết mình phản ứng chậm. Có thể ngay vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. Hả? Ma Trầm kinh ngạc không thôi. Sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Yên thời điểm, đã là nguy hiểm sắp đến, lúc này Nguyệt Yên đã tỉnh táo lại, nhưng mà tỉnh táo lại lúc lại cũng thì đã trễ. Cái kia Bách Long một trương cái miệng lớn như chậu máu đã gần trong gang tấc, mắt thấy liền muốn bị nuốt đi vào sát na, Nguyệt Yên chỉ cảm thấy thân thể của mình không biết bị ai kéo một trâu. Trọn vẹn lui về phía sau vài chục trượng, đưa nàng từ quỷ môn quan chỗ kéo lại, cái này khiến Nguyệt Yên hoảng sợ không thôi. Kém chút cho là mình liền muốn một mệnh ô hô. bối rối bên dưới, vừa muốn cảm kích ma trầm, lại phát hiện ma trầm theo chính mình cũng không cùng một chỗ, mà là ở vào Bách Long phía sau, một chỉ đuôi bò cạp đem Bách Long hung hăng quấn cùng một chỗ. Hả? Nguyệt Yên một mặt mờ mịt, ma trầm đang cùng Bách Long đánh quên cả trời đất, cũng không phải là hắn cứu mình, cái kia là ai? Nàng kỳ quái thời điểm, một tên thanh niên nam tử thân ảnh từ trên người hắn bay qua. Nói ra, Nguyệt Yên cô nương, không muốn ngây người, thừa dịp ma trầm huynh thật vất vả tìm tới cơ hội đem cái này Bách Long trấn áp trong chốc lát nữa. Khác, mau mau động thủ. Nguyệt Yên lúc này mới phát hiện, là Tô Dạ, Tô Dạ, ngươi không phải đi kéo dài Cửu Đỉnh sao? Cửu Đỉnh đâu? Nguyệt Yên không khỏi nói ra. Cửu Đỉnh, hắn đã chết, Tô Dạ cũng không quay đầu lại. Nguyệt Yên thân thể mềm mại run lên, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Thế nhưng là đợi cho nàng kịp phản ứng đi cảm giác Cửu Đỉnh khí tức lúc, lại phát hiện chính như Tô Dạ lời nói, đã hoàn toàn đã không còn Cửu Đỉnh khí tức, ngược lại là có một cái lộ vẻ dễ thấy mai rùa rơi xuống tại Thiên Khải rừng rậm bên trong trong khắp ngõ ngách. Chính là Cửu Đỉnh mai rùa. Tô Dạ, thật đem Cửu Đỉnh giết đi. Cái này sao có thể? Không còn kịp suy tư nữa, một đạo thô bạo khí tức triển buông ra đến, sau đó cuồng phong tàn sát bừa bãi bên dưới. Nguyệt Yên ổn định thân hình hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy chính là đến từ Tô Dạ bộc phát mà ra kinh người khí tức. Linh dịch cảnh, đệ tam trọng. Nguyệt Yên hoàn toàn sợ ngây người, Tô Dạ cũng không phải là đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng, mà là một hơi trùng kích đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cái này phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ, đây chính là yêu nghiệt sao? Tuổi tác như vậy đạt tới linh dịch cảnh, đây cũng không phải là dùng thiên tài hai chữ liền có thể hình dung. Tô Dạ, Nguyệt Yên, mau, ta không trấn áp được hắn bao lâu, mà trầm gào thét mà ra, dốc hết toàn lực đem Bách Long quấy dày gắt gao. Chương 712, yêu đan. Tô Dạ xem đúng thời cơ, lập tức là một kích dữ dội rơi xuống. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, hắn một kiếm này xét đánh xuống tới, hóa thành thương long gào thét không khí, tại chỗ là chạm tại Bách Long thân thể phía trên, Bách Long ánh mắt bên trong lóe ra mỉa mai hương vị. Nếu như là Nguyệt Yên thi triển một kích toàn lực, hắn có lẽ còn có mấy phần kiêng kỵ, như thế một tên tiểu bối thi triển một kích toàn lực. Đáng là gì, hắn tự tin có thể lấy chính mình nhục thân tiếp tục chống đỡ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là thật coi một kích này hoàn toàn giáng lâm thời điểm. Bách Long con người đột nhiên một cái co vào, ánh mắt bên trong lóe ra rung động cùng khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Dạ rõ ràng nên một tên tiểu bối mới đúng. Vì sao thi triển một kích này đúng là để trong lòng hắn một trận bất an sợ hãi? Không đúng, Tô Dạ lúc nãy rõ ràng đi đối phó Cửu Đỉnh đi. Như vậy, Cửu Đỉnh người đâu? Bách Long trong lòng nghĩ đến một cái cực kỳ không tốt khả năng. Tô Dạ xuất hiện ở chỗ này, mà Cửu Đỉnh lại chậm chạp chưa hề xuất hiện, như vậy khả năng duy nhất chính là Cửu Đỉnh bị Tô Dạ giết. Trấn áp khả năng đều cơ hồ là số 0, một cái đem Cửu Đỉnh chém giết tiểu bối. Bách Long trong lòng dao động vạn phần, hắn uốn éo thân thể, lấy ý đồ đào thoát, thế nhưng lại tại ma trầm trấn áp bên dưới khó mà từ đó thoát ly. Chỉ có thể ngạnh kháng Tô Dạ một kích này, cái này thương long phá một kích giáng lâm. Nhường Bách Long toàn thân run một cái, a kêu thảm mà ra, a, Bách Long toàn thân máu me đầm đìa, tại Tô Dạ một kích này bên dưới, thống khổ la hét, rốt cục gần như cực hạn thời điểm, Bách Long toàn thân chấn động, khí tức đột nhiên khuếch tán ra, sững sờ sinh sinh từ ma trầm chấn áp bên trong đào thoát mà ra. Hắn lúc này nhìn xa xa Tô Dạ ba người, ánh mắt bên trong lóe ra vài phần kiêng kỵ, khí tức của hắn rõ ràng so với lúc nãy suy yếu rất nhiều. Loại trạng thái này lại đối phó trước mắt ba người, đã rõ ràng bất lợi lên. Đáng tiếc, Nguyệt Yên nhẹ thở hắt ra, nếu như lúc nãy nàng phản ứng mau một chút lời nói. Nói không nhất định mà chống đỡ cái này Bách Long tạo thành càng là cự đại trọng thương. Chỉ tiếc, nàng hoàn toàn ngây dại, ma trầm thì là thân hình lóe lên, đứng ở Tô Dạ cùng Nguyệt Yên trước người. Không hề nghi ngờ, nó vẫn là lần này một trận chiến lược chủ yếu. Bách Long bây giờ dư quang thoáng nhìn. Chỉ thấy cái này Thiên Khải rừng rậm bên trong một góc, an tĩnh nằm ngang một cái mai rùa. Này mai rùa đúng là hắn dưới trướng Cửu Đỉnh mai rùa. Điều này đại biểu Cửu Đỉnh đã hoàn toàn vẫn lạc. Mắt thấy ở đây, Bách Long hít một hơi thật sâu. Bây giờ thụ thương bên dưới, hắn tự nhiên không cần thiết lại mạo hiểm xuống dưới, chỉ đến quát khẽ một tiếng, "Ma Trầm, Nguyệt Yên, ta nhớ kỹ các ngươi, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, đợi cho ta khi trở về, chính là tàn sát các ngươi Thiên Khải rừng rậm thời điểm." Nói xong lúc, Bách Long chính là một tiếng long ngâm, dự định thoát đi nơi đây. Tô Giả cùng Ma Trầm há sẽ để cho Bách Long như thế thoát đi. Dù sao hắn tại Thiên Khải rừng rậm thời gian có hạn. Nếu như hắn cùng Ma Trầm ly khai Thiên Khải rừng rậm, Bách Long muốn nổi lên tại Nguyệt Yên có thể muốn làm sao? Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tô Giả quát, ta muốn đi, chỉ bằng các người cũng nghĩ ngăn được ta. Bách Long cười nhạo mà ra, Tô Giả không có bất kỳ cái gì để ý, mà là một đạo cự đại ám dạ ma thần hư ảnh hiện ra tại phía sau. Sau đó, chính bản thân hắn đều phảng phất biến thành màu đen bình thường. Đợi đến loại này hình thái sinh ra lúc, tựa hồ không khí chung quanh đều bị Tô Giả lây. Cái này, chính là Tô Giả ám dạ quân vương thể, chỉ bất quá tiến vào linh dịch cảnh sau ám dạ quân vương thể. Tán phát khí tức khuếch tán ra rõ ràng so tại huyền cung cảnh thời kỳ mạnh ra rất rất nhiều. Nếu là tử quan sát kỹ bên dưới liền có thể phát hiện, Tô Giả phía sau ám dạ quân vương hư ảnh, so với trước kia muốn càng nồng nặc rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn có ý hướng quả thực thể mà đi ý tứ. Lưu lại cho ta, Tô Giả quát to một tiếng, Bách Long vốn là dự định cường thế thoát đi, có thể chính là lúc này, hắn lại cảm ứng được chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Giác quan của mình phảng phất bị hắc ám thôn phệ như thế, không còn thừa xuống một chút xíu, ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn nghe không được, không cảm giác được, đây là cái gì? Bách Long hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ma Trầm, mà tại bên ngoài, Tô Giả lợi dụng ám dạ quân vương thể trấn áp lại Bách Long lúc, lập tức hét lớn mà ra. Hắn biết rõ, ám dạ quân vương thể không trấn áp được Bách Long bao lâu thời gian. Duy nhất có thể tranh thủ thời gian liền là Bách Long đối với ám dạ quân vương thể không hiểu rõ mà. Thôi, đợi đến hắn kịp phản ứng, thế tất biết lấy thô bạo tu vi phá giải đi hắn ám dạ quân vương thể năng lực. Ma Trầm cùng Tô Giả chờ đợi thời gian dài như vậy, tất nhiên là biết được Tô Giả năng lực, mắt thấy Tô Giả thi triển ra ám dạ quân vương thể đằng sau. Lập tức là không nói hai lời, bay lên nhập không, thiên tuyệt chi thứ, sau lưng của hắn cái đuôi còn như một thanh lợi kiếm. Dính lấy kịch độc bên dưới, sắc bén hướng phía Bách Long quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không khí bị quét sạch hóa thành phong bạo, hung hăng một kích, đánh vào Bách Long thân thể phía trên, phá cho ta. Bách Long giờ phút này rốt cục đem ám dạ quân vương thể hóa giải ra. Thế nhưng là trước mặt liền đụng phải Ma Trầm cái này tuyệt mệnh một kích, nhường hắn con ngươi co rụt lại, đột nhiên quát mà ra, không, lúc nãy Tô Giả một kích đã đối với hắn tạo thành tổn thương. Hiện tại Ma Trầm một kích lại lần nữa hạ xuống, hắn chỗ nào gánh vác được, luống cuống tay chân bên dưới, Bách Long chỉ có thể miễn cưỡng bóp ra mấy đạo pháp quyết, lấy ý đồ chống lại, thế nhưng là cái này vội vàng bên dưới thi triển thủ đoạn chỗ nào chống cự được Ma Trầm cái này. Tuyệt mệnh đâm một cái, như lấy trứng chọi đá một dạng bị Ma Trầm phá giải ra. Sau đó thổi phù một tiếng, Ma Trầm đuôi bỏ cạp ba trực tiếp xuyên qua Bách Long thân thể. Tại chỗ đem Bách Long xé rách thành hai nửa, Bách Long liền kêu thảm đều không có phát ra, liền đã bạo thể mà chết, khí tức tiêu tán, chỉ còn lại một viên tản ra kinh người quang trạch yêu đan. Lơ lửng tại trong trời cao, chậm chạp không có rơi xuống, mà chầm tay vồ một cái, đem cái này Bách Long yêu đan nắm ở trong tay, lãnh khốc ánh mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng. Phải biết, đây chính là Bách Long yêu đan, nếu như đem luyện hóa, hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực là tất nhiên, thậm chí còn có nhất định xác suất đem cảnh giới võ đạo lại tăng thêm một cấp, cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Chỉ bất quá Ma Trầm rất rõ ràng, chính mình cùng theo tại Tô Giả, cái này yêu đan phân phối còn muốn nghe qua Tô Giả ý tưởng mới được. Tô Giả, cái này yêu đan, Ma Trầm đem yêu đan dâng lên, Tô Giả ôn hòa nói ra, Ma Trầm huynh không tất khách khí với ta. Cái này yêu đan hiển nhiên đối với ngươi mà nói càng có tác dụng. Vẫn là ngươi phục dụng ở dưới tốt một chút. Hiện tại đối với tại chúng ta mà nói, giết Bách Long đã là tối chuyện vui. Nguyệt Yên giờ phút này cười một tiếng, đã hóa thành hình người cơ thể. Mà Trầm huynh không cần phải khách khí. Ta trước đây đã phục dụng một viên thiên lang yêu đan. Võ đạo tấn cấp đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, lại hướng lên đề thăng đã là có không nhỏ độ khó. cái này yêu đan hiển nhiên ngươi mà nói trợ giúp lớn hơn một chút. Mà lại như Tô Dạ lời nói, có thể giết Bách Long, cũng đã là ta tối chuyện vui. Bách Long vẫn lạc, Thiên Khải rừng rậm cũng chưa có uy hiếp, về sau bọn hắn tộc nhân cũng liền có thể triệt để yên lòng. Chương 713, ma trầm tiến giai đối với thuận lợi như vậy giết Bách Long. Nguyệt Yên trong lòng cũng là khó mà tin được, thậm chí đến bây giờ còn cảm giác đến như nằm mơ như thế. Bởi vì nàng trước đây dự liệu, lớn nhất xác suất chính là đem Bách Long đánh bại, muốn giết đi Bách Long độ khó không thể nghi ngờ lên trời. Bởi vì Bách Long chính là giao long vốn là các hạng toàn năng. Hắn có được gần với cửu đỉnh năng lực phòng ngự, vô luận là tiến công thủ đoạn vẫn là chạy trốn năng lực đều là đỉnh cấp. Thế nhưng là hiện tại, Bách Long mấy môn át chủ bài đều không có thi triển đi ra. Vậy mà liền bị ma trầm cùng Tô Dạ đánh tan, đích thật là Tô Dạ cùng ma trầm, nàng căn bản không có cống hiến quá lớn lực lượng, đây cũng là nàng cảm giác đến buồn cười chỗ, nàng nguyên bản cảm thấy mình cùng ma trầm mới là chiến lực chủ yếu. Thế nhưng lại không nghĩ tới Tô Dạ thực lực đúng là như thế thô bạo cường hãn. Cái kia Bách Long mới đầu xác thực rất bá đạo, nhưng nếu như hắn thật sự hiểu rõ Tô Dạ thực lực, nghĩ đến lại cho hắn một chút lá gan, cũng là tuyệt đối không có có đảm lượng dám cùng ba người bọn họ ra tay đánh nhau đi. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ma trầm chậm rãi nói ra. Tô Dạ nói ra, ma trầm huynh lấy được này yêu đan, việc này không nên chậm trễ, vẫn là rèn sắt khi còn nóng, trước đem yêu đan phục dụng đi. Cái này yêu đan tại yêu thú vừa vẫn lạc lúc, hiệu dụng không thể nghi ngờ là tốt nhất, ma trầm tự nhiên sẽ hiểu những thứ này, lập tức khoanh chân tọa hạ, liền khôi phục. Mà Tô Dạ cũng là cùng Nguyệt Yên nơi này hộ pháp. Tô Dạ, lần này đúng là nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi cùng ma trầm huynh xuất hiện, ta thật không biết Thiên Khải rừng rậm muốn làm sao. Nguyệt Yên thổn thức cảm khái, chưa hề nghĩ qua năm đó thiếu niên kia lại là có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Tô Dạ mỉm cười, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì, Thiên Khải rừng rậm những thứ này cổ yêu nếu gọi ta một tiếng thiếu chủ, ta tự nhiên không có đạo lý không giúp bọn hắn. Bọn hắn gặp nạn, ta phụ một tay cũng là nên. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nơi đó lý cũng đều xử lý không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm muốn ly khai Long Hỏa Quận. Ly khai Long Hỏa Quận? Vội vàng như thế, ngươi lần này trở về mới bao lâu? Cần gì phải gấp gáp rời đi, không bằng tại chờ lâu một chút thời gian tốt, chính tốt hơn nhiều tộc nhân cũng nghĩ hiểu rõ một chút ngươi người thiếu chủ này. Nguyệt Yên mày liễu nhíu lên, Tô Dạ cười khẽ lắc đầu, cái này liền không cần. Cũng không phải là ta không tình nguyện, mà là ta không thể không sớm đi ly khai, nếu không tại ta ngươi mà nói, đều là một trận đại họa. Lời này từ đâu đến ra? Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ đắng chát nụ cười biểu lộ, không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc. Tô Dạ sờ lên cái mũi, suy nghĩ sau một hồi lâu, vẫn là thở dài nói ra, thôi được, việc này ta vốn không nguyện nhắc lên, bất quá ngươi nếu hỏi, cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn biết rõ, nếu như không nói, Nguyệt Yên nhất định biết hỏi tới, chẳng bằng nói rõ tốt. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ đem sự tình chân tướng nói rõ đi ra, cái này nghe Nguyệt Yên ngược lại hút miệng khí lạnh, khuôn mặt nhỏ kinh hãi trắng bệch, môi đỏ khẽ nhếch bên dưới, vài phần run rẩy, ngươi vậy mà giết Hoàng Triều Hoàng tử, thế mà lại quả thực là nguy rồi. Hoàng Triều nếu là thật sự để mắt tới ngươi, chẳng phải là cửu tử nhất sinh cục diện, xác thực như thế. Bất quá cũng là không có gì đáng lo lắng, nếu làm, ta liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đương nhiên, Hoàng Triều truy sát chính là ta, không liên quan gì đến ngươi, ta tất phải được nhanh chút ít ly khai, nếu không tại Thiên Khải rừng rậm mà nói cũng nhất định là một trận sinh linh đồ thán. Tô Dạ nói ra, Nguyệt Yên tự nhiên biết rõ những thứ này, chỉ là nhường nàng liền như vậy từ bỏ Tô Dạ, nàng thật sự là trong lòng băn khoăn, mà lại nội tâm của nàng bên trong, càng nhiều. Vẫn là bỏ không được đối với mới. Tô Dạ, ta và ngươi cùng một chỗ ly khai. Nửa ngày đằng sau, Nguyệt Yên làm ra quyết định. Tô Dạ nhìn xem Nguyệt Yên kiên định khuôn mặt, thật đúng là có chút ít kinh ngạc. Sau đó lắc đầu cười nói, Nguyệt Yên, ngươi cũng đã biết ta chuyến này đến cỡ nào hung hiểm. Ta biết, nhưng ta nếu dám ra lời ấy, trong lòng liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nguyệt Yên nhắm hai mắt, kiên định nói ra. Tô Dạ không nghĩ tới Nguyệt Yên có thể cho là mình làm đến trình độ như vậy. Hắn vung tay lên, ngươi muốn cùng theo tại ta, tự nhiên còn đến đi qua đồng ý của ta mới có thể. Bất quá ta lại không đồng ý ngươi cùng theo ta. Nguyệt Yên, ngươi hảo hảo lưu tại Long Hỏa quận bên trong, thay ta thủ hộ Long Hỏa quận, ta chuyến này vừa đi hung hiểm vạn phần, ngươi càng ít càng tiện lợi tại ta hành động, ta cùng Ma Trầm huynh phối hợp rất lâu, hắn là ta tốt nhất phụ tá đắc lực. Nghe Tô Dạ lời nói, Nguyệt Yên thân thể mềm mại run lên, biết mình đã mịt mờ nhắc nhở chính mình lần này tiến đến, sợ rằng không được cái gì quá lớn trợ giúp, mà lại càng nhiều còn có thể là vướng víu. Hoàn toàn chính xác, đối mặt hoàng triều loại này quái vật khổng lồ, nàng xác thực chỉ là cái vướng víu. Nàng lắc đầu thở dài, nghĩ không ra năm đó cái kia tại nàng che chở bên dưới tiểu bối chỉ chớp mắt, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, quả nhiên là để cho người thổn thức không thôi, khó mà tin được. Tô Dạ, chuyến này rời đi, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Nguyệt Yên không biết như thế nào nhắc nhở, cuối cùng cũng chỉ là nói ra dạng này mấy câu. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu, tùy ơi ôn hòa cười một tiếng, từ linh giới bên trong lấy ra một viên yêu đan, lại chính là cửu đỉnh yêu đan. Cái này yêu đan ngươi cầm, đối với ngươi ngày sau võ đạo tăng thêm có không nhỏ trợ giúp. Tô Dạ bật cười lớn, đi thôi, ta ở chỗ này chờ lấy Ma Trầm huynh luyện hóa. Nguyệt Yên biết rõ, lưu thêm nơi đây, cũng chỉ là tăng thêm bi thương. Thở dài, tiếp được yêu đan, nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, liền liền định rời đi. Thế nhưng là trước khi rời đi, Nguyệt Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mùi thơm nức mũi, chui vào Tô Dạ trong ngực, sau đó hung hăng ôm Tô Dạ tốt một lần công phu. Lúc nãy quyến luyến không thôi rời đi, nàng lần này rời đi, cũng không dám quay thân nhìn nhiều Tô Dạ, phảng phất nếu như lại nhiều xem vài lần, liền biết lại cái kia phức tạp cảm xúc bên trong cường ngạnh đùa lưu lại. Tô Dạ nhìn xem Nguyệt Yên rời đi, cũng là ngũ vị đều đủ. Hắn cùng Nguyệt Yên quan hệ không ít, bất quá lại cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hả? Đợi đến Nguyệt Yên rời đi lúc, Tô Dạ cũng là cảm ứng được Ma Trầm trên người động tĩnh. Đối phương qua võ đạo khí tức thình lình lấy tốc độ như tia chớp bắt đầu tăng trưởng. Lại là đã đột phá đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía linh dịch cảnh đệ cửu trọng lao nhanh mà. Đi, nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng là nở nụ cười. Hắn biết rõ, thời gian duy trì sẽ không quá lâu, một ngày, hai ngày, chính là ngày thứ ba, Ma Trầm bỗng nhiên đứng dậy, mà giờ khắc này hắn khí tức khuếch tán ra, nhường gió lạnh gào thét truyền ra, đã là kinh tán tứ phương, nhường chim thú khó mà bình tĩnh, bốn phía bỏ chạy, cuối cùng, này khí tức tại Ma Trầm khống chế bên dưới dần dần bình ổn xuống tới. Ma Trầm dương lên khóe miệng, hiếm thấy thoải mái cười to, Tô Dạ, đa tạ ngươi. Chúc mừng Ma Trầm huynh, võ đạo tấn cấp đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Tô Dạ cũng là lộ ra nụ cười, Ma Trầm cũng không nói, nhưng hắn biết rõ, đây hết thảy cũng đều là quy công cho Tô Dạ trợ giúp. Tô Dạ năm đó cũng không hứa hẹn qua cái gì, chỉ là đã nói với hắn, tự mình lựa chọn cùng theo tại hắn, tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Hiện tại đến xem, hắn lựa chọn ban đầu, quả thật không tệ. Chương 714, có lẽ ta liền là của ngươi chủ nhân. Có vài người, cho dù cùng theo tại hắn nam chinh bắc chiến, rong ruổi xa trường, dốc hết tâm huyết, cửu tử nhất sinh, vẫn như cũ có thể để người ta cam tâm tình nguyện. Mà có vài người, dù là cùng theo tại hắn, sống phóng túng, ngồi ăn thiên hạ, nhưng như cũ khó mà ngực rộng. Tô Dạ không nói nghĩa bạc vân thiên, nhưng lại cố cầm bản tâm, có chính mình đạo, hắn càng phát muốn biết, Tô Dạ con đường này một đường đi tới, lại sẽ là dạng gì kỳ tích bộ dáng. Tô Dạ, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, thiên khải rừng rậm tại chúng ta mà nói đã không thích hợp lưu thêm. Long Hỏa quận nơi đây, chúng ta cũng không thể lớn lên chờ đợi, mà chậm chậm rãi nói ra. Tô Dạ cũng là vuốt vuốt lông mày, trầm tư sau một lúc lâu nói ra, mà Trầm huynh có gì kế hoạch? Chúng ta không thể tại Phong Châu ở lại, hoàng triều nếu muốn tìm ngươi, nhất định sẽ đem Phong Châu siêu cái úp sấp. Đến lúc đó giấu ở nơi nào đều phong hiểm trùng điệp, tuyệt không an toàn, cho nên tất phải đến ly khai Phong Châu, đi trước khu vực khác mới có thể lấy thoát khỏi trong ngắn hạn nguy cơ. Ma Trầm nói ra, Tô Dạ mặt ủ mày trao, thở dài, ta lại làm sao không có như thế nghĩ tới, chỉ là như vậy đại Phong Châu, muốn ly khai nói nghe thì dễ, ta đối với Phong Châu biết rõ quả thực không nhiều, mù quáng ly khai liền giống như con ruồi không đầu giống nhau. Cái này ngươi có thể yên tâm, các đại khu vực đều có bán ra Phong Châu địa đồ. Đương nhiên, địa đồ này quả quyết không thể viết xuống Phong Châu thế cục. thế nhưng trước kia ta rời đi Phong Châu, đối với Phong Châu đường xá, ta vẫn là hiểu rõ tại tâm, mà trầm nói ra, Tô Dạ nghe đây, vui mừng bộc lộ, nếu là như vậy, cái kia lại là chuyện tốt một kiện, quả thực hiểu chúng ta hiện tại khẩn cấp, đã như vậy, việc cấp bách đúng là phải nhanh một chút ly khai Long Hỏa Quận, lại thẳng đến ly khai Phong Châu, chỉ là trước khi rời đi, ta còn muốn đi thấy một người, mà trầm không biết là ai, muốn để Tô Dạ tận lực đi gặp một lần, nói cho đúng, là một con yêu thú, Tô Dạ nói ra, mà trầm trong lòng mờ mịt, kỳ quái thời điểm, cùng theo Tô Dạ, cứ như vậy rời đi Thiên Khải rừng rậm, biến mất tại trên trời cao, bọn hắn, cuối cùng đã đi, Thiên Khải rừng rậm vòng trong, Nguyệt Yên nhìn xem Tô Dạ cùng ma trầm rời đi phương hướng, lâu dài thở dài một tiếng, mà Tô Dạ thì là cùng ma trầm trọng tân đặt chân tại Long Hỏa Quận trên không. Lần này lại nhìn xuống đi, yêu thú đã đại lượng lui rời Long Hỏa Quận, nghĩ đến là cửu đỉnh mệnh lệnh, dù sao một tháng trước cửu đỉnh ăn quả đắng, hắn còn không đến mức ngây ngô lại đem yêu thú lưu tại Long Hỏa Quận bên trong. Nếu không Thiên Khải rừng rậm tùy tiện xuất động một nhóm binh mã, đem hủy diệt đều có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Long Hỏa Quận trên dưới dưới đều một mảnh vui vẻ nhảy cẫng. Rất nhiều thế lực cũng không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng yêu thú lui binh, không hề nghi ngờ là một kiện để cho người ta ngạc nhiên sự tình. Chỉ có Hư Không Kiếm Tông biết được, đây hết thảy kết thúc, sợ rằng đều cùng cái kia bất thình lình xuất hiện thiên tài có quan hệ. Tin tức này cũng tại các thế lực lớn cao tầng ở giữa lưu thông ra. Tô Dạ trở về, chỉ tiếc, không có người nhìn thấy Tô Dạ người, cũng không có người biết, Tô Dạ đến tột cùng đi nơi nào. Bây giờ Tô Dạ hướng phía dưới nhìn lại, trong tầm mắt, rõ ràng là có thể nhìn thấy hắn đã từng sở đãi qua Thất Huyền Môn. Thất Huyền Môn bên trong, có không ít hắn quen thuộc cũ gương mặt, tỉ như nói cái kia Văn Thiên Quân, còn có hắn những cái kia quan phủ huynh đệ. Chính ở trong đó, lúc này Thất Huyền Môn đã thành quan phủ cứ điểm một trong. Chỉ là bây giờ nhìn đi, Tô Dạ lại là khe khẽ thở dài, cũng không xuống dưới xem xét, chuyện cho tới bây giờ, càng ít người cùng hắn dính líu quan hệ càng tốt, Hoàng Triều nhất định sẽ thông qua dấu vết để lại tìm tới Long Hỏa Quận bên trong. Đến lúc đó nếu như Văn Thiên Quân bọn người bị buộc hỏi ra bản thân tới qua, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói mới có thể là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Vẫn là không thấy, Tô Dạ lắc lắc đầu, sau đó một bước rơi xuống, cuối cùng, ngừng lưu tại một tòa sơn động trước, hắc thạch khoáng động, Tô Dạ nhìn xem cái sơn động này, tự lẩm bẩm, nơi này, ma trầm nói nhỏ, cái này quạng mỏ, nhìn cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, Tô Dạ mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích, mà là tiến thẳng vào hắc thạch trong hầm mỏ, sau đó nhanh chóng đi tới tầng thứ hai, một đường, ngừng lưu tại một tòa trước vách đá. Năm đó, hắn chính là tại tòa này trước vách đá, gặp được cái kia quái vật khổng lồ, Tô Dạ chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ ký ức còn mới. Nhìn thấy trong vách đá không hề có động tĩnh gì, hắn không khỏi có chút đem tự thân vạn tuyệt thú hồn thể khí tức triển khai. Tựa hồ là đã nhận ra vạn tuyệt thú hồn thể xuất hiện. Trong vách đá, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên truyền ra. Lập tức, lại là một cái to lớn thân ảnh từ trong vách đá chui ra. Cái này to lớn cự vật, chính là Tô Dạ năm đó tại hắc thạch khoáng trong động đã từng nhìn thấy qua. Cửu Cực Kỳ Lân huynh, rất lâu không thấy, Tô Dạ nhìn xem Cửu Cực Kỳ Lân, chắp tay mà đứng, bình tĩnh như thường, nhưng ma trầm lại là nhìn thấy cái này Cửu Cực Kỳ Lân lúc. Con người đột nhiên một cái co vào, kinh hãi nói, thần thú Kỳ Lân, hơn nữa còn là Cửu Cực Kỳ Lân, thời kỳ viễn cổ gần như bá chủ cấp bậc thần thú. Cho dù là phổ thông long tộc đều không thể tới đánh đồng. Long Hỏa Quận đến cùng là một cái dạng gì chỗ? Năm đó từng có thiên hỏa cự long nơi này độ kiếp đều đã tương đương làm cho người ta kinh hãi. Không nghĩ tới, bây giờ lại có một đầu Cửu Cực Kỳ Lân nơi này nhà nhỏ ẩn tàng. Thật sự là nghe rợn cả người, để cho người khó mà tin được. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Cửu Cực Kỳ Lân cảnh giới võ đạo, thâm bất khả chắc, nhìn một cái ví như kính hoa thủy nguyệt. Phảng phất có thể nhìn rõ, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng, loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cho dù là cái kia kết đan cảnh cao nhân, cũng tuyệt đối không cách nào cho hắn loại cảm giác này. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Cửu Cực Kỳ Lân, cũng là âm thầm kinh hãi Cửu Cực Kỳ Lân cảnh giới thực lực. Năm đó hắn xem Cửu cực kỳ lân lúc, không cách nào nhìn theo bóng lưng, rất bình thường, bởi vì khi đó hắn xác thực rất nhỏ yếu, như sâu kiến, nhưng mà nhường hắn hoảng sợ là, đã cách nhiều năm, hắn đã tiến vào linh dịch cảnh, bây giờ nhìn lấy Cửu cực kỳ lân, loại này như sâu kiến, không cách nào ra hai bên cảm giác đúng là còn không có thay đổi một chút xíu. Cửu cực kỳ lân ngược lại là một đôi tròng mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Dạ có một lần. Tiểu gia hỏa, nguyên lai là ngươi, chỉ là một cái thời gian nháy mắt ngươi tại sao lại trở về. Cực kỳ, hả, khí tức của ngươi giống như so trước kia mạnh ra rất nhiều. Vì cái gì ngươi cùng chủ nhân khí tức cùng cảm giác càng lúc càng giống. Tô Dạ trầm tư rất lâu, nói ra, cửu cực kỳ lân, ngươi có thể từng nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề gì? Cửu cực kỳ lân không hiểu nói, có lẽ, ta liền là của ngươi chủ nhân đâu. Tô Dạ nói ra, hoặc là, ta cùng chủ nhân của ngươi, có cái gì sâu xa? Cửu cực kỳ lân bỗng dưng khẽ giật mình, sau đó thở dài, ngươi quá yếu, coi như khí tức của ngươi cùng chủ nhân lại thế nào giống nhau. Đều khó có khả năng là chủ nhân của ta. Chương 715, huyết mạch lực lượng, về phần sâu xa, cũng đồng dạng không có khả năng. Chủ nhân của ta không có khả năng cùng ngươi nhỏ yếu như vậy người có gì sâu xa. Hoặc là nói, toàn bộ Long Hỏa quận đều quá yếu ớt. Mảnh này vực thổ xuất hiện qua mạnh nhất tồn tại cũng chỉ là một cái tiểu hỏa long mà thôi. Đầu này tiểu hỏa long nơi này chiếm cứ 30 năm. Cho dù độ kiếp thành công, cũng vẫn như cũ nhỏ yếu rối tinh rối mù. Ngay cả ta một móng vuốt đánh không lại, càng khỏi phải nói cùng chủ nhân có gì sâu xa. Cửu cực kỳ lân nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ nghe nói như thế, toàn thân khẽ giật mình, đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này cửu cực kỳ lân cực kỳ, ngay thẳng, hắn khí tức cường đại cộng thêm bên trên hắn tự tin ngôn ngữ. Liền đại biểu lấy hắn lời mới rồi không thể nào là nói khoác nói láo chi ngôn. Nếu thật sự là như thế, như vậy cửu cực kỳ lân thực lực đến cường đại đến kinh khủng bực nào tồn tại. Cái này tiểu hỏa long chỉ là ai không khó khăn đoán nghĩ. Chính là cái kia thiên hỏa cự long. Năm đó độ kiếp thành công thiên hỏa cự long thực lực đã siêu việt kết đan cảnh phía trên thông thần. Cảnh, cô đọng pháp tướng chân thân, loại này tồn tại liền hoàng triều đều đến cho nó ba phần chút tình mọn. Đến cửu cực kỳ lân nơi này nhưng như cũ nhỏ yếu rối tinh rối mù. Nan địch hắn một chảo chi uy, như vậy cửu cực kỳ lân thực lực đến cường hãn đến mức nào. Khó có thể tưởng tượng, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy mình tới chuyến này tuyệt chuyến đi này không tệ. Hắn trước tới nơi đây, chính là muốn yêu cầu đến từ cửu cực kỳ lân trên người một chút trợ giúp. Nếu như cửu cực kỳ lân có thể rời núi trợ giúp chính mình. Như vậy, hoàng triều như vậy một chút uy hiếp, nghĩ đến, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì không? Cửu cực kỳ lân một đôi mắt to ví như núi cao nhìn chằm chằm Tô Dạ. Ma trầm bởi vì yêu thú cấp bậc áp chế. Lúc này đã run rẩy nói không ra lời, cửu cực kỳ lân thậm chí liền con mắt liếc hắn một cái đều không có. Nhưng hắn lại không cảm giác được nhục nhã, thậm chí cảm thấy đến may mắn, loại này tồn tại, không nhìn thẳng liếc hắn một cái cực kỳ hợp tình hợp lý. Giống như hắn căn bản không biết con mắt đi xem những cái kia phổ thông tiểu yêu như thế. Tại cửu cực kỳ lân trước mặt, hắn xác thực liền là tiểu yêu, cũng chính bởi vì vậy. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ Tô Dạ đến cùng là bực nào lai lịch. Có thể tiếp xúc nhận biết dạng này một cấp bậc tồn tại. Thực không dám giấu giếm. Ta gặp một chút phiền toái. Tô Dạ nói ra, phiền toái gì? Cửu cực kỳ lân nói ra. Tô Dạ trong lòng có chút dừng lại. Cửu cực kỳ lân hỏi thăm, chứng minh sự tình có một ít mặt mày. Sau đó, hắn đem chuyện đã xảy ra. Một năm một mười đạo đi ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thịnh Nguyên Hoàng Triều nghĩ đến sẽ ra mặt truy sát tại ta. Ta hy vọng ngươi có thể ra mặt trợ giúp ta lần một. Nghĩ đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều, nên biết bán ngươi một bộ mặt. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, hắn biết rõ làm như vậy có thể có chút lỗ mãng. Nhưng nói thực ra hắn tới cũng chỉ là cũng thử thời vận mà thôi. Cửu cực kỳ lân ánh mắt bên trong bốc lên ra vài phần sắc mặt giận dữ. Lại là nội đấu, lại là nội đấu. Cái này giới diện nội đấu rốt cuộc muốn đến khi nào mới có thể dừng. Ha ha, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, đơn giản chỉ là năm đó đại kiếp sau đó, những cái kia may mắn quãng đời còn lại tiểu gia tộc. Tại kẹp khe trong thiết lập thế lực mà thôi, liền hạ đẳng nhất vực ngoại thiên ma, một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, vẫn còn muốn tiếp tục cái này tiếp tục phân tranh nội đấu. bọn hắn căn bản không biết vực ngoại thiên ma kinh khủng. Nói xong lời cuối cùng, Cửu Cực Kỳ Lân ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một chút sợ hãi, hiển nhiên cái kia vực ngoại thiên ma, liền hắn đều có vài phần kiêng kỵ, thời đại kia có chủ nhân thống lĩnh, có thể để cho vực ngoại thiên ma kiêng kỵ bên dưới cuối cùng ly khai cái này giới diện. Có thể chủ nhân hiện tại đã không có ở đây, vực ngoại thiên ma sớm bên ngoài biết trọng tân giết tới. Tới lúc đó, ha ha ha, nên làm cái gì a? Tô Dạ nhìn thấy Cửu Cực Kỳ Lân cảm khái ngôn ngữ, cũng không xen vào, mà là yên lặng chờ Cửu Cực Kỳ Lân hồi âm. Nửa ngày sau đó, Cửu Cực Kỳ Lân lúc nãy một đôi tròng mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tiểu gia hỏa, muốn ta ra mặt trợ giúp ngươi tuyệt không có khả năng. Ta đã đáp ứng chủ nhân, muốn ở chỗ này một mực chờ đợi hắn. Trừ phi hắn xuất hiện, ta liền không có khả năng rời đi nơi này. Bất quá, ta đối với ngươi coi như có hảo cảm. Ngươi cũng coi là nhiều năm như vậy một cái duy nhất nói chuyện với ta người. Ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Tô Dạ trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đa tạ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi vừa rồi nói, ngươi khả năng cùng chủ nhân của ta có chút sâu xa. Thậm chí, nói không nhất định ngươi chính là của ta chủ nhân. Cửu Cực Kỳ Lân nói, Tô Dạ trầm tư ngôn ngữ, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta. Đây là ta một viên tinh huyết, ta Kỳ Lân chi huyết, thô bạo đến đủ để cho thần nhân bạo thể mà chết. Trừ phi là chân chính có thể điều động ta người, mới có thể lấy cùng máu của ta hòa làm một thể. Cửu Cực Kỳ Lân mặt không thay đổi nói, nếu như ngươi đạt được ta chiếc này huyết dịch, ngươi liền có thể lấy được đến trên người ta một chút lực lượng. Tới lúc đó, nhất định sẽ đối với ngươi tránh né Thịnh Nguyên Hoàng Triều truy sát có không nhỏ nhị bang chủ. Nhưng nếu như ngươi dung hợp ta chiếc này huyết dịch thất bại, như vậy, chờ đợi ngươi liền là tử vong, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Tô Dạ nhìn xem Cửu Cực Kỳ Lân thâm thúy đôi mắt, lâm vào suy nghĩ trong đó, nói trắng ra, đây chính là đem mệnh đánh cược ra a. Ma Trầm nhìn xem Tô Dạ, mặc dù không dám ngôn ngữ, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ đã lại không qua rõ ràng. Hắn tự nhiên không hy vọng Tô Dạ đi nếm thử loại này tuyệt đối nguy hiểm sự tình. Thần nhân đó là cái gì khái niệm? Đối với hai người mà nói đều vô cùng xa xôi, nhưng tuyệt đối là chí cao vô thượng một cái kinh khủng tồn tại. Chí ít treo được thần chữ, cái kia đã là một cái khác cấp độ tồn tại, liền thần nhân đều muốn bạo thể mà chết. Tô Dạ có thể chống đỡ được xác suất có bao nhiêu? Ta nguyện ý nếm thử. Vậy mà lúc này, Tô Dạ nhưng lại chưa qua bao nhiêu do dự, liền đã đáp ứng, ngươi phải biết, ngươi thành công, lúc nãy tính can đảm lắm, thất bại, cái kia chính là không tự lượng sức. Cửu Cực Kỳ Lân nói ra, ta tin tưởng ta là can đảm lắm. Tô Dạ nói ra, hắn cũng rất tò mò, cái kia thần bí thân thế, chính là thần nhân chuyển thế Diệp Yêu Liên tại Huyền Cơ Thạch kiểm chắc cũng chỉ là hơn 90. Mà thôi, mà hắn, vì sao lại có thể trực tiếp đạt tới 100? Nói xong lúc, Tô Dạ một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa. Toàn bộ so thân thể của hắn còn muốn lớn một viên huyết dịch bên trên. Sau đó, hắn trực tiếp chui vào trong đó, như ngâm trong bồn tắm như thế, cùng huyết dịch này hòa thành một thể. Tô Dạ sơ kỳ chỉ cảm thấy một cỗ cay độc cảm giác cuốn nhập trong thân thể. Sau đó, toàn bộ toàn thân đều phảng phất bốc lửa như thế, từ từ đi trong thân thể chui, nhưng Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ thân thể đều không bị khống chế. Phảng phất tùy thời đều muốn bạo tạc cảm giác, không khống chế nổi, thân thể muốn nổ tung sao? Ta chẳng lẽ liền muốn như vậy vẫn lạc nơi này? Tô Dạ trong nội tâm kìm lòng không được tự hỏi, không, tuyệt không. Rất nhanh, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, kiên định cắn răng một cái đóng, nội tâm lực lượng hoàn toàn kháng cự đi ra. Cái kia vốn là còn sôi trào dự định tiến vào Tô Dạ thể nội huyết dịch, lại là tại cái này cỗ lực lượng bá đạo bên dưới, hoàn toàn khuất phục xuống tới. Tô Dạ biết rõ, đây là huyết mạch lực lượng, hắn huyết mạch lực lượng càng hơn Cửu Cực Kỳ Lân. Chương 716, đại hoàng tử đến đây là Tô Dạ không nghĩ tới sự tình. Của hắn huyết mạch lực lượng càng vượt qua Cửu Cực Kỳ Lân. Kéo kẹt, kéo kẹt, Tô Dạ chỉ cảm thấy xương cốt một trận chấn động, toàn bộ thân thể đều phảng phất thoát thai hoán cốt như thế. Thể nội kinh đạo lực lượng đúng là so trước kia mạnh ra rất nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tô Dạ trong lòng mờ mịt, đạt được Kỳ Lân một giọt máu, hắn cảm giác thân thể của mình được lợi rất nhiều, mặc dù trong lúc nhất thời không rõ chính mình được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là Tô Dạ biết rõ, thân thể của hắn tất nhiên so trước kia mạnh ra nhiều lắm. Cụ thể chỗ tốt, tự nhiên là đến thông chẳng qua thời gian chậm rãi khai quật. Nhưng mà nhường Tô Dạ nghi ngờ là, nếu như nói của hắn huyết mạch lực lượng càng vượt qua Kỳ Lân chi huyết. Như vậy vì cái gì hắn một mực không có cảm giác đến chính mình huyết mạch lực lượng mang đến chỗ tốt, ngược lại là Kỳ Lân chi huyết, chỉ là một viên, cũng đủ để cho hắn lập tức thăng hoa, ví như biến thành người khác giống như, thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Dạ vẫn là rất nhanh mở hai mắt ra, dần dần đứng dậy. Tô Dạ nhìn thấy Tô Dạ còn sống, Ma Trầm quả thực thở dài một hơi, lúc nãy cảm ứng được Tô Dạ khí tức càng ngày càng rơi xuống, thậm chí suýt nữa có nguy hiểm có thể chết đi, nhường hắn sốt ruột không thôi, kém chút liền muốn xuất thủ ngăn lại, bất quá may mà, Tô Dạ vẫn là chống đỡ được, điều này cũng làm cho hắn rung động trong lòng, đây chính là Kỳ Lân chi huyết a, cố nhiên chỉ là một giọt máu, thế nhưng là trong đó thô bạo bá đạo cũng căn bản không phải loại người nào đều có thể dung nhập. Cho dù là hắn chính là viễn cổ cổ yêu, cái này chỗ tốt cực lớn bày ở trước mặt, hắn cũng là quả quyết không dám đi nếm cái này ngon ngọt. Nhưng mà Tô Dạ dám, đồng thời, hắn còn đem Kỳ Lân chi huyết trấn trụ. Cái này là bực nào khái niệm? Ma Trầm hít một hơi thật sâu, mà đồng dạng, cửu cực Kỳ Lân, giống nhau là sắc mặt gợn sóng rung động. Nó không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà, thật đem Kỳ Lân chi huyết dung hợp thành công. Tốt tốt. Cửu cực Kỳ Lân khờ âm thanh mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tại hạ, Tô Dạ. Tô Dạ mỉm cười nói, cửu cực Kỳ Lân nói ra, huyết mạch của ngươi lực lượng rất mạnh, thân thế của ngươi lai lịch, cũng hoàn toàn chính xác siêu phàm. Có lẽ, ngươi thật cùng chủ nhân có một ít sâu xa, bất quá, ngươi quá yếu ớt, nếu như ngươi có thể mạnh hơn chút nữa, dù là chỉ là mạnh hơn chút nữa điểm, như vậy đủ rồi, như vậy đủ rồi. Tô Dạ nghi hoặc. Cửu cực Kỳ Lân mở miệng nói ra, đợi một thời gian, nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu chi uy, ta liền tùy ngươi ly khai, một trận xông sáo thiên hạ này, trên người của ngươi, quả thật có chủ nhân năm đó phong phạm cùng khí tức. Tô Dạ nghe cửu cực Kỳ Lân lời nói, trong lòng vui mừng, cửu cực Kỳ Lân nếu như nguyện ý đi cùng hắn ly khai. Cái kia là bực nào khái niệm, sợ là toàn bộ thiên hạ, hắn đều có thể xông pha, chỉ là tinh tế nghĩ một chút. Tô Dạ cũng liền cười khổ mà ra, hắn liền là lại không biết lượng sức, hiện tại cũng không có tự tin có thể nói tiếp cửu cực Kỳ Lân ba chiêu. Kỳ thật đừng nói là ba chiêu, sợ là một chiêu hắn muốn điều động, độ khó đều như lên trời chi nạn, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không dám không biết lượng sức tiếp được Kỳ Lân huynh ngài ba chiêu. Bất quá đợi một thời gian đợi đến thực lực của ta lại biến mạnh thời điểm, nhất định biết trở về, nhiều lần hành cùng ngươi ước định. Tô Dạ kiên định không thay đổi nói, tốt, đã như vậy, ngươi liền rời đi thôi. Cửu cực Kỳ Lân quơ quơ móng vuốt, Tô Dạ biết rõ, có thể đạt được cửu cực Kỳ Lân một viên huyết dịch. Đã đầy đủ, cửu cực Kỳ Lân căn bản không cần thiết giúp hắn, đưa ra một viên huyết dịch, đã tận lòng tận nghĩa. Hắn cũng không nhiều lời, hướng phía cửu cực Kỳ Lân chắp tay, quay người rời đi, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Cửu cực Kỳ Lân kinh ngạc nửa ngày. Qua rất lâu mới nói, tiểu gia hỏa này, cùng chủ nhân thực sự quá giống, chẳng lẽ hắn liền là, không, hắn quá yếu, nói xong lúc, cửu cực Kỳ Lân quay người, tiến nhập trong vách tường, không biết biến mất đi đến nơi nào a. Mà Tô Dạ thì là cùng Ma Trầm, rời đi cái này hắc thạch khoáng động, rời đi hắc thạch khoáng động đằng sau, Ma Trầm rốt cục thở dài một hơi, tại cửu cực Kỳ Lân trước mặt, hắn thật sự là quá đè nén. Thậm chí nói lời cũng không dám nói, hiện tại ly khai hắc thạch khoáng động, loại này cảm giác đè nén, cuối cùng là biến mất, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Tô Dạ mới là càng khâm phục. Kỳ Lân chi huyết, Tô Dạ, quả nhiên không giống phàm nhân. Tô Dạ, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Ma Trầm hỏi, lúc trước đi tà tu trong cảnh địa, đem cửu tiêu vẫn thạch, thu hồi lại, Tô Dạ như tự nói một dạng lẩm bẩm nói, thuận tiện. Lại đi thấy một người. Chúng ta đi. Tô Dạ cùng Ma Trầm biến mất tại trên trời cao. Cùng lúc đó, Trung Châu, kiếm đế di tích trước đó, cửu trọng kim môn vẫn như cũ ở vào mở ra trạng thái. Chỉ bất quá cái này kiếm đế di tích đã sớm bị quét sạch không còn. Cũng không có cái gì người lại tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Thế nhưng là hiện tại, kiếm đế di tích trước lại là xuất hiện mặt khác một nhóm người. Nhóm người này thân mang áo tím tại người, cùng cái kia phong hoàng tử không sai biệt nhiều, chính là hoàng thất người. Nếu như Tô Giả ở đây, tất nhiên có thể nhận ra được, cái này người cầm đầu bên cạnh, A Dua nịnh hót, chính là Cố Thiên Nam. Cố Thiên Nam giờ phút này cười nịnh nói, đại hoàng tử, nơi này chính là kiếm đế di tích, phong hoàng tử biến mất chỗ, cũng chính là nơi đây. Kiếm đế di tích, Lăng Tiêu kiếm đế di tích. Đại hoàng tử nhìn xem cái này cửu trọng kim môn lẩm bẩm nói. Cái này Lăng Tiêu kiếm đế năm đó thực lực đạt đến pháp tướng chân thân cảnh giới, cũng coi là một phương cao thủ, lưu lại di tích nhìn quả thật không tệ. Cũng quái lạ thập lục đệ hắn đối với cái này nhớ mãi không quên. Bất quá thập lục đệ vẫn là cùng trước kia như thế phế vật. Chỉ là một cái kiếm đế di tích, vậy mà liền nhường hắn gặp phải phiền toái. Hừ, Cố Thiên Nam giờ phút này đại khí không dám xuyễn. Hắn cố nhiên dám ở phong hoàng tử trước mặt thoáng ngôn ngữ, nhưng là tại đại hoàng tử trước mặt, lại là lập tức thấp một đoạn. Hắn nhưng là rất rõ ràng đại hoàng tử thực lực chi cường. Không nói trước đại hoàng tử cái khác, đại hoàng tử cái này một thân cảnh giới võ đạo lại căn bản không phải phong hoàng tử có thể so. Tại phong hoàng tử tuổi tác lúc, đại hoàng tử liền đã tiến nhập linh dịch cảnh, mà hiện tại, càng là đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng cao. Cũng chính bởi vì vậy, đại hoàng tử địa vị muốn so phong hoàng tử mạnh ra rất rất nhiều. Thâm thụ cửu vương gia ưa thích, đại hoàng tử mặt không thay đổi nói, tốt, trước tiến vào cái này kiếm đế di tích bên trong xem một chút đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Phong Châu đến cùng có năng lực gì, có thể làm cho ta cái này thập lục đệ nơi này gặp nạn. Nói xong lúc, đại hoàng tử lĩnh tại phía trước, cùng một đám người tiến nhập kiếm đế di tích bên trong. Một đám người trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là tản ra cường hoành khí tức, nhưng thế lực chung quanh rõ ràng đã cảm ứng được nơi đây khí tức. Lại sửng sốt không dám tới này quan sát mảy may, Cố Thiên Nam thì là một đường dẫn đường. Không đồng nhất sẽ công phu, liền đem đại hoàng tử trọng tân dẫn tới truyền thừa chi địa trong đó. Đại hoàng tử, đây cũng là Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa chi địa. Phong hoàng tử, chính là nơi này biến mất. Chương 717, toàn diện truy nã, đây chính là như lời ngươi nói truyền thừa chi địa. Tất phải đến linh dịch cảnh bên dưới, 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào. Đại hoàng tử có chút nheo cặp mắt lại, tựa hồ là như vậy, Cố Thiên Nam cũng không tốt xác nhận. Ta liền đi xem một chút. Đại hoàng tử chắp tay tiến lên, rất nhanh liền đi tới truyền thừa chi địa lối vào trước đó. Hắn cất bước tiến lên, trực tiếp tiến nhập cái này truyền thừa chi địa trong đó. Thông suốt, lại là cũng không gặp được trở ngại gì. Đợi đến tiến vào truyền thừa chi địa lúc, đại hoàng tử nhếch miệng lên, xem ra linh dịch cảnh một châu mới có thể lấy tiến đến chỉ là suy đoán mà thôi. 30 tuổi một châu mới có thể lấy tiến vào đây mới thật sự là hạch tâm điều kiện. Lăng Tiêu kiếm đế nên còn không biết ngốc đến cảm giác đến. Trên đời này không có người có thể 30 tuổi một trầu đạt tới linh dịch cảnh đi. Hắn, liền là tại 30 tuổi một trầu, liền vấn đỉnh linh dịch cảnh. Đây cũng là hắn chính là hoàng triều đại hoàng tử kiêu ngạo chỗ. Đại hoàng tử thần sắc như xương. Sau khi tiến vào, trực tiếp vung tay áo. Một chiếc gương lơ lửng tại trước mặt hắn. Tấm gương này một mặt khác, chính là Cố Thiên Nam bọn người. Đại hoàng tử. Ngài còn tốt lành, Cố Thiên Nam thận trọng nói, yên tâm, ta còn rất tốt, ta hiện tại liền đi trước truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, đại hoàng tử không có quá nhiều lời vô ích, một bên khống chế cái này tấm gương thần bí, một bên đã khởi hành, thẳng đến trong tầng thứ hai. Đối với đại hoàng tử mà nói, đã có được truyền thừa chi địa không ít manh mối, tìm tới tầng thứ hai lối vào lại dễ dàng cực kỳ. Cái này truyền thừa chi địa tầng thứ hai cửa vào hàn kiếm kiếm linh với hắn mà nói căn bản không có gì độ khó, chỉ là dễ dàng, liền đem cái này hàn kiếm kiếm linh giải quyết. Sau đó, tiến nhập tầng thứ hai trong đó, đánh bại cái này hàn kiếm kiếm linh tất phải đến đem vô thượng kiếm cảnh kiếm pháp cảnh giới tu. Luyện tới giai đoạn thứ hai đỉnh phong mới được a ha ha, cũng không gì hơn cái này. Đại hoàng tử uể oải đi tới trong tầng thứ hai đằng sau, liền không có bất kỳ cái gì ngừng. Trực tiếp lại đi tới tầng thứ ba cửa vào trước đó. Đại hoàng tử, tấm gương bên trong, Cố Thiên Nam bọn người vẫn như cũ trông coi. Đại hoàng tử chắp tay mà đứng tại tầng thứ ba cửa vào trước đó, ngắm nhìn bốn phía, nơi này chính là tầng thứ ba cửa vào chỗ. Cho dù hiện tại đến xem, vẫn như cũ có rõ ràng chiến đấu qua một trận vết tích. Vết tích này là không có cách nào xóa đi, chỉ là chiến đấu kết thúc thật lâu, đã không có cách nào suy đoán ra nơi đây chiến đấu là mấy người tiến hành, mà lại thập lục đệ đến cùng ở chỗ này lưu lại đầu mối gì. Vậy cần phải như thế nào là tốt? Cố Thiên Nam bọn người lo lắng nói. Yên tâm, ta tự có biện pháp của ta. Đại hoàng tử không nóng không vội mà nói. Ngươi mà lại đem cái kia Tô Dạ lý do thoái thác lại cho ta nói nghe một chút. Không có vấn đề. Cố Thiên Nam đem sự tình chân tướng một năm một mười đạo đi ra. Tô Dạ nói như thế nào? Đáp lại ra sao? Hắn đều nhất nhất chuyển đạt. Ha ha, đại hoàng tử có chút nheo mắt lại. Cái này Tô Dạ ngược lại là có ý tứ vô cùng. Nói lời nhìn như sự tình cùng hắn kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng kỳ thật cũng không có cách nào thoát khỏi hắn hiềm nghi. Hiện tại không có chứng cứ. Thuộc hạ cũng thực không tốt chắc tội lỗi tên A. Cố Thiên Nam lo lắng nói. Cho nên ta nói qua. Ta có biện pháp của ta. Đại hoàng tử một đôi mắt. Đặt ở tầng thứ ba cửa vào chỗ. Cái này tầng thứ ba cửa vào. Đồng dạng đứng đấy một cái hàn kiếm kiếm linh. Cái này hàn kiếm kiếm linh từng bị phong hoàng tử chém giết. Chỉ bất quá bị chém giết sau kiếm linh còn biết phục sinh. Cho nên hiện tại vẫn như cũ còn ở nơi này. Nhìn xem cái này hàn kiếm kiếm linh. Đại hoàng tử trong nháy mắt rút kiếm mà đi. Quanh thân kiếm đạo khí tức bỗng nhiên triển khai. Vững vững vàng vàng vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Một phen giao thủ bên dưới. Cái này hàn kiếm kiếm linh kiếm pháp căn bản không đủ để cùng đại hoàng tử chống lại. Chỉ là dễ dàng, liền đã bị đại hoàng tử chém giết. Chém giết sau đó, đại hoàng tử nhanh chóng bước đi nhanh. Tiến nhập tầng thứ ba bên trong. Cái này Tô Dạ, nói dối. Đại hoàng tử lạnh giọng nói. Đại hoàng tử, như thế nào phỏng đoán? Cố Thiên Nam kinh ngạc hỏi. Ha ha, đại hoàng tử trầm giọng nói. Lúc ấy tiến vào trong tầng thứ hai đều có cái gì người? Cố Thiên Nam nhớ lại, tổng cộng có 6 người, một là Phong Hoàng Tử, sau đó là Tô Giả cùng hắn mang hai cái bạn gái. Đằng sau hẳn là Kim Võ Dương cùng hắn một vị sư đệ. Cái kia ngay trong bọn họ, đều có ai đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Đại Hoàng Tử lười biếng nói, cái này, Tô Giả, tựa hồ đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Mà Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng Tử cũng chỉ là tại giai đoạn thứ nhất mà thôi. Cố Thiên Nam nói đến nơi này, toàn thân khẽ giật mình, chẳng lẽ lại, ta biết, cái này Tô Dạ ngay từ đầu liền đang nói láo. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Kim Võ Dương căn bản không tiến vào tầng thứ ba bên trong. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng kia, hắn sợ rằng tại tầng thứ hai bên trong lúc liền bị Tô Dạ cùng ta thập lục đệ giết đi. Nếu như ta là thập lục đệ, cũng chọn cùng Tô Dạ liên thủ trước tiên đem Kim Võ Dương giải quyết. Mà Kim Võ Dương giải quyết đằng sau, bọn hắn nên liền đem địa điểm bỏ vào tầng thứ ba bên trong. Cái này Tô Dạ nếu kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai liền đại biểu. Hắn có khả năng rất lớn tiến vào tầng thứ ba bên trong. Mà nhà ta thập lục đệ mặc dù kiếm pháp cảnh giới kém hơn một chút. Nhưng có cha ta cho hắn át chủ bài. Hắn tiến vào tầng thứ ba bên trong nên cũng không tính khó khăn. Đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Tầng thứ ba bên trong quả nhiên có chiến đấu vết tích. Mà lại, đại hoàng tử nhìn một cái, phát hiện cách đó không xa mở ra quan sát, cười ha hả nói, truyền thừa đã bị người đạt được. Cố Thiên Nam toàn thân giật mình. Đại hoàng tử, chẳng lẽ lại là Tô Dạ được đến? Ta đã tiến vào tầng thứ ba bên trong, cũng không có tầng thứ tư. Thập lục đệ cùng Kim Võ Dương tất cả không tại, chỉ có một người còn sống, người cảm giác phải là ai đạt được truyền thừa. Là ai hành hung giết ta thập lục đệ? Từ biết được tiểu tử này nói dối trước tiên liền đã có thể xác nhận là hắn ra tay. Chỉ bất quá không có hiện tại như vậy bằng chứng như núi thôi. Đại hoàng tử cất bước lại từ tầng thứ ba bên trong ly khai. Hắn đã quan sát qua một lần. Không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại. Tầng thứ ba đã bị vơ vét không còn gì. Trở về đi, tuyên bố truy nã lệnh. Chuẩn bị truy nã Tô Dạ. Đại hoàng tử trong giọng nói bốc lên vài phần nồng đậm sát khí. Rõ, Cố Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, động thủ người vậy mà đúng là Tô Dạ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, xác thực ngụy trang chân thật như vậy, liền hắn đều bị lừa. Cứ như vậy, thời gian vội vàng, mười mấy ngày chẳng mấy chốc liền qua, nhưng là hết thảy thế lực đều không thể an định lại. Bởi vì cái này mười mấy ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Hoàng triều cao thủ đã đuổi tới, mà lại, tại mười mấy ngày trước đã nghênh ngang đi đến đế cung bên trong. Kết quả, nhưng lại chưa phát hiện Tô Dạ thân ở đế cung bên trong. Mà đế cung cũng là đơn phương phát ra tin tức, Tô Dạ đã không còn cùng đế cung có bất kỳ quan hệ gì. cái này khiến hoàng triều người tới không thể không rời đi đế cung. Đồng phát bố truy nã lệnh, toàn diện truy nã Tô Dạ, bởi vì giết đại hoàng tử người chính là Tô Dạ. Chương 718, lấy lại Cửu Tiêu Vẫn Thạch sau mười mấy ngày. Tà tu hoàn cảnh, thập điện thâm sơn bên trong, Huyết Linh Thành đi trước Thất Tinh Thần Điện đường xá bên trong. Một cỗ lão bộc bộ dáng ăn mặc tà tu. Trên mặt dù sao mấy đạo vết xẹo, như con run giống nhau nhìn thấy mà giật mình. Mặt mũi của hắn lạnh lùng vô tình, mang lấy một cỗ yêu thú kéo xe. Mà trong xe, tắc không biết kéo đến cùng là người phương nào. Tô Dạ, Thất Tinh Thần Điện sắp đến, lấy bây giờ tình cảnh của chúng ta, bảo đảm nhìn thấy cái kia Thiên Văn Thánh Nữ, sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ cùng vấn đề sao? Lão bộc ngữ khí trầm thấp nói ra. Trong xe, một tên đồng dạng ăn mặc quái dị thanh niên bình tĩnh tu hành. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể từ cái này ăn mặc quái dị thanh niên nam tử trên khuôn mặt quan sát ra vài phần Tô Dạ cái bóng. Hai người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Còn có ma trầm, long hỏa quận so sánh cách tà tu hoàn cảnh không tính xa. Lấy hai người linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn lặn lội đường xa, kỳ thật cũng chỉ là hao tốn chỉ là 10 ngày quang cảnh liền đã đến đây. Chỉ bất quá đến tà tu hoàn cảnh đằng sau, hai người không tốt hiển lộ chân thân. Tuy nói Tô Dạ cùng Thất Tinh Điện Chủ còn có Thiên Văn Thánh Nữ cũng có sâu xa, nhưng dù sao không phải mỗi một cái tà tu đều nhận được bản thân. Lấy hai người thực lực tự nhiên không sợ. Bất quá Tô Dạ nói tóm lại, cũng là không muốn rước họa vào thân, mà lại, lấy hắn tình cảnh hiện tại, bại lộ thân phận vị trí, rất có thể là bại lộ cho hoàng triều. Bấm ngón tay tính toán thời gian, hoàng triều nhân mã, rất có thể xuống tới, cho nên, cẩn thận mà thấy bên dưới, Tô Dạ cùng ma trầm vẫn là cải trang ăn mặc một phen. Giả bộ thành tà tu bộ dáng, cố nhiên thiếu ít một chút yêu khí, nhưng hai người chỉ phải cẩn thận làm việc. Đường xá tới bên trong, vẫn là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sự thật chứng minh, Tô Dạ cùng ma trầm lựa chọn đúng là chính xác, bởi vì vừa tới Huyết Linh Thành, Tô Dạ liền đã phát hiện đến từ chính mình truy nã lệnh. Cái này truy nã lệnh, chính là từ Hoàng Triều phát ra. Tô Dạ, hành thích Phong Hoàng Tử, chứng cứ vô cùng xác thực, làm là tội chết, phàm là phát hiện Tô Dạ tung tích người, treo thưởng 3.000 linh thạch. Ví như có thể đưa trước Tô Dạ trên cổ đầu người người. Tắc treo thưởng linh thạch 3 vạn. Linh thạch, cái đại lục này chân chính tiền tệ. Kim tệ chỉ là thông hành tại Phong Châu mà thôi. Kỳ thật dù là tại Phong Châu bên trong, kim tệ nhiều khi cũng không mua được chân chính bảo vật. Giống như là linh bảo, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Bao nhiêu kim tệ, các thế lực lớn đều không sẽ bán ra. Muốn hối đoái, liền phải là linh thạch. Chỉ bất quá Phong Châu địa phương này, mỏ linh thạch thưa thớt rối tinh rối mù, ít một chút cũng đều bị các thế lực lớn chiếm trước không còn. Cho tới linh thạch tài nguyên chỉ có như vậy một chút. Trừ bỏ bị dùng hết, có thể lấy ra cần làm giao dịch cơ hồ là ít càng thêm ít. Có thể nói là có tiền mà không mua được, mà Hoàng Triều hiển nhiên liền hào phóng nhiều. 3.000 linh thạch, 3 vạn linh thạch, đây đối với linh thạch tài nguyên khuyết thiếu Phong Châu mà nói, sợ rằng có thể gây nên một trận dung chuyển phân loạn. Không biết bao nhiêu người, bây giờ muốn tìm tới tung tích của mình hạ lạc, ta còn chưa đủ kín đáo à. Tô Dạ trùng điệp thở dài, nhớ lại, biết mình rất nhiều nơi làm còn chưa đủ thích đáng. Hắn không biết Hoàng Triều người đến cùng là làm sao tìm được chính mình. Bất quá hắn có thể đại khái đoán ra một chút, hắn hồi ước bên dưới, lớn nhất chỗ sơ suất liền là Hàn Kiếm Kiếm Linh. Hắn nói mình không tiến vào tầng thứ 3, thế nhưng là miễn là Hoàng Triều người đi vào một làm nếm thử. Biết được Hàn Kiếm Kiếm Linh tất phải có lẽ bên trên kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 mới có thể lấy. Đánh đồng, như vậy nhất định chỉ hướng là hắn giết Phong Hoàng Tử. Đến lúc đó hơi tìm một chút vết tích đủ loại, cũng đủ để chứng minh hắn là hành thích Phong Hoàng Tử hung thủ. Tô Dạ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Văn Thánh Nữ có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm. Điểm này mà Trầm Huynh cứ yên tâm đi, ta tự nhiên yên tâm Thiên Văn Thánh Nữ, nhưng ta không yên lòng, là Thất Tinh Điện Chủ bọn hắn. Những người này thế nhưng là tận dụng mọi thứ, có lợi có thể cầu tuyệt không chậm trễ, nếu để cho bọn hắn biết được. Ma Trầm lo lắng nói, Tô Dạ nghe đây, cười, ta tại kiếm đế di tích lúc liền đã nghĩ kỹ biện pháp. Điểm này Ma Trầm huynh không cần phải lo lắng. Ma Trầm nghe đây, khẽ gật đầu một cái, bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng hắn tổng có một loại dự cảm xấu. Cái này dự cảm không tốt đến cùng là vì vật gì? hắn cũng không rõ ràng lắm. Yêu thú này kéo tốc độ xe vẫn là cực nhanh. Hai ngày sau, lại xuất hiện lúc, Tô Giả cùng Ma Trầm đã tiếp cận Thất Tinh Thần Điện. Chỉ bất quá đợi đến sắp tiếp cận lúc, Tô Giả liền vung tay áo nói, liền ở đây là được. Ma Trầm dừng lại xe thú, mà Tô Giả thì là hờ môi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không biết thì thầm cái gì, rất nhanh liền có nín thở ngưng thần, nói ra, ở ngay tại đây làm sơ chờ chính là. Ma Trầm không biết Tô Giả dùng biện pháp gì, ước chừng hai cái canh giờ, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây, đi tới Tô Giả cùng Ma Trầm trong tầm mắt. Nữ tử này sinh thiên kiều bá mị, dáng dấp cũng là mọi loại vưu vật, chính là thiên văn thánh nữ. Tô Giả đâu? Nữ tử nhìn xem Ma Trầm, nghi hoặc hỏi, ta ở đây. Tô Giả từ thú trong xe đi ra, nhìn về phía thiên văn thánh nữ, nhếch nhếch miệng bật cười. Hắn sớm tại kiếm đế di tích lúc, kín đáo đưa cho cái này thiên văn thánh nữ cửu tiêu vẫn thạch lúc liền đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn đoán muốn tìm đến thiên văn thánh nữ lúc, Thất Tinh điện chủ sợ rằng biết hỏi thăm cái rõ ràng. Đến lúc đó không dám hứa chắc cửu tiêu vẫn thạch sự tình bại lộ ra một chút dấu vết để lại đi ra. Cho nên liền cho thiên văn thánh nữ một chút công cụ truyền tin. Cái này công cụ truyền tin tên là tử mẫu vòng tay. Phần tử mẹ hai đôi, có thể dùng tới xa thành giao lưu. Tô Giả, ngươi cũng đã biết ngươi hiện tại đã bị hoàng triều truy nã. Thiên văn thánh nữ mày liễu nhíu lên, rất là lo lắng. Tô Giả chắp tay nói ra, tự nhiên biết rõ, bất quá biết rõ thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ lại ta còn có cái kia có thể nhịn, có thể để cho hoàng triều triệt hồi truy nã lệnh hay sao? Thiên văn thánh nữ yếu ớt thở dài, nàng muốn nói là Tô Giả bị hoàng triều truy nã, lại còn có thể theo một người không có chuyện gì như thế. Muốn đổi lại là nàng, có thể là tuyệt đối làm không được những thứ này. Nàng biết rõ Tô Giả tới đây là muốn làm gì. Từ trong ngực đem bảo tồn kín đáo cửu tiêu vẫn thạch lấy ra ngoài. Lập tức đưa cho Tô Giả, ngươi cho ta đồ vật, ta nguyên vật bảo tồn, toàn bộ đều ở nơi này. Thiên văn thánh nữ nói ra, Tô Giả cũng không kiểm tra. Hắn tin được thiên văn thánh nữ, lần này gặp lại, ngươi đằng sau định làm gì? Thiên văn thánh nữ hỏi, ly khai Phong Châu, nơi này đã không thích hợp ta lưu lại nữa. Tô Giả nói ra, thiên văn thánh nữ cắn môi, ngươi muốn ly khai, ta muốn làm sao? Tô Giả nhìn xem thiên văn thánh nữ, đối với hắn nói ra lời này đi ra cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Dù sao thiên văn thánh nữ hiện tại thực vì mình thủ hạ. Thiên văn, ta cho ngươi hai lựa chọn. Tô Giả khoanh chân tọa hạ, không nóng không vội. Một, theo ta rời đi, ta Tô Giả có thể cam đoan, ta nếu không chết, ngươi tuyệt đối bình an vô sự. Hai, ngươi tiếp tục lưu lại cái này ta tu hoàn cảnh, không cần thiết theo giúp ta mạo hiểm, ngươi vẫn như cũ là thiên văn thánh nữ, không có người biết ngươi cùng quan hệ của ta. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm sao tuyển, ta đều không biết trách cứ ngươi. Chương 719, Thất Tinh điện chủ phát hiện thiên văn thánh nữ nghe đây. Thân thể mềm mại run lên, rơi vào trong trầm tư, rất khó lựa chọn. Tô Giả chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không lại khó xử nàng. Bởi vì nàng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nàng cái này hai lựa chọn, nhìn ra được là thật muốn nàng nghiêm túc, hảo hảo đi tuyển, cùng Tô Giả cùng nhau rời đi. Phía trước đường xá như núi đao biển lửa, cửu tử nhất sinh, cố nhiên có Tô Giả cam đoan, thực lực của nàng bây giờ, tiến đến cũng cơ vốn cũng là lấy chính mình tính mệnh lại làm tiền đặt cược. Mà nếu như lưu tại nơi này, nàng nhất định cả đời huy hoàng. Chính là tà tu hoàn cảnh thánh nữ, nàng không nói tại toàn bộ thiên hạ thanh danh hiển hách, nhưng ở Phong Châu bên trong tương lai hết sức quan trọng là chuyện tất nhiên. Một cái là có thể bảo đảm nàng tương lai một phương vực thổ đỉnh cấp tồn tại tương lai. Một cái là cửu tử nhất sinh, ví như vực sâu vạn trượng tương lai, nàng lựa chọn như thế nào? Tô Giả cũng không gấp, hắn biết rõ, cái lựa chọn này với ai cũng sẽ rất khó làm lựa chọn. Hắn sở dĩ cho thiên văn thánh nữ chọn lựa như vậy, hẳn là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, ném đi hắn cùng thiên văn thánh nữ cái kia thề ước hiệu quả. Thiên văn thánh nữ sẽ như thế nào đi làm, ta lựa chọn tùy ngươi cùng nhau rời đi. Nửa ngày, thiên văn thánh nữ làm ra quyết định. Tô Giả nghe đây, hơi sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ta thiên văn cho tới bây giờ đều không phải là bội tình bạc nghĩa người. Nếu lựa chọn theo đuổi ngươi, vậy liền liền một con đường đi đến đen. Ta tính cách gì, người tiếp xúc ta lâu như vậy cũng nên biết một chút. Tuy nói ta lúc ấy theo đuổi ngươi cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, nhưng là nếu làm cái này quyết định, dù là đường phía trước là một cái vực sâu, ta cũng cùng ngươi đi. Thiên Văn Thánh Nữ thần sắc cứng lại, Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, nhớ lại, hắn quả thật có chút xem nhẹ Thiên Văn Thánh Nữ, nữ tử này cũng không phải người bình thường a. Thiên Văn, là ta xem thường ngươi. Bất quá, Tô Dạ nói ra, ngươi tiếp tục lưu lại ta tu hoàn cảnh đi. Ngươi, ngươi có ý tứ? Thiên Văn Thánh Nữ thân thể mềm mại run lên, bên ta mới chỉ là vì thăm dò ngươi mà thôi, nếu như ngươi thật lựa chọn lưu tại ta tu hoàn cảnh, cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch, ngươi một chút cũng không được chia. Tô Dạ từ Cửu Tiêu Vẫn Thạch bên trong khấu trừ một chút, đưa cho Thiên Văn Thánh Nữ. Thiên Văn Thánh Nữ tự nhiên rõ ràng Cửu Tiêu Vẫn Thạch là cái gì. Dù là chỉ là cái này một điểm nhỏ, cũng là giá trị liên thành, không cách nào đánh giá. Nhớ kỹ, Cửu Tiêu Vẫn Thạch giá trị liên thành, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không thật nhường những người khác biết được, để cho người ta xác định ngươi cùng quan hệ của ta, khó tránh khỏi nhường ngươi rước họa vào thân. Tô Dạ nghiêm túc nói, Tô Dạ, ta là thật muốn đi cùng ngươi, không phải nói đùa. Thiên Văn Thánh Nữ không có đưa tay đón, mà là nặng nề nói ra. Tô Dạ lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nhường ngươi cùng ta cùng đi. Vì cái gì? Thiên Văn Thánh Nữ ngẩn người, ta như rời đi, người càng ít, liền càng không biết bị người chú ý tới, mà lại ngươi nên biết, ngươi cùng theo ta rời đi, ví như đời này ta không thể hết khổ, vậy ngươi cả đời cũng sẽ phá hủy. Từ ngươi nói ra muốn theo ta rời đi câu nói kia lúc, ta liền không thể hủy ngươi cái này cả đời. Tô Dạ vỗ vỗ Thiên Văn Thánh Nữ bả vai, đem Cửu Tiêu Vẫn Thạch để vào nàng trong ngực. Thiên Văn Thánh Nữ nụ cười đắng chát, nàng há lại không biết Tô Dạ ám ý, nàng như cùng theo rời đi, hẳn là vướng víu, hoàn toàn chính xác, nàng cũng vô pháp phủ nhận, dù là coi hắn hiện tại trọn vẹn đạt tới huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực, thực tế là tại Tô Dạ trong mắt vẫn như cũ là vướng víu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi đi như đi, cũng nên cái ta chừa chút niệm tưởng. Thiên Văn Thánh Nữ một thanh nhào về phía Tô Dạ, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực. Tô Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đem tán khai. Ngươi cũng đã biết, ta muốn được đến là người của ngươi, là tâm của ngươi, mà ngươi tên ghê tởm này lại liền rời đi như thế, lại đem ta một cước tán khai, ngươi để cho ta mất đi tất cả cơ hội. Tô Dạ, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, chờ lấy một ngày kia ngươi trở về, ta cam đoan, vô luận ngươi biến thành mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ đưa ngươi quấy dày đến chết. Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ đắng chát mà cười. Sau một lúc lâu, mới vừa cùng Thiên Văn Thánh Nữ phân tán, nữ nhân này, nhưng cũng là cố chấp đáng sợ a. Nói đến, ngươi cái kia cô vợ nhỏ từng phái người cho ta viết qua một phong thư. Thiên Văn Thánh Nữ nhoẻn miệng cười, thư, Tô Dạ không khỏi nói, nàng muốn biết tung tích của ngươi. Thiên Văn Thánh Nữ nói ra, nàng ngược lại là thông minh, biết rõ nghĩ đạt được ngươi tung tích, dựa vào ta nếu là đơn giản nhất lưu loát, ngươi nói cho hắn biết. Tô Dạ hỏi, Thiên Văn Thánh Nữ nhẹ thở hắt ra, ta chưa nói không biết, coi như biết rõ, ngươi cho rằng ta biết nói cho nàng. Nàng đạt được tung tích của ta, chỗ làm mục đích cũng là vì hướng hoàng triều mật báo mà thôi. Tô Dạ lười biếng nói, đối với Đường Mạc Ly, hắn vẫn như cũ cảnh giác 10 phần, vì vậy lần này rời đi lúc, hắn cũng không mang theo Đường Mạc Ly. Thiên Văn Thánh Nữ lại là yếu ớt nói ra, Tô Dạ, có một câu ta phải cùng ngươi nói. Lời gì? Tô Dạ nói, ta không biết ngươi là sao như thế đề phòng Đường Mạc Ly, nhưng bằng mượn ta trực giác của nữ nhân đến xem, Đường Mạc Ly kỳ thật cũng không có lòng ra hại ngươi, nàng là thật thích ngươi. Thiên Văn Thánh Nữ nói ra. Tô Dạ dừng một chút, nhìn thoáng qua Thiên Văn Thánh Nữ, ngươi cái này trực giác sợ rằng không cho phép đi. Thiên Văn Thánh Nữ cười một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích, dù sao nàng có thể không cần thiết giúp Đường Mạc Ly nói cái gì lời hữu ích, nàng thế nhưng là một cái cực kỳ vì tư lợi người. Nói đến, Tô Dạ hỏi, Lâm Mộng hiện tại được chứ? Lâm Mộng, hừ, nàng hiện tại chính là tông chủ thủ hạ bảo, nâng trong lòng bàn tay đều sợ mất. Thiên Văn Thánh Nữ tức giận nói, nhắc lên Lâm Mộng hai chữ, liền có một trận tức giận. Tô Dạ mắt thấy ở đây, trầm mặc xuống, ngươi nếu như vậy nhớ nàng, hà tất không thấy nàng? Thiên Văn Thánh Nữ trợn trắng mắt, mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là như thế nói ra, thấy nàng thì không cần, ta cùng nàng, từ đây liền lại không có quan hệ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Thiên Văn Thánh Nữ tuy nói biết được Tô Dạ lời này là trái lương tâm chi ngôn, bất quá trong lòng vẫn là đắc ý, thế nhưng là vừa đản sinh vui sướng không đến bao lâu. Thiên văn thành nữ liền có sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, ngốt rồi, Tô Dạ trong lòng kinh ngạc chuyện gì xảy ra, mà ma trầm thì là nhất thời đứng dậy, chỉ một thoáng vung tay áo, một kích mà đi, trong hư vô, rõ ràng là xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái thân mang phục sức, đều là thất tinh người của thần điện, mà cầm đầu, hẳn là thất tinh điện chủ. Tô Dạ có chút nheo mắt lại, xem ra, thất tinh điện chủ không tin được ngươi a. Hắn lúc nãy cũng không chú ý chung quanh, bởi vì một mực có ma trầm cảnh chạm canh gác. Không phải, hắn là đoán được, ta là duy nhất biết rõ ngươi tung tích người. Thiên văn thành nữ sắc mặt trắng bệch, nói xong lúc, thiên văn thành nữ cắn môi nói. Sư phó, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi muốn giết Tô Dạ hướng hoàng triều lĩnh thưởng. Thế nhưng là ngươi muốn rõ ràng, coi như ngươi được 3 vạn linh thạch, ngươi có thể giữ lại tới trong tay bao nhiêu? Thất tinh điện chủ lạnh hừ một tiếng. Thiên văn, việc này ngươi không cần quản, ta biết ngươi cùng Tô Dạ có chút tình duyên, nhưng vi sư từ nhỏ liền dạy bảo ngươi, tại lợi ích trước mặt, tình cảm, không có ý nghĩa. Chương 720, thất tinh điện chủ khó coi. Thiên văn thành nữ nghe lời này, thân thể run lên, trợn mắt nhìn, sư phó, Tô Dạ là bởi vì ta mà tới, ngươi muốn ta mặc kệ hắn, thế nào, ngươi còn muốn bằng lương tâm làm việc sao? Thất tinh điện chủ cười nhạo không thôi. Thiên văn, ngươi là ta một tay dạy dỗ, ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của chính ngươi, ngươi là thập điện thâm sơn người, ngươi cũng là đồ đệ của ta, thập điện thâm sơn người làm sao làm việc, ngươi phải cùng ta như thế rõ ràng, nếu bước lên con đường này, bị những thứ này cái gọi là tu sĩ chính đạo quan bên trên tà tu tên tuổi, ngươi còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa cùng lương tâm, không cảm giác đến rất buồn cười đúng không? Thiên văn thánh nữ nghe đây, cắn răng một cái, hoàn toàn chính xác. Nàng trước kia làm việc từ trước đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì cẩu thí đạo nghĩa, nàng là cho tới bây giờ đều không nói. Thế nhưng là liên lụy đến Tô Dạ, nàng tuyệt không muốn để cho Tô Dạ rơi vào sư phụ mình chi thủ. Một khi Tô Dạ rơi vào sư phụ mình chi thủ, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó thi thể giao cho hoàng triều trong tay, liền có thể nhận lấy số lớn tiền thưởng. Nàng muốn làm thế nào? Hừ, thiên văn, ta biết ngươi cùng Tô Dạ quan hệ không tầm thường, bất quá ngươi yên tâm, giết Tô Dạ, vi sư nói ít cũng có thể đạt được 5.000 chi phối linh thạch. Tới lúc đó, vi sư cho ngươi 1.000, giúp ngươi tiến giai linh dịch cảnh, quả quyết là 10 phần chắc chín sự tình. Thất tinh điện chủ chỉ coi thiên văn thánh nữ cảm giác được lợi ích phân phối không ổn. Bình tĩnh mở miệng giảng đạo, thiên văn thánh nữ còn muốn lên tiếng, lại là bị Tô Dạ nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Thiên văn, ngươi nói đủ nhiều, đã ngươi sư phó vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, liền cũng đã là quyết định, khó mà cải biến, ngươi liền không tất lại nhiều nói. Thế nhưng là, thiên văn thánh nữ mày liễu nhíu lên, nàng tuy nói biết sư phó mình hám lợi đen lòng, ý kiến quyết định rất khó lại khuyên động, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, có thể giải quyết lúc này cục diện biện pháp duy nhất liền cũng chỉ có những thứ này a. Nhưng mà Tô Dạ lại là hơi hợt cười một tiếng. Tựa hồ đối với cục diện dưới mắt tuyệt không lo lắng, ngược lại biểu hiện thong dong chấn định cười một tiếng, nói ra, không cần lo lắng, thiên văn, trở lại cho ta. Thất tinh điện chủ tay vồ một cái, liền đem thiên văn thánh nữ một mực khống chế lại, dự định kéo đến bên cạnh mình. Hắn không thể cho Tô Dạ cơ hội, nếu như Tô Dạ thật bắt lấy thiên văn thánh nữ, lấy nàng uy hiếp, hắn thật là có chút ít xử lý không tốt. Bất quá Tô Dạ lúc này lại là vung tay áo, đột nhiên cắt đứt thất tinh điện chủ khống chế, sau đó hung hăng đem thiên văn thánh nữ đặt tại dưới thân. Tô Dạ, ngươi, thiên văn thánh nữ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tô Dạ, quả nhiên muốn bắt nàng làm con tin sao? Đối với đối phương, nàng, cuối cùng chỉ là cái lợi dụng phẩm sao? Tô Dạ nhìn xem thiên văn thánh nữ ánh mắt bên trong tuyệt vọng. Cũng không để ý, mà là bật cười lớn. Đừng có gấp, ta giúp ngươi làm thí nghiệm. Thiên văn thánh nữ ánh mắt nghi hoặc, mà Tô Dạ cũng không đối với giải thích thả, mà là hời hợt nói, thất tinh điện chủ, hiện tại ngươi đồ đệ liền trong tay ta, ngươi nói, ngươi muốn giết ta. Thất tinh điện chủ biểu lộ trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, chính mình cái này đồ đệ thật đúng là ngốc đủ có thể. Lúc nãy hắn mấy lần thuyết giáo, nàng này không nhìn chuẩn cơ hội chuồn đi, hết lần này tới lần khác tại Tô Dạ bên cạnh chờ lấy. Bất quá nhường hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là, nhà mình đồ đệ thực lực cũng là không yếu. Tô Dạ làm sao làm được như vậy, như thế dễ dàng chặt đứt khống chế của mình. Từ đó lại trấn trụ Thiên Văn Thánh Nữ. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại cũng là ánh mắt nghi hoặc trùng điệp. Không biết Tô Dạ muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác được Tô Dạ thực lực hôm nay như một cái động không đáy. Nàng căn bản nhìn không ra, đối phương chỉ là tùy ý một kích, liền đem nàng trấn áp dưới thân, nàng liền một điểm phản kháng đường sống cùng năng lực đều không có. Như thế nào, Thất Tinh Điện Chủ, là thả ta đi, vẫn là muốn ngươi đồ đệ chết? Tô Dạ cười híp mắt nói, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi dùng loại biện pháp này liền có thể uy hiếp được ta sao? Thất Tinh Điện Chủ châm chọc nói ra, nếu Thiên Văn bị ngươi bắt được, cái kia chính là nàng chính mình vô năng, chết cũng quái lạ người khác. Thiên Văn Thánh Nữ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới sư phụ mình liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Đúng là liền trực tiếp như thế quả quyết, từ bỏ chính mình. Tô Dạ cũng là có phần để ý bên ngoài, thậm chí Thất Tinh Điện Chủ bên cạnh những cái kia thủ hạ đều thật bất ngờ. Điện Chủ, Thiên Văn cô nương thế nhưng là ta Thập Điện Thâm Sơn Thánh Nữ. Nàng như chết rồi, ảnh hưởng lại là cực là nghiêm trọng a. Tông chủ sợ rằng biết trách tội xuống. Một bên Linh Dịch Cảnh trưởng lão lo lắng nói, Thất Tinh Điện Chủ lạnh hừ một tiếng, ta há lại không biết, bất quá Thiên Văn như là chết, thì trách tội đến Tô Dạ trên đầu. Đến lúc đó, tông chủ còn có thể bắt chúng ta thế nào? Đến lúc đó nguyên vốn thuộc về nàng Linh Thạch, các ngươi chia đều. Nghe lời này, một đám tà tu tham lam tỏa ra, bọn hắn lo lắng chính là Thiên Văn Thánh Nữ vẫn lạc. Tông chủ biết trách tội xuống, thế nhưng là hiện tại đã có Tô Dạ gánh tội thay. Mà lại bọn hắn lại có thể đạt được tương ứng linh thạch. Gì cười mà không là, Thiên Văn, muốn trách thì trách người tự mình lựa chọn cùng một cái không nên giao người tốt giao hảo. Yên tâm, đến trên Hoàng Tuyền Lộ, vi sư sẽ cho ngươi bao nhiêu điểm giấy. Thất Tinh Điện Chủ trầm giọng nói ra, nói xong lúc, nàng đột nhiên vung tay áo, lên. Tô Dạ nhìn thấy Thất Tinh Điện Chủ như thế quả quyết, cũng là không thể không ca ngợi lão gia hỏa này thật đúng là quả quyết. Vì giết chính mình, liền đồ đệ mình đều có thể từ bỏ. Nói đến, tà tu hoàn cảnh cũng không thiếu khuyết loại này tâm ngoan thủ lạt người. Thiên Văn Thánh Nữ đồng dạng cũng là như thế. Chỉ bất quá, hai bên lựa chọn, không giống nhau thôi. Thất Tinh Điện Chủ, lúc đầu ta cũng không muốn đem sự tình náo đại. Bất quá đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, cái kia có thể, ta liền thành toàn ngươi. Tô Dạ cười lạnh, vung tay áo ở giữa, tự thân khí tức triển buông ra tới. Linh Dịch Cảnh, đệ tam trọng, đợi đến cái này thô bạo khí tức bá đạo triển lộ thời điểm. Cuồng phong gào thét, nhường một đám người xông về phía trước, lấy là Tô Dạ mới chỉ là cái huyền cung cảnh tiểu bối Linh Dịch Cảnh cường giả không khỏi là lạnh cả tim, toàn thân khẽ run rẩy. Làm sao có thể, Linh Dịch Cảnh đệ tam trọng, ngươi tiến nhập Linh Dịch Cảnh đệ tam trọng. Thất Tinh Điện Chủ con ngươi co rụt lại, Thiên Văn Thánh Nữ đồng dạng hàm chứa rung động. Cái này phải là một cái dạng gì khái niệm? Tô Dạ mới bao nhiêu, so với nàng còn muốn trẻ tuổi ra không ít, lại là đạt đến Linh Dịch Cảnh đệ tam trọng, tuổi tác như vậy, cảnh giới như thế, cỡ nào thiên tài hơn người? Hừ, Thất Tinh Điện Chủ rất nhanh khôi phục lại, coi như ngươi tiến vào Linh Dịch Cảnh đệ tam trọng lại như thế nào? Tô Dạ, ngươi thật cho là ngươi có thể cải biến cục diện dưới mắt sao? Ngươi vẫn như cũ phải chết. Ngay trong bọn họ Linh Dịch Cảnh có 4 người, mà hắn đã đạt đến Linh Dịch Cảnh đệ thất trọng, một thân thực lực muốn nghiền ép Tô Dạ, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Lại thêm 3 người khác, cũng có 2 người thực lực không kém gì Tô Dạ, đạt đến Linh Dịch Cảnh đệ tam trọng, còn có một cái Linh Dịch Cảnh đệ nhị trọng cao thủ từ bên cạnh phụ tá. Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Văn Thánh Nữ giờ phút này đồng dạng là ánh mắt tuyệt vọng. Đúng vậy a, cố nhiên Tô Dạ tiến nhập Linh Dịch Cảnh, cái này lúc này cục diện tại nàng mà nói, đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế nhưng là ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, cái kia cách đó không xa một mực trầm mặc không nói ma trầm. Chương 721, các ngươi đều phải chết. Trong khoảnh khắc, bụi đất tung bay, bộc phát sau đó khí tức cường đại tràn ngập cuồng bạo hương vị. Thậm chí nhường khí lưu cũng vì đó cuồng loạn. Không khó phán đoán này khí tức chủ nhân thực lực cứng mạnh cùng thô bạo. Mà này khí tức chủ nhân chính là ma trầm. Hả, nhìn thấy ma trầm bộc phát ra khí tức, Thất Tinh Điện Chủ toàn thân khẽ giật mình, cảm ứng đến ma trầm thân bên trên tán phát mà ra kinh người khí thế. Cả kinh nói, Linh Dịch Cảnh đệ cửu trọng, cái gì, Tô Dạ bên cạnh còn có một cao thủ như vậy. Hắn nguyên bản lấy là cái này mà trầm nhiều nhất là Tô Dạ một cái không coi là gì người hầu mà thôi. Dù sao đến cái này trong lúc mấu chốt, coi như trước đây cùng Tô Dạ quan hệ lại tốt bằng hữu, hiện tại cũng tuyệt đối đoạn nhát gan lượng đi giúp Tô Dạ. Sợ rằng, trong đầu nghĩ đều là như thế nào mau chóng cùng Tô Dạ thoát khỏi liên quan mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà hiện tại, lại là một cái linh dịch cảnh đệ bát trọng cao thủ phụ tá Tô Dạ bên cạnh. Mà lại nhìn qua này khí tức, sợ là so bình thường linh dịch cảnh đệ bát trọng cao thủ mạnh ra không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, mắt thấy ở đây, Thất Tinh Điện chủ vội vàng phẩy tay áo một cái. Trước đừng có gấp, cái kia lúc nãy khí thế hùng hổ dự định chém Tô Dạ tính mệnh một đám người cường giả tự nhiên cũng là thông minh đàng hoàng cực kỳ, biết được có ma trầm tại, muốn giết Tô Dạ độ khó không thể nghi ngờ đề cao rất nhiều bội. Chỗ nào biết lại lỗ mãng khởi hành, không biết các hạ lúc cái nào đường cao nhân, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ đã bị Hoàng Triều truy sát, hắn kết cục đã chú định, nhất định là thập tử vô sinh. Ngươi làm sao tất đi cùng hắn bên cạnh trợ giúp ngươi? Các hạ mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại Hoàng Triều trước mặt đến cùng đến cỡ nào không có ý nghĩa. Chính ngươi hẳn là cũng hết sức rõ ràng đi. Thất Tinh Điện chủ lạnh như băng nói, các hạ nhớ kỹ trợ giúp xuống dưới, bày trước mặt ngươi liền là vực sâu vạn trượng. Nếu như ngươi hiện tại kịp thời thu tay, ta ngược lại thật ra có thể giả vờ không nhìn thấy. Ta đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú, cũng không có nghĩ qua đi đắc tội các hạ. Ma trầm nghe Thất Tinh Điện chủ ngôn ngữ, lạnh lùng nói ra, Thất Tinh Điện chủ, Tô Dạ nói rất đúng, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia, liền thành toàn ngươi. Thất Tinh Điện chủ sắc mặt đột biến, cái này Tô Dạ đến cùng theo ma trầm rót cái gì thuốc mê. Nhưng cái này ma trầm như thế đối với hắn trung thành tuyệt đối. Tô Dạ, cái này Thất Tinh Điện chủ giao cái ta. Ma trầm ngữ khí bình tĩnh nói, không có vấn đề. Tô Dạ chậm rãi nói ra, toàn giết, một tên cũng không để lại. Chuyện cho tới bây giờ, người nơi này một cái đều không thể sống lấy ra ngoài. Nếu không tin tức bại lộ, đối với hắn mà nói tuyệt không chỗ tốt. Ma trầm tự nhiên biết rõ những thứ này, toàn thân tán phát băng lãnh khí tức bồi hồi lúc, quanh thân cự hạt hư ảnh trong lúc đó bành trướng triển khai. Trong chớp mắt bộc phát, hướng phía Thất Tinh Điện chủ giết tới đây, Thất Tinh Điện chủ toàn thân giật mình. Hắn tự phụ thực lực mình kinh người, bình thường linh dịch cảnh đệ thất trọng cao thủ tuyệt đối không cách nào cùng hắn đồng thời đem ra. Nói, cho dù là linh dịch cảnh đệ bát trọng đệ cửu trọng cao thủ, hắn cũng có tự tin cùng đánh một trận, nhiều nhất là rơi một chút hạ phong thôi. Thế nhưng là cái này ma trầm quanh thân tán phát khí tức, lại là nhường hắn toàn thân bất an, đối phương hiển nhiên không phải phổ thông linh dịch cảnh cao thủ. Các ngươi lên, giết cái này Tô Dạ. Ta trước ngăn chặn hắn trong chốc lát nửa khắc. Thất Tinh Điện chủ hiện tại cũng là gấp, kiên trì, dự định cứng rắn kéo ma trầm một đoạn thời gian. Thất Tinh Điện chủ dưới trướng cao thủ nhau nhau hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Nhìn thấy ma trầm thờ ơ, hoàn toàn không có đi quản Tô Dạ ý tứ. Thất Tinh Điện chủ nhếch miệng lên, thở dài một hơi đồng thời, cũng là trong lòng cười lạnh mà ra. Cái này ma trầm thật đúng là không rõ thế cục a. Miễn là Tô Dạ chết rồi, hắn hà tất cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Không có ma trầm đi quản Tô Dạ, hắn thủ hạ người, nghĩ muốn chém giết Tô Dạ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết tại chỗ vang lên. A, Thất Tinh Điện chủ không khỏi chuyển mắt nhìn lại, sau đó cả người đều toàn thân phát run, con người mãnh liệt một cái co vào, bởi vì Tô Dạ phía sau hiện ra một cái tu la pháp thân. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Dạ trên thân kiếm, cạch cạch nhỏ xuống lấy tiên huyết, cái kia thủ hướng về hắn tà tu, đã bị Tô Dạ đánh ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Cái này xem Thất Tinh Điện chủ ánh mắt bên trong chứa lấy rung động. Bởi vì, cái kia vẫn lạc tà tu, chính là linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ. Làm sao, mà trầm lạnh giọng nói, cực kỳ kinh ngạc, hoặc là sợ hãi. Ba cái linh dịch cảnh sơ kỳ lính tôm tướng cua liền lấy là có thể làm gì được Tô Dạ? Ngươi, không khỏi quá khinh thường hắn, mà trầm chậm rãi nói ra, đương nhiên, ngươi hiện tại cũng không có thời gian, đi bận tâm tay của ngươi xuống, hảo hảo chú ý tốt chính ngươi đi. Vừa dứt lời, mà trầm quanh thân khí tức lại biến thành nóng nảy vài phần. Sau đó, hắn thủ đoạn quét sạch mà đi, đối với cái này Thất Tinh Điện chủ, liền bắt đầu điên cuồng tạo áp lực lên. Phen này tạo áp lực, nhưng Thất Tinh Điện Chủ quá sợ hãi, vốn là dự định lăng lệ phản kích, thế nhưng là thật mấy người phản kích thời điểm hắn mới phát hiện. Hắn có thể bảo trì hiện trạng phòng ngự liền đã không tệ. Càng khỏi phải nói là phản kích, mà Tô Dạ lúc này, đã là một kiếm chi uy sau đó, đem còn lại những thứ này tà tu triệt để rung động đến. Cầm đầu hai cái linh dịch cảnh tà tu không dám lên. Sau lưng những thứ này huyền cung cảnh tà tu tự nhiên cũng là 100 cái không có can đảm đó xông. Đi lên, nếu như các ngươi không đến, vậy liền ta đi. Tô Dạ huất kiếm một cái chớp mắt, kinh người khí lưu hóa thành phong bạo, kèm theo cùng là Tô Dạ bước chân từng bước một đạp không mà đi. Thiên Văn Thánh Nữ đợi tại nguyên chỗ, vốn dĩ là đã là tại Tô Dạ mà nói tử cục trang diện. Lần này thay đổi xem nàng cứng họng, thậm chí lấy là như nằm mơ như thế. Đúng vậy a, nàng quá coi thường Tô Dạ. Nàng đạt được ba đại thiên tôn truyền thừa tiến giai đến huyền cung cảnh đỉnh phong. Tô Dạ thế nhưng là đạt được Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa. Chỉ là bây giờ một hơi tiến giai đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Vẫn là gọi nàng có chút khó có thể tin. Xem ra thiên tư của nàng cùng Tô Dạ so sánh, đích đích xác xác là chênh lệch không ít. Phốp phốp, giờ phút này, lại một đường tiên huyết báo táp thanh âm vang vọng trên không trung. Sau đó, tại Tô Dạ cái kia hoa mắt kiếm pháp xuống, lại một cái linh dịch cảnh cao thủ tùy theo vẫn lạc. Trốn, mau trốn, còn lại cái này linh dịch cảnh tà tu nghiên cứu bị sợ choáng váng. Tô Dạ thực lực quá mạnh, rõ ràng cảnh giới cùng bọn hắn tương đương, cái kia một kiếm chi uy lực lại là đánh đâu thắng đó. Không người nào có thể ngăn cản, một nhóm người này mắt thấy thời cơ không đúng, liền muốn chật vật tùy thời mà chạy, có thể Tô Dạ há biết cho bọn hắn cơ hội. Ám ảnh hóa thân đã sớm canh giữ ở vậy, còn dư lại linh dịch cảnh đệ nhị trọng tà tu trên thân. Sau đó bỏ chạy những thứ này huyền cung cảnh tà tu. Thì là đang bỏ chạy thời điểm, thấy được cái kia như tầng tầng bích trướng triển khai vô tận hỏa diễm. Trong chốc lát, không trung mấy cây số, hoàn toàn bị ngọn lửa chiếm cứ. Toàn bộ không trung như hỏa diễm luyện ngục một dạng sôi trào nóng bỏng. Ngày hôm nay, các ngươi một cái, cũng không thể đi. Tô Dạ ngữ khí băng lạnh đến cực hạn. Cái kia mấy cây số hỏa diễm phảng phất dung nham hỏa như biển. Triển khai miệng lớn, xinh xinh đập thôn phệ xuống tới. A, khoảng cách sát na, tiếng kêu thảm thiết vô số. Chương 722, linh dịch công dụng đừng nói là hắn Tô Dạ hiện tại vô cực thánh hỏa thôn phệ long hỏa. Chi trùng, uy lực tăng gấp bội, hiệu quả so với trước đây cường hãn ra nhiều lắm. Liền Tô Dạ đều không rõ ràng hiện tại vô cực thánh hỏa cực hạn ở nơi nào. Cho dù không có ngẫu thôn phệ long hỏa chi trùng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn phóng thích mà ra vô cực thánh hỏa cũng là có thể chỉ một thoáng. Nhưng tứ phương phương viên không có bất kỳ cái gì khe hở. Những thứ này chỉ là huyền cung cảnh tà tu cũng là một cái quả quyết đều trốn không hết. Hiện tại thôn phệ long hỏa chi trùng, chỉ là để bọn hắn hy vọng triệt để trong khoảng thời gian ngắn biến thành tuyệt vọng thôi. Ầm ầm, cái kia mãnh liệt đốt cháy thanh âm xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Vang dội lọt vào tai. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì thương hại, thao túng bên dưới, hết thảy tới đây tiễu trừ tà tu, không còn một mống, toàn bộ ngã xuống, đợi đến cảm ứng được khí tức toàn bộ biến mất, không có một cái nào người sống còn sống lưu lại thời điểm. Tô Dạ rốt cục đem hỏa diễm thu hồi, nhào nhào về tới trong cơ thể của mình, lại đem cái kia thiếu thốn linh dịch lực lượng trọng tân bổ sung về tới mới đầu trạng thái toàn. Thỉnh, đây cũng là linh dịch chỗ tốt, đương nhiên. Hắn bây giờ còn chưa triệt để đem linh dịch lực lượng phát huy ra. Linh dịch lực lượng chân chính phát huy là triệt để hao hết linh dịch bên trong tất cả lực lượng. Làm như thế, trong ngắn hạn linh dịch lực lượng không cách nào được bổ sung. Nhưng là sẽ làm đến lúc ấy thời gian lực lượng bộc phát. Cho nên, mỗi một viên linh dịch, đối với võ giả mà nói đều là nội tình. Đợi đến hỏa diễm thu hồi đằng sau, Tô Dạ đôi mắt nhìn lại. Cái kia ám ảnh hóa thân đã tay cầm đế vương thanh trì kiếm. Đem cái kia ý đồ chạy trốn linh dịch cảnh tà tu triệt để chém giết. Có được đế vương thanh trì kiếm ám ảnh hóa thân thực lực muốn so phổ thông linh dịch cảnh đệ tam. Trọng cường giả còn mạnh hơn ra không ít. Càng khỏi phải nói là chỉ là một cái linh dịch cảnh đệ nhị trọng tà tu. Cũng chính là Tô Dạ giải quyết nơi này tà tu thời điểm. Ma trầm phương hướng, Thất Tinh điện chủ khàn giọng kiệt lực hô lên. A a a. Cổ yêu, người cùng Tô Dạ tuyệt đối không có tốt kết quả a. Thất Tinh điện chủ trên mặt tràn đầy âm độc, mà nội tâm lại là hối hận vạn phần. hắn tại sao lại muốn tới nơi này tìm Tô Dạ phiền toái? Hoàng triều muốn giết Tô Dạ lẽ ra có thể nói dễ dàng. Hiện tại Tô Dạ còn hào hào còn sống, hắn tại sao phải làm cái này cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người? Thế nhưng là hối hận, sớm đã chậm, thân thể của hắn đã hoàn toàn bị ma trầm cự hạt đuôi hung hăng cuốn cùng một chỗ. Đã không cách nào lại làm đào thoát, mà ma trầm vốn cũng không phải là cái kia dây dưa dài dòng lãng phí thời gian người. Cái này cự hạt đuôi thoáng vừa dùng lực, đã cùng đồ mạt lộ thất tinh điện chủ, tại chỗ khí tức tiêu tán, bị ma trầm triệt để đánh chết. Sau đó, ma trầm dẫn theo thất tinh điện chủ thi thể, trọng tân về tới Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ đối với ma trầm chém giết thất tinh điện chủ sự tình, cảm thấy rất bình thường. Trong dự liệu sự tình, nếu như ma trầm không giải quyết được thất tinh điện chủ, đó mới là quái sự, thi thể thiêu hủy đi. Mặc dù nơi này chiến đấu sự tình đã khiến cho cái khác tà tu chú ý, nhưng là có thể ít bại lộ một chút dấu vết để lại. Vẫn là ít bại lộ một chút tốt, Tô Dạ nói ra, ma trầm biết được ý tứ, trở lại hình dạng người tay hung hăng nhấn một cái. Thất tinh điện chủ thi thể ngay tại chỗ vỡ ra, biến mất tại trong không khí. Tô Dạ lúc này lúc nãy cùng ma trầm trở lại mặt đất. Thiên văn thành nữ rất cảm thấy tổn thức, nhìn xem thất tinh điện chủ liền như vậy bị Tô Dạ xinh xinh xé bỏ. Nếu là đổi lại dĩ vãng nội tâm còn có chút ba động. Chỉ là hiện tại mà nói, thật sự là không có gì quá đáng thương biết bao cùng niệm tưởng. Nàng cũng minh bạch lúc nãy Tô Dạ theo lời nàng nói, muốn giúp nàng thăm dò một hai. Hiện tại đến xem, nàng là minh bạch, Tô Dạ là muốn giúp nàng thấy rõ ràng thất tinh điện chủ làm người. Thất tinh điện chủ có thể tia không chút do dự từ bỏ nàng. Nàng làm sao tất đau lòng, đa tạ ngươi, thiên văn thành nữ ấm môi nói ra, cảm ơn ta cái gì? Tô Dạ hỏi, lấy sư phụ ta phẩm hạnh như thế, coi như tương lai ta tu luyện có thành tựu quả, cũng chỉ là hắn một cái lợi dụng phẩm mà thôi, hiện tại ngươi đem giết. Ta bao nhiêu có thể càng an ổn một chút. Thiên văn thánh nữ nhẹ thở hát ra. Tô Dạ cười cười. Đây cũng là hắn lúc đầu bản ý. Nếu thiên văn thánh nữ lúc nãy hướng hắn biểu lộ chân tâm, hắn là hắn làm những gì cũng là nên. Tô Dạ nhìn thoáng qua thiên văn thánh nữ. Trước khi rời đi, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lần này ta giết nơi này hết thảy tà tu, người cũng đến hào hào sau khi nghĩ xong đường. Người tương lai nhất định tiếp ban thất tinh thần điện. Lưu tại thất tinh thần điện không có gì không ổn, chỉ là hôm nay tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ngươi còn sống, khó tránh khỏi để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Ta biết, việc này ta có ứng đối biện pháp. Thiên văn thánh nữ nhoẻn miệng cười. Tô Dạ thấy đây, nội tâm dù sao cũng hơi không muốn. Ta đi, đau dài không bằng đau ngắn. Tô Dạ cùng ma trầm liếc nhau, chợt nghênh ngang rời đi, không tại lưu luyến, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Thiên văn thánh nữ trong lòng tất nhiên là không muốn, nàng còn có rất nhiều lời đều không có nói, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hội tụ thành một tiếng trùng điệp thở dài. Tô Dạ, ngươi muốn hào hào còn sống, cho dù Tô Dạ đã rời đi rất lâu, thiên văn thánh nữ như cũ không thấy rời đi cái kia mỹ lệ hai con ngươi. Tuyệt đối không nên để cho ta biết được đến ngươi vẫn lạc tin tức, nếu không ta sẽ thương tâm. Dứt lời, thiên văn thánh nữ cắn răng một cái đóng, hung hăng tại trên lồng ngực của mình đập một trường, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, cứ như vậy đã hôn mê đi, ngã xuống vũng máu bên trong. Chính là đây hết thảy qua không lâu sau, một đám người tà tu ùn ùn kéo đến, trong đó linh dịch cảnh chiến lược đều khoảng chừng 6 tên nhiều. Nhất là cầm đầu hai người, càng là thân mang điện chủ phục sức. Chuyện gì xảy ra? Thất tinh điện chủ khí tức biến mất. Hai cái điện chủ ăn mặc lão giả hai bên hai mặt nhìn nhau. Hiếu kỳ hỏi hai bên, này khí tức phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, lúc nãy ta còn ẩn ẩn cảm ứng được thất tinh điện chủ khí tức. Hiện tại triệt để không còn, chẳng lẽ là thân mang áo tím, đầu đội quỷ dị màu gà điện chủ, lạnh lùng nói, Hàn điện chủ lời tuy nói có chút nói chuyện giật gân. Bất quá chung quanh đúng là đã không còn nửa điểm thất tinh điện chủ khí tức tồn tại. Chẳng lẽ lại thất tinh điện chủ đã, bên cạnh áo bào màu vàng lão giả, gầy như que củi, cái kia nói chuyện bờ môi đều xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó. Những ngày qua đối với chúng ta tà tu mà nói lại là cực là bất lợi a. Đầu tiên là Hắc Phong Đại Vương vẫn lạc, hiện tại lại là thất tinh điện chủ, nhìn xem nơi nào còn có người sống, lấy tốt đem sự tình chân tướng tuân hỏi rõ ràng, áo bào màu vàng khô cạn lão giả nói ra. Hàn điện chủ trên mặt dương lạnh, ánh mắt hướng phía dưới nhẹ như vậy nhẹ liếc một cái. Liền phát hiện ngã vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh thiên văn thánh nữ. Hả, là thiên văn thánh nữ, tựa hồ còn có một số khí tức bộ dáng, mau đi cứu người. Những thứ này tà tu nhìn qua nhìn tới xuống, nhìn thấy thiên văn thánh nữ còn sống, không khỏi là cấp tốc tiến lên. Thiên văn thánh nữ tại tà tu bên trong địa vị vẫn là vô cùng cao, trước đem thiên văn thánh nữ y tốt, hiện tại theo ta đi thất tinh điện nhìn xem. Hai cái linh dịch cảnh tà tu hai bên không có có dị nghị, thương lượng qua về sau liền lập tức lên đường. Chương 723, Tô Dạ lo lắng. Hai ngày sau, bị mang về thất tinh thần điện sau, thiên văn thánh nữ mông lung mở hai mắt ra, phát hiện chung quanh vây quanh rất nhiều tà tu cường giả, ánh mắt đều thả trên người mình, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình thức tỉnh. Tỉnh, thiên văn, ngươi có thể tỉnh tỉnh, không có việc gì liền tốt. Thiên văn thánh nữ trong lòng đắng chát, kỳ thật nàng sớm tại hôm qua liền đã tỉnh, nàng lấy tự mình hại mình hành vi đả thương chính mình. Tự nhiên là không thể nào tổn thương nhiều nghiêm trọng, chỉ là nàng làm bộ ngủ say, chỉ là vì không nghĩ sớm như vậy tỉnh lại bị những người này hỏi thôi. Ngủ nhiều một ngày, liền không hề nghi ngờ là Tô Dạ tranh thủ thêm một ngày. Ta đây là thế nào? Thiên văn ra vẻ đỡ cái đầu, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Thiên văn, hai ngày trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao biến thành lần này bộ dáng? Còn có thất tinh điện chủ bọn hắn, đến cùng thế nào? Mấy cái tà tu cường giả ngưng trọng hỏi. Thiên văn thánh nữ hồi tưởng lại, một bộ sợ hãi bộ dáng, là một cái cự đại yêu thú, thực lực của nó mạnh phi thường, ta còn không thấy rõ ràng hình dạng của nó liền bị nó một kích đánh trúng té bất tỉnh đi qua. Đúng, sư phụ ta hắn thế nào? Những người khác đâu? Chúng ta tới đến lúc đó, sư phó ngươi bọn hắn đã toàn bộ biến mất, nghĩ đến là đều đã vẫn lạc, xem ra sư phó ngươi đem cái kia cự đại yêu thú dẫn ra, lúc này mới bảo toàn ngươi một mệnh. Mấy cái tà tu cường giả thổn thức nói ra. Thiên văn thánh nữ mắt thấy những thứ này tà tu đều bị chính mình lừa gạt đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục lừa dối lên. Sư phụ ta bọn hắn vẫn lạc, làm sao có thể, yêu thú nào có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Chúng ta thập điện thâm sơn yêu thú không cơ hồ đều là bị thuần phục qua sao? Hiện tại đến xem, nghĩ đến cũng chỉ có vài ngày trước, đánh chết Hắc Phong đại vương thiên trì cự thú. Mấy cái tà tu cường giả thần sắc cứng lại, cái kia thiên trì cự thú vốn là Hắc Phong đại vương bắt được linh thú, về sau chẳng biết tại sao thoát ly Hắc Phong đại vương trói buộc. Hắn thực lực 10 phần mạnh mẽ, tại đánh chết Hắc Phong đại vương đằng sau, thực lực của nó tựa hồ đã đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Nếu là hắn xuất thủ, thất tinh điện chủ bọn hắn không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn sự tình. Tựa hồ cũng liền thuyết phục, thiên trì cự thú, thiên văn thánh nữ trong lòng vui mừng, vốn đang lo lắng không biết dùng lý do gì qua loa tác trách đi qua. Hiện tại đã có thiên trì cự thú làm cái này hình nhân thế mạng, cái kia nàng tự nhiên lại hài lòng cực kỳ, nếu thật là nó, ta nhất định phải nhường cái này thiên trì cự thú trả giá đắt. Thiên văn thánh nữ răng ngà thẳng cắn, yên tâm, thiên trì cự thú sự tình giao cho chúng ta, mặc dù nhưng đã qua hai ngày, nhưng ly khai thập điện thâm sơn cuối đường đều đã bị chúng ta phong tỏa. Cái này thiên trì cự thú chính là linh thú, không cách nào hóa thành nhân hình. Hắn nếu muốn ly khai, nhất định đến đi qua cái này trọng yếu cửa ải. Đến lúc đó muốn đem hắn bắt tới, lại dễ dàng cực kỳ. Những thứ này tà tu cường giả nhau nhau trấn an nói. Ngươi tiện việc này đi đầu nghỉ ngơi. Tông chủ đã hạ đạt qua mệnh lệnh, miễn là ngươi tiến vào linh dịch cảnh, thất tinh điện liền giao cho ngươi tới trưởng quản. Ngươi vốn là thánh nữ thân phận, việc này không tiện ngươi ra mặt, ở ngay tại đây nghỉ ngơi thêm lấy đi. Ân, làm phiền các vị tiền bối, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể thuận lợi đem thiên trì cự thú bắt được. Đến nay báo sư phụ ta cứu. Thiên văn thánh nữ hận ý 10 phần đạo, nhưng trong lòng là triệt để nới lòng khẩu đại khí. Trước mắt đến xem, một đám người đã đem mục tiêu bỏ vào thiên trì cự thú lên. Nghĩ đến Tô Dạ cùng ma trầm nên là không có chuyện gì. Đảo mắt, thời gian qua nhanh, mười mấy ngày chẳng mấy chốc liền qua. Thiên địch thành, thập điện thâm sơn, một tòa cự đại cổ thành, tại thập điện thâm sơn bên trong, đứng sừng sững dài đến chừng 1.300 năm lâu. Nghe nói tòa thành này là sớm nhất giai đoạn tà tu nơi phát nguyên. Hiện tại thiết lập ở ly khai thập điện thâm sơn cần phải trải qua lối ra. trình độ trọng yếu cùng huyết linh thành giống nhau. Nội thành tọa trấn 10 đại thần điện, một đại điện chủ. Tô Giả cùng Ma Trầm đã sớm cải trang trang điểm tốt, đường tắt nơi đây, chỉ bất quá bây giờ lại cũng không sốt ruột ly khai thôi. Hai người ngồi tại một gian trong quán trà, tinh tế phẩm vị nước trà, thần hồn nói chuyện với nhau nghị luận. Tô Giả, chúng ta muốn nghĩ ly khai Phong Châu, con đường này là gần nhất con đường, chỉ phải xuyên qua cái này Thiên Địch Thành, hẳn là Phong Châu đông bộ khu vực. Đông bộ khu vực là Phong Châu yếu nhất khu vực, hoàn cảnh địa lý nhiều là sơn mạch cùng rừng rậm, nhân khẩu thưa thớt, số ít mấy thế lực lớn, lâu dài từ thập điện thâm sơn tà tu thế lực cùng Trung Châu các thế lực lớn kiềm chế. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên cường giả đều phi thường hiếm thấy. Miễn là đến khu vực đông bộ, hoàng triều người nếu là không có phát hiện chúng ta ly khai Phong Châu, liền hầu như là về thời gian vấn đề, mà Trầm phân tích nói. Tô Giả vuốt vuốt lông mày, ân, chỉ bất quá hiện tại cái này Thiên Địch Thành đã bị phong tỏa. Người lui tới lưu muốn thông qua, tất phải đến đi qua nghiêm mật thăm dò, xem ra là chúng ta chém giết Thất Tinh Điện chủ sự tình đã bại lộ. Là Thiên Văn Thành nữ phản bội chúng ta, mà Trầm kinh ngạc hỏi, không sẽ, Thiên Văn Thành nữ tuyệt không sẽ phản bội ta. Tô Giả nói ra, vậy ngươi lại lo lắng cái gì, mà Trầm nói ra. Tô Giả thần hồn lược qua, nhìn xem phía trên tường thành người, nói nhỏ, Thiên Văn Thành nữ mặc dù không sẽ phản bội ta, nhưng không có khả năng không mượn cớ giải thích rõ ràng Thất Tinh Điện chủ bọn người vẫn lạc sự. Tình, nếu như ta là Thiên Văn Thành nữ, tốt nhất giải thích biện pháp liền là giải thích là Thất Tinh Điện chủ đám người chết. Cùng linh thú có quan hệ, linh thú không thể hóa thành nhân hình, cho nên ta tu cả đám người mục tiêu thế tất sẽ thả đến cự đại hình thể linh thú trên thân. Ngươi có thể như thế nghĩ. Thiên Văn Thánh nữ hiển nhiên không phải như thế nghĩ ha. Nếu là hắn thật nói là linh thú làm ra, tà tu hoàn cảnh người nghĩ đến, không sẽ như thế nghiêm ngặt thăm dò đã qua dòng người. Triệt để phong tỏa Thiên Địch Thành đi, mà Trầm suy tư rồi nói ra. Tô Giả lại là lắc đầu, ta biết rõ Thiên Văn Thánh nữ, lấy hắn thông minh, hầu như không cần suy nghĩ nhất định sẽ nói như vậy. Cái kia vì sao cái này Thiên Địch Thành vẫn là bị phong tỏa rồi? Mà Trầm nói ra. Vấn đề căn nguyên ngay tại cái này, ta lo lắng, hoàng triều nhân mã, sợ rằng đã đến Thiên Địch Thành. Tô Giả thần sắc lạnh lẽo, Ma Trầm biểu lộ ngưng trọng, hoàng triều nhân mã đã đến Thiên Địch Thành rồi. Ân, muốn xác định việc này cũng là đơn giản, chúng ta miễn là tìm người nghe ngóng một trầu là được. Tô Giả nói xong lúc, trực tiếp vung tay áo nói, trưởng quỹ, tới, khách quan có gì phân phó, cái này trưởng quỹ cũng là thực lực không kém tà tu. Xem cảnh giới, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cũng chính bởi vì vậy, Tô Giả thoáng triển lộ một chút tu vi, dù là chỉ là lộ ra ngay huyền cung cảnh một hai trọng, liền đủ để chấn nhiếp được cái này trưởng quỹ, nhường hắn cúi đầu khom lưng trên mặt nụ cười. Tô Giả nói ra, nơi này có 100 vạn kim tệ, trong đó 3 vạn là mua trà tiền, còn lại tất cả thưởng ngươi. Trưởng quỹ thụ sủng nhược kinh, bao nhiêu có thể đoán ra Tô Giả có cần dùng tới hắn địa phương. Chỗ nào có thể ngồi được vững, vội vàng nói, đa tạ khách quan có thể có gì phân phó. Chương 724, ly khai. Tô Giả nhìn thấy cái này trưởng quỹ như thế thông minh, thu kim tệ liền hiểu chính mình nhất định có chuyện gì muốn làm. Liền cũng không tại che giấu, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, hai người chúng ta xem như khổ tu hạng người, ngày gần đây lúc nãy rời núi, cho nên đối với chuyện ngoại giới, không hiểu nhiều lắm. Trước đây không lâu mới vừa nghe đến một chút nghe đồn, nói Thất Tinh Điện chủ bọn người bị giết, nhưng có việc này, chúng ta nguyên bản lúc dự định tìm nơi nương tựa Thất Tinh Điện chủ đi. Cho nên sự tình, phải hỏi cái rõ ràng mới được. Nghe Tô Giả tra hỏi, cái này trưởng quỹ chi phối trầm tư một trầu, vốn là dự định nhiều nghĩ Tô Giả cùng Ma Trầm yêu cầu điểm chỗ tốt cùng ngon ngọt. Không cẩn thận mảnh một nghĩ, Tô Giả thực lực mạnh mẽ như vậy, mà Ma Trầm càng là thâm bất khả trắc. Hai người thậm chí có đảm lượng tự tin đi tìm nơi nương tựa Thất Tinh Điện chủ. Nói rõ hai người nhất định có thế lực không nhỏ, cái kia đòi hỏi nhiều suy nghĩ liền bị hắn ép xuống. Trưởng quỹ cười ngây ngô nói, hai vị biết được việc này cũng chưa muộn lắm, bất quá muốn đi tìm nơi nương tựa Thất Tinh Điện chủ lời nói. Hai vị vẫn là từ bỏ cái này niệm tưởng đi, tin tức này xác thực là thật, nghe nói Thất Tinh Điện chủ, đích thật là bị giết, toàn bộ Thất Tinh Điện bây giờ bị tàn sát không còn. Chỉ có số ít người sống, Nghe đồn tựa hồ là muốn để thiên văn thánh nữ tới thay thế cái này thất tinh điện chủ vị trí. Cái gì? Vậy mà thật bị giết. Thất tinh điện chủ dù sao cũng là linh dịch cảnh cường giả. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết, mà lại toàn bộ thất tinh điện bị tàn sát không còn. Người nào như thế to gan lớn mật, tin tức này nên không biết không thật đi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này trưởng quỹ cũng là thổn thức cảm khái. Mới đầu ta cũng thấy đến sự tình không lớn chân thực. Cũng là hiếu kỳ bên dưới làm nhiều trải qua nghe ngóng mới xác định được. Cái này trưởng quỹ nằm mơ sợ là cũng không nghĩ đến. Chém giết thất tinh điện chủ, đem thất tinh thần điện cường giả tàn sát không còn kẻ cầm đầu. Hiện tại, liền thân ở chỗ này, đứng trước mặt của hắn, tuân hỏi vấn đề này, giết cái này thất tinh điện chủ đám người, là một con yêu thú, nghe nói giống như kêu cái gì, thiên trì cự thú, cái này thiên trì cự thú chính là linh thú, trời sinh tính ngang ngược, đầu tiên là giết Hắc Phong Đại Vương, về sau lại diệt thất tinh điện chủ. Bây giờ Thánh Thượng Tông vô số cường giả, chính đang nghĩ biện pháp đem cái này thiên trì cự thú bắt tới. Trưởng quỹ 1 năm 1 mười nói, Tô Dạ hé mắt, hắn có thể đoán nghĩ đến thiên văn thánh nữ nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy lên yêu thú trên thân. Dùng cái này trợ giúp chính mình phân tán lực chú ý. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này oan ức vậy mà nhường thiên trì cự thú cõng. Thiên trì cự thú, Tô Dạ vẫn là rất quen thuộc. Nói đến, thiên trì cự thú được thả ra. Vẫn là hắn một tay tổ chức, thôi được, thiên trì cự thú lúc đầu giết Hắc Phong Đại Vương, liền là Thánh Thượng Tông hàng đầu truy nã đối tượng, hiện tại chỉ là tăng thêm cây đuốc mà thôi, ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại là không để ý tới hắn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn tình cảnh hiện tại, nhưng là muốn so thiên trì cự thú hỏng bét nhiều a. Tốt, sự tình ta biết được, ngươi có thể đi xuống. Tô Dạ quơ quơ tú, nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ khó coi. Trưởng quỹ cũng không dám lưu thêm, dù sao Tô Dạ bản thân là dự định đầu nhập vào thất tinh thần điện. Hiện tại thất tinh thần điện đều kém chút bị diệt, tâm tình của hắn tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Tô Dạ, xem ra, Hoàng Triều thật đến, Ma Trầm nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nếu tin tức đã tìm hiểu là thật, tà tu đã xác định là thiên trì cự thú làm ra. Như vậy cái này thiên địch thành như cũ tại lui tới phương diện hà khắc vô cùng. Có thể thấy đến. Chỉ có một khả năng, Hoàng Triều người đến, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Nếu là Hoàng Triều người thật đến, chúng ta cũng chỉ có thể biến đạo đi. Ma Trầm nói ra, Tô Dạ nói ra, biến đạo đã không còn kịp rồi. Cho dù chúng ta biến đạo mà đi, Hoàng Triều tại cái khác ly khai trên đường đi liền không biết phong tỏa nhân mã. Hoàng Triều người, là làm sao biết chúng ta tại tà tu hoàn cảnh? Ngươi không phải thả ra tin tức, ngươi tại Long Hỏa quận sao? Ma Trầm không hiểu. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, đồng dạng chìm tư tưởng không thôi, nếu như Thiên Bắc Học Viện, còn có Cổ Kiếm Tông đều trợ giúp Hoàng Triều phong tỏa Trung Châu. Như vậy chúng ta có thể rời đi đường, Tây Nam Bắc ba phương hướng, ly khai Phong Châu toàn bộ đều muốn thông qua Trung Châu. Chỉ có phía đông một cái phương hướng có thể rời đi. Trước đi phía đông phương hướng cũng chỉ có thập điện thâm sơn tà tu hoàn cảnh. Hoàng Triều người đặc biệt tới nơi đây, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu là như vậy, chúng ta càng không thể nhiều tại tà tu hoàn cảnh dừng lại. Ma Trầm ánh mắt nặng nề, chúng ta lưu càng lâu, Hoàng Triều người liền càng có thể tốt hơn tại tà tu hoàn cảnh triển khai nhân mã lục soát. Đến lúc đó chúng ta coi như tránh lại kín, cũng sớm tối có lộ tẩy một ngày như vậy. Cho nên, chậm thì sinh biến, chúng ta hiện tại liền đến ly khai. Tô Dạ nói ra, Ma Trầm nhắc nhở, hiện tại nguy hiểm, nếu như bại lộ, vậy coi như thật bại lộ. Tại Hoàng Triều người còn chưa kịp chuẩn bị trước bại lộ, cũng nên so với bọn hắn chuẩn bị chu toàn về sau. Bại lộ phải mạnh hơn một chút, Tô Dạ thần sắc lạnh giá, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn, nghĩ biện pháp trang phục càng giống là tà tu một chút. Chúng ta hiện tại liền đi, Ma Trầm nhìn xem Tô Dạ lựa chọn, âm thầm nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn đang chờ Tô Dạ lựa chọn, liền là muốn nhìn một chút Tô Dạ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hiện tại đến xem. Tô Dạ quả nhiên ưu tú, ở thời điểm này, vẫn như cũ duy trì tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo. Không tệ, hiện tại dù là bầy ở trước mặt là núi đao biển lửa. Vẫn như cũ muốn đi xông vào một phen, bởi vì nếu như hiện tại không xông, theo thời gian cải biến, bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Bọn hắn chỉ có 2 người, mà số lượng của địch nhân, khó mà đánh giá, chuẩn bị cho bọn họ thời gian, liền là để cho mình tự chịu diệt vong. Trang phục tà tu sự tình giao cho ta là được. Ma trầm chậm rãi nói ra, ta có biện pháp nhường thủ thành người tin tưởng chúng ta liền là tà tu hoàn cảnh người. Tô Dạ hơi sững sờ, không nghĩ tới ma trầm còn có như thế bản lĩnh, mỉm cười nói, vậy làm phiền ma trầm huynh. Trong quán trà thương nghị cũng không quá lâu, Tô Dạ cùng ma trầm hơi chuẩn bị nửa ngày, liền có thay đổi một thân càng kỳ hoa, có thể dung nhập tà tu quần thể ăn mặc, hướng phía thiên địch thành cửa thành mà đi. Kiểm tra vẫn như cũ vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một cái đi qua tà tu đều phải đi qua nghiêm mật thăm dò. Chỉ phải bảo đảm cũng không vấn đề gì lúc, mới có thể lấy ly khai cái này thiên địch thành, từ đó rời đi. Tô Dạ muốn nói không khẩn trương là giả, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, nếu quả như thật lộ tẩy, như vậy, hắn cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Rốt cục, đến phiên hắn cùng ma trầm, các ngươi, bên trên tới kiểm tra. Một cái huyền cung cảnh thủ thành hộ vệ quát lên, huynh đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Ngày bình thường ly khai thập điện thâm sơn, đều là tùy ý ly khai, vì cái gì hôm nay ngược lại phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra? Tô Dạ lúc nói chuyện, một cái túi kim tệ đưa đi lên, cái này huyền cung cảnh thủ thành hộ vệ ước lượng một chầu kim tệ. Hé mắt, nhiều lời nói không nên hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, miễn là ngươi chứng minh ngươi trong cơ thể mình tu luyện có ta thập điện thâm sơn công pháp. Chứng minh ngươi là thập điện thâm sơn người liền có thể ly khai. Chương 725, bắt rùa trong hũ. Tô Dạ tay nghe ở đây, tâm tình nặng nề, hắn cùng ma trầm có thể đều không có tu luyện cái gì tà tu công pháp. Lấy cái gì đi qua được kiểm trắc? Trương Hồng, ngươi tại lề mề cái gì đâu? Tường thành phía trên, một cái rõ ràng ngồi ở vị trí cao tà tu hướng phía dưới hộ vệ mắng chửi lệ uống. Cái này Trương Hồng đối lại hiển nhiên là sợ như sợ cọp. Vội vàng khẽ cong thân, lập tức liền kiểm trắc, lập tức liền kiểm trắc. Chính là hắn đứng dậy thời điểm, hắn một đôi mắt, đối mặt hướng về phía ma trầm, liền có tại ánh mắt này đối mặt sát na. Trương Hồng chỉ cảm thấy thân thể run lên, đầu hỗn loạn, sau đó lấy tay đặt tại Tô Dạ cùng ma trầm trên bờ vai. Cũng không biết đến cùng làm cái gì, không đồng nhất sẽ công phu. Hắn liền nói ra, đi qua đi. Tô Dạ cùng ma trầm nghênh ngang rời đi. Tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói ra, ma trầm huynh, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ma trầm nhếch miệng lên, chúng ta ma thiên cự hạt nhất tộc có một môn thiên phú thần thông. Này thần thông có thể trong ngắn hạn khống chế đừng suy tư của người. Chỉ bất quá muốn chênh lệch cự đại thực lực mới có thể lấy làm đến. Môn thần thông này cơ hồ không có bao nhiêu người biết. Bởi vì chúng ta ma thiên cự hạt nhất tộc rất ít sử dụng. Dù sao thực lực chênh lệch cự đại bên dưới, môn thần thông này căn bản là không cần đến. Thì ra là thế, Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới môn này bị ma thiên cự hạt cơ bản không cần đến thần thông. Lúc này phản mà đưa đến to lớn như vậy tác dụng. Trước mắt ly khai thiên địch thành, Tô Dạ cùng ma trầm tự nhiên là tăng thêm tốc độ. Chỉ bất quá, còn chưa tiến lên bao lâu, Tô Dạ cùng ma trầm hẳn là biểu lộ trầm xuống. Các ngươi là vừa thông qua kiểm trắc, ra người tới đi. Mấy cái thân mang dị trang tà tu ngăn ở Tô Dạ cùng ma trầm rời đi trên đường, biểu lộ lạnh ra nói. Tô Dạ cùng ma trầm đứng tại chỗ, nhìn xem những thứ này tà tu cản lại nói đường, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Không tệ, chúng ta mới từ thiên địch thành bên trong đi ra, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ lạnh giọng nói. Hắn nguyên bản lấy là ly khai thiên địch thành, sự tình cũng coi như có một kết thúc, hắn cũng coi là thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Ai biết, sự tình còn không có đơn giản như vậy. Hắn cùng ma trầm đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn sự tình có biến, bọn hắn lập tức động thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết chung quanh nhưng còn có những người khác. Mạo muội động thủ, đối với tình cảnh của bọn hắn lại sẽ 10 phần bất lợi. Nếu là mới từ thiên địch thành đi ra, liền đi theo ta đi. Mấy cái tà tu lạnh giọng nói ra. Tô Dạ thần sắc cứng lại, các vị là có ý gì? Chúng ta mới từ thiên địch thành bên trong đi ra, hiện tại muốn cùng các ngươi đi. Các ngươi là loại người nào? Dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Hừ, chúng ta là loại người nào? Chúng ta chính là thánh thượng tông người. Mấy cái tà tu trong chớp mắt khí tức triển lộ, không khỏi là ngoại phóng ra linh dịch cảnh kinh người khí tức. Mặc dù chỉ có linh dịch cảnh nhất nhị trọng, bất quá dùng để chấn nhiếp phổ thông tà tu vẫn là tuyệt không vấn đề. Hừ, coi như ly khai thiên địch thành, đi trước khu vực đông bộ đường còn có một đoạn thời gian. các ngươi không nghĩ theo chúng ta đi cũng được. Hiện trước khi đến khu vực đông bộ phải qua đường đã bị hoàn toàn phong kín. Tông chủ tự mình tuyên bố mệnh lệnh, nghĩ muốn đi trước đông bộ người, còn phải lại qua một chút thời gian. Các ngươi có thể lựa chọn không đi, hoặc là chết. Mấy cái tà tu hàn khí bức người nói, Tô Dạ mắt thấy ở đây, không khỏi nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, bớt nói nhảm, đi vẫn là không đi. Mấy cái tà tu hoàn toàn không có ý khách khí, Tô Dạ cùng Ma Trầm liếc nhau, hai người minh bạch ý tứ lẫn nhau, trước mắt tới nhìn, bọn hắn hẳn là chưa bị phát hiện thân phận. Đã như vậy, liền tiến đến xem một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tốt a, ta và các ngươi đi, Tô Dạ nói ra. Hừ, tính tiểu tử ngươi thức thời. Mấy cái tà tu không tiếp tục nói nhảm nhiều, phía trước dẫn đường, Tô Dạ cùng Ma Trầm cứ như vậy cùng theo mấy cái tà tu sau lưng. Không có đi bao lâu, liền quả nhiên phát hiện đi trước đông bộ phải qua trên đường, một tòa lâm thời dựng mà thành thành đá ở chỗ này. Thành đá phía trên, đứng đấy không ít cường giả, chính là nhìn thấy những cường giả này thời điểm, Tô Dạ biểu lộ bỗng dưng trầm xuống, bởi vì những cường giả này bên trong chỉ là xen lẫn một bộ phận tà tu, trong đó không ít thân mang cùng phong hoàng tử như thế áo tím. Liền không khó phán đoán, chính là hoàng triều người đến. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền biết, hoàng triều người, quả nhiên xuất thủ, hắn cùng Ma Trầm ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng thầm nghĩ chính mình lúc nãy may mắn không có động thủ. Một khi động thủ, người nơi này đuổi tới cơ hồ là trong chớp mắt thời gian. Tới lúc đó, bọn hắn cũng liền xác định bại lộ. Hiện tại mà nói, một đám người hiển nhiên còn không biết thân phận của bọn hắn. Tô Dạ cùng Ma Trầm cũng là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiến nhập cái này thành đá bên trong, vừa vào thành đá, Tô Dạ cùng Ma Trầm liền thấy đại lượng bị vây ở nơi đây tà tu. Những thứ này tà tu thực lực có mạnh có yếu, bị nhốt ở đây, không khỏi là hai mặt nhìn nhau, trong lòng mờ mịt cực kỳ, không biết xảy ra chuyện gì, đây là có chuyện gì? Vì sao muốn đem chúng ta đóng ở chỗ này? Ta còn muốn đi trước khu vực đông bộ đâu. Đi vào đi, mấy cái dẫn Tô Dạ cùng Ma Trầm đi tới, tà tu đẩy Tô Dạ cùng Ma Trầm tiến vào cái này thành đá bên trong, liền trực tiếp đem cửa lớn vừa đóng, không tại đi quản Tô Dạ cùng Ma Trầm chết sống lên. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy bốn phía bị giam lại tà tu, trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế. Tô Dạ cười nhạo nói, cái này hoàng triều người thật đúng là thông minh a. Cái kia tiên địch thành ra ngoài kiểm chắc chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hoàng triều cảm giác đến thông qua tu luyện công pháp kiểm chắc ra chúng ta cũng không chính xác. Bọn hắn muốn thông qua, ly khai, cái này cái trọng yếu trình tự, tới đem chúng ta bắt tới. Hắn cùng Ma Trầm vô luận như thế nào đều muốn ly khai. Miễn là ly khai, liền nhất định phải đi tới thành đá bên trong. Có thể hoàng triều nhân mã, cũng không tại tiên địch thành xếp vào nhân thủ. Làm như thế cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là không muốn đánh cỏ động rắn. Cách làm liền là đem hắn cùng Ma Trầm cố ý dẫn tới cái này thành đá bên trong. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc, đem bị giam ở chỗ này tà tu lần lượt cẩn thận kiểm tra. Đến lúc đó muốn lại lui liền khó như lên trời. Một chiêu này, trực tiếp đem đường lui của hắn phong kín. Ma Trầm tự nhiên cũng là đoán được những thứ này, lạnh giọng nói ra, Tô Dạ, hiện tại chúng ta hoàn toàn là bị làm gia súc như thế vòng ở chỗ này. Bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta tất phải thắng lấy hành động. Ma Trầm huynh, ngươi xem chung quanh hoàng triều cao thủ có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Tô Dạ hỏi. Ma Trầm vuốt vuốt lông mày, cũng chưa phát hiện kết đan cảnh cao thủ, nên là hoàng triều không muốn đem sự tình náo đại nguyên nhân, cho nên kết đan cảnh cường giả cũng không an bài bao nhiêu, trước mắt còn chưa hiện thân. Trong bóng tối nên có một cái hai cái, bất quá cho dù không có kết đan cảnh, cái này trên tường thành mắt sáng có thể nhìn thấy linh dịch cảnh cao thủ cũng có mười mấy cái. Trong đó có cái giống như phong hoàng tử ăn mặc trang điểm, thân phận tôn quý người trẻ tuổi đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng, mà hắn bên cạnh đứng đấy ví như cận vệ một dạng lão đầu, đã đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Nói đến nơi này, Ma Trầm lập tức lắc đầu, không được. Cưỡng ép thoát đi nơi đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Chương 726, vây khốn chi đấu. Một khi chúng ta nếm thử đào thoát, liền cơ bản giống như là nói cho hoàng triều người chúng ta liền là người bọn họ muốn tìm. Tới lúc đó, bọn hắn liền trực tiếp chạy chúng ta bắt. Đến lúc đó Thánh Thượng Tông toàn lực hiệp trợ hoàng triều, chúng ta trốn đi hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Ma Trầm phân tích nói ra, Tô Dạ nghe được Ma Trầm lời nói lúc, cũng là cảm ứng được chung quanh nguy cơ tứ phía, trong lòng của hắn cũng sầu muộn lên, trốn cũng không giống, không trốn hiện tại hoàn toàn liền là chờ chết, có thể muốn thế nào là tốt, sự tình rất nghiêm trọng a. Tô Dạ vuốt vuốt huyệt thái dương, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đợi đến tỉnh táo lại đằng sau, Tô Dạ chợt trong mắt hơi híp, nhìn về phía trong thành này bị vây quanh người ta tấp nập. Tiếng oán than dậy đất rất nhiều tà tu. Hả? Tô Dạ chợt phát sinh một kế, quan sát bên dưới, chỉ thấy những thứ này tà tu thực lực tựa hồ cũng đều là có phần là không tầm thường. Mạnh tà tu, thậm chí có mấy cái đã đạt đến linh dịch cảnh cao. Linh dịch cảnh tà tu, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, những thứ này tà tu luyện một chút dị tộc pháp môn. Xem ra có không ít tán tu đạt đến linh dịch cảnh, cũng không gia nhập Thánh Thượng Tông bên trong. Thánh Thượng Tông đối với thập điện thâm sơn thống trị lực cũng không phải tuyệt đối. Mà những tán tu này phàm là có đảm lượng ly khai tà tu hoàn cảnh, hiển nhiên thực lực tất cả đều không tầm thường, dù sao cũng hơi năng lực, bằng không thì cũng không dám rời nhà. Huyền cung cảnh tà tu có chừng hơn 30 cái, thừa xuống mệnh huyệt cảnh tà tu có hơn 100 cái, yếu hơn tà tu cũng có hơn 100 cái, toàn bộ thành đá bị vây quanh ước chừng có gần 300 người. Tô Dạ nhìn thấy những người này đếm lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, "Ma Trầm huynh, ngài nói, toàn bộ thành người đột nhiên chạy tứ tán, chúng ta đục nước béo cò, thừa dịp loạn thoát đi nắm chắc có bao nhiêu? Nếu như là như ngươi lời nói, chúng ta thoát đi nắm chắc vẫn là có mấy phần." Ma Trầm quan sát một trầu thế cục, chỉ là làm cho cả thành đá người chạy tứ tán, làm sao làm được? Tô Dạ sờ lên cái cằm, "Ngài không có phát hiện sao? Cái này Thánh Thượng Tông người đối đãi những tán tu này là thái độ gì? Nghiêm túc phi thường, mà lại làm việc hà khắc, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho, không phải liền là bắt nạt những tán tu này không quyền không thế lực sao? Cho dù đem một đám người đóng ở chỗ này, những tán tu này cũng không có can đảm phản kháng, lại thêm Thánh Thượng Tông bản thân liền làm việc bá đạo. Thậm chí liền Hoàng Triều bắt chúng ta hai sự tình, giải thích một trầu đều không giải thích, không hiểu thấu đem một đám người đóng ở chỗ này, những người này há hội tâm bên trong không oán hận, không ngờ vực, ngươi dự định lợi dụng bọn hắn oán hận. Ma Trầm hỏi, không, ta dự định lợi dụng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Tô Dạ mỉm cười, bọn hắn lại oán hận, cũng không dám cùng Thánh Thượng Tông đối nghịch, nhưng bọn hắn một khi ngờ vực vô căn cứ, vậy liền không đồng dạng, hiện tại tình huống này, ai cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Cũng không có người biết Thánh Thượng Tông cùng Hoàng Triều rốt cuộc muốn đối với bọn họ thế nào. Lúc này chúng ta miễn là hơi châm ngòi thổi gió một phen. Muốn phiến động đến bọn hắn, vẫn là rất đơn giản. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Ma Trầm hỏi, nắm chắc không dám nói. Đây cũng chỉ là ta một cái đoán nghĩ. Những thứ này ta tu từ trước làm việc, chú ý cẩn thận. Nhưng nếu như chúng ta không làm như vậy, cái kia chính là thật chờ lấy Hoàng Triều tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tô Dạ nói ra. So với Hoàng Triều xuất thủ trước, hắn càng ưa thích chủ động đoạt chiếm tiên cơ. Nói xong lúc, Tô Dạ làm bộ tu luyện khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Sau đó thần hồn đột nhiên tán khai, bao trùm toàn bộ thành đá tất cả tà tu. Các vị, các ngươi nhưng biết, Thánh Thượng Tông tại sao muốn đem chúng ta nhốt tại cái này thành đá trong đó? Tô Dạ nói nhỏ, một đám tà tu nghe được thần hồn truyền âm, đình chỉ nghị luận, trong lúc nhất thời kinh ngạc lên, là người phương nào truyền âm? Vậy mà có thể làm được đồng thời đối với nhiều người như vậy truyền. Đây cũng không phải là phổ thông thần hồn thủ đoạn có thể làm được sự tình. Các vị khả năng không biết, nhưng ta biết rõ, Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Thánh Thượng Tông đối với chúng ta những tán tu này cực kỳ có ý kiến. Chúng ta những tán tu này tại thập điện thâm sơn hoàn cảnh bên trong tu luyện, lại đặc lập độc hành, không chịu gia nhập Thánh Thượng Tông, không có thể vì bọn họ sử dụng. Bọn hắn tự nhiên nghĩ đến biện pháp đem chúng ta diệt trừ đi. Mà bây giờ, bọn hắn đã sớm tại nội bộ thả ra phong thanh. Nhà mình Thánh Thượng Tông nội bộ người, căn bản không biết ly khai Thiên Địch Thành. Chỉ có chúng ta những tán tu này không biết, nghĩ đến ly khai Thiên Địch Thành. Một khi như thế, bọn hắn liền dùng cái này thành đá đem chúng ta giam lại. Chờ đợi thời cơ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cái gì? Một đám tà tu không khỏi là biến sắc. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi khẳng định đang nghĩ, ta làm sao biết những thứ này, lời của ta đến tột cùng có tin được hay không? Tô Dạ nhếch miệng lên, những thứ này lý do thoái thác hắn lại thiện dài không quá. Có lẽ lỗ tủng chăm ra, thế nhưng là trong ngắn hạn, cái này đặc biệt hoàn cảnh, những thứ này tà tu không có khả năng hoàn toàn không tin. Ta có được một môn bí thuật, có thể nghe lén đến người khác thần hồn truyền âm. Lúc nãy ta liền có nghe trộm đến những thứ này, mà có quan hệ thần hồn của ta năng lực. Các vị nên đều nghe được ta, mạch yếu tại không, các vị nên sẽ có phán đoán. Tô giả không nóng không vội nói. Nghe vậy, một đám tà tu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không ngốc, giả vờ không nghe thấy Tô giả truyền âm. Nhưng đối với nhìn tới xuống, phần lớn xác định hai bên đều nghe được truyền âm. Một tái có thể truyền âm mấy trăm người cường hãn thần hồn người sở hữu. Tự dưng chính mình có biện pháp nghe trộm người khác thần hồn truyền âm. Cũng tịnh không phải là hoàn toàn không thể tin sự tình. Tốt, ta không có cách nào để cho các ngươi tuyệt đối tin tưởng lời của ta. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cơ hội mất đi là không trở lại. 10 cái hô hấp đằng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cái này thành đá đại môn oanh kích ra. Đến lúc đó các vị nghĩ biện pháp chạy tứ tán, có thể trốn bao nhanh liền có bao nhanh, thực không dám giấu giếm. Ta xác thực cố ý lợi dụng các vị chạy trốn cơ hội tới thực hiện ta chạy trốn xác suất. Nhưng đây đối với các vị cũng không chỗ xấu, có thể hay không trốn đi, liền xem các vị bản lĩnh. Tô giả làm ra sau cùng truyền âm, hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn biết rõ, càng giải thích càng có sơ hở, bởi vì hắn vốn chính là lâm thời vung láo, miễn là khiến cái này tà tu bán tín bán nghi, mới sẽ đưa đến càng chân thực hiệu quả. Mà Trầm huynh, 10 cái hô hấp đằng sau, cưỡng ép phá cửa, đến lúc đó thừa dịp loạn đào tẩu. Tô giả nói ra, Ma Trầm nhẹ gật đầu. Thời gian tại từng chút qua đi. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, năm cái hô hấp, càng đi xuống, Tô giả liền càng ngày càng khẩn trương. Trán của hắn mồ hôi nhỏ xuống, trong lòng muốn nói không khẩn trương đó là giả. Dù sao hắn cũng không tự tin, những người này đến cùng phải chăng biết làm theo hắn đi làm. Tại phá môn trước tiên liền nếm thử thoát đi nơi đây. 10 cái hô hấp, đến, ầm ầm, một đạo tiếng vang cực lớn. Thành đá đại môn đột nhiên bị oanh kích ra. Trong chốc lát, toàn bộ thành đá lâm vào trong yên tĩnh. Một đám người không có người trước trốn, đều đang đợi có người làm cái này chim đầu đàn. Có thể chính là lúc này, không biết ai một tiếng giống to, trốn, xuống trong lúc nhất thời. Một đám tà tu như chim sợ cành cong, xông ra thành đá. Chương 727, thân phận bại lộ một màn này phát sinh. Là tường thành phía trên hoàng triều nhân mã. Cùng Thánh Thượng Tông tà tu cũng không nghĩ tới, bọn hắn vốn đang tại thương nghị chừng nào thì bắt đầu triệt để thanh lý kiểm tra. Thế nhưng là ai biết, hơi thở tiếp theo, liền phát sinh loại chuyện này. Kiên cố vô cùng, nói ít cũng đến linh dịch cảnh cao thủ mới có thể lấy phá vỡ cửa thành vậy mà trong chốc lát bị oanh kích ra, sau đó một đám tà tu phảng phất thương nghị tựa như nhau nhau thoát đi. Như vậy hỗn loạn tràng diện, nhường một đám Thánh Thượng Tông tà tu cũng không biết xử lý như thế nào lên. Chuyện gì xảy ra? Hoàng triều nhân mã bên trong, đại hoàng tử Tình Linh chính ở trong đó, hắn chắp tay mà đứng, chất vấn lên. Thánh Thượng Tông ở đây người phụ trách chính là một cái gầy như que củi, nhìn tùy thời đều có thể biết bị phong thổi đi lão già. Hắn bây giờ nơm nớp lo sợ mà nói, đại hoàng tử, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất thình lình liền biến thành dạng này, ngươi không biết các ngươi tà tu hoàn cảnh sự tình làm thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn ta dạy cho ngươi hay sao? Đại hoàng tử quát, cái này gầy trơ cả xương lão giả toàn thân khẽ run rẩy. Cố nhiên là đạt đến linh dịch cảnh, cũng coi là tà tu hoàn cảnh một phương cao thủ, nhưng lại rõ ràng hoàng triều người thế lực kinh khủng, quả thực là đại khí không dám xuyễn. Liền nói, ta cái này liền đem những thứ này lớn mật tạo phản người toàn bộ giết sạch sành sanh. Không cần, đại hoàng tử phất tay áo hừ lạnh, thầm mắng này đầu người ngu xuẩn. Quả thực là cái phế vật, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem một loạt mà tán bỏ chạy tà tu, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đi xử lý những thứ này tà tu, căn bản xử lý không sạch sẽ, mấy trăm người, tóm lại là muốn có không ít cá lọt lưới, vậy phải như thế nào là tốt? Lão giả này ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử lạnh giọng nói, muốn phá khai thành này môn, nói ít đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng chi phối thực lực. Đạt tới linh dịch cảnh những thứ này tà tu, không biết thấy không rõ lắm lúc này thế cục, lẽ ra sẽ không làm thoát ra chủng ngu xuẩn phải thoát đi nơi đây sự tình. Nói xong lúc, đại hoàng tử vuốt vuốt lông mày, ngắn ngủi trầm tư sau đó, mặt không thay đổi nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô Dạ nghĩ đến, liền ở trong đó, cái gì? Hoàng triều người cùng Thánh Thượng Tông người không khỏi là kinh hãi nói. Đại hoàng tử dùng cái gì thấy đến? Lão giả không khỏi nói. Nhiều như vậy tà tu trong nháy mắt chạy đi. Nhất định có người tổ chức. Tổ chức người kia nhất định liền là mở cửa thành người. Hoặc là cùng mở cửa thành người có liên hệ. Cái này mở cửa thành người mục đích đúng là muốn thừa dịp loạn thoát đi nơi đây. Như vậy, ai tối có lý do, nhất định phải mau chóng thoát đi nơi đây. Đi trước khu vực đông bộ. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, ngoại trừ Tô Dạ, cái khác tà tu có lẽ có ít nghi kỵ, nhưng những thứ này nghi kỵ không đủ để bọn hắn mạo hiểm như vậy. Thậm chí tổ chức rất nhiều tà tu đột phá trùng vây. Càng không có đảm lượng phá ra cửa thành, chỉ có biết rõ kéo dài hẳn phải chết không nghi ngờ Tô Dạ. Mới vừa có can đảm này, nếu Tô Dạ ở đây, cái kia đại hoàng tử, chúng ta tất phải đến từ mau ra tay, nếu không nhường Tô Dạ thừa dịp loạn đào thoát, vậy coi như không xong a. Một bên Hoàng Triều Cường giả vội vàng nói, gấp cái gì, đại hoàng tử mặt không thay đổi nói, sự tình phát sinh không lâu, nhất định cùng vừa rồi dẫn tới mấy người kia có quan hệ. Huyết sứ giả, nhường ngươi tay người phía dưới, tìm tới gần hai ngày tới bị mang tới mấy cái khuôn mặt toàn bộ cản lại. Không có vấn đề, huyết sứ giả nghe đến nơi này, không khỏi thầm nghĩ đại hoàng tử tỉnh táo cùng thông minh. Như thế náo động cục diện, người này lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sự tình phân tích như thế thấu triệt. Mà lại lập tức làm ra ứng đối chi pháp, là hắn cái này thế hệ trước cao thủ đều quả quyết làm không được sự tình. Người này không chỉ có thiên phú thực lực hơn người, đầu thông minh cũng là hơn xa tại cái khác thiên tài. Hoàng triều thiên tài đều là khủng bố như thế sao? Huyết sứ giả có chút khâm phục Tô Dạ. Cái này Tô Dạ xuất thân từ Phong Châu, lại là lật ngược một cái hoàng triều phong hoàng tử. Cái này phong hoàng tử cố nhiên không bằng đại hoàng tử. Thế nhưng là nhìn thấy đại hoàng tử ưu gì, cái kia phong hoàng tử lại chênh lệch có thể chênh lệch đi nơi nào. Chỉ tiếc, Tô Dạ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Hai ngày này bọn hắn chỉ mang tới 6 cái gương mặt mới. Vấn đề căn nguyên nằm ở chỗ 6 người này trên thân. Xuất động, huyết sứ giả lập tức căn dặn xuống dưới, mà Tô Dạ cùng ma trầm thì là đã thừa dịp loạn thoát đi ra ngoài. Trong đám người, tìm đúng phương hướng cấp tốc phá vây. Tô Dạ đang tự hỏi, cảnh giới của ta tại trong mắt của tất cả mọi người vẫn chỉ là huyền cung cảnh mà thôi. Cho nên ta không cần thiết tận lực ẩn tàng võ đạo của mình cảnh giới. Thật hiện ra ra linh dịch cảnh tiêu chuẩn, lập tức đằng không bay lên, đối với ta mà nói có lẽ vẫn là cái bảo hộ. Tô Dạ trong lòng một nghĩ, lúc này cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ, nhân tiện nói, ma trầm huynh, đi, mới đầu hắn không dám bay lên, là sợ quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Sự thực là thành đá bên trong cũng có cái khác linh dịch cảnh, nhưng đều không có lựa chọn bay lên, đơn giản chính là sợ súng bắn chim đầu đàn thôi. Nhưng hiện tại, không đồng dạng, nói xong lúc, Tô Dạ lập tức bay lên đứng dậy, cùng ma trầm cùng một chỗ, hướng phía một con đường, liền đem tốc độ bão tố đến cực hạn, lẽ ra chỉ là một sát na sự tình, miễn là bọn hắn thoát ly thành đá khu vực liền sẽ không còn có vấn đề. Thế nhưng là ai biết, bọn hắn vừa đứng dậy bay lên, hẳn là mấy cái linh dịch cảnh tà tu ngăn ở Tô Dạ cùng ma trầm trước mặt. Hả, Tô Dạ con ngươi co rụt lại, nhanh như vậy, là dẫn bọn họ chạy tới mấy cái tà tu, như thế nhanh chóng đuổi tới, chứng minh trước đó mấy cái tà tu đã để mắt tới hắn cùng ma trầm. Hai vị, gấp gáp như vậy đi làm gì, không bằng lưu lại nhiều ngồi một sẽ như thế nào. Hai vị thực lực nhìn không yếu, cho nên ta cũng cùng hai vị mở ra đại môn nói thẳng. Miễn là hai vị cùng chúng ta trở về, đã chứng minh chính mình không phải hoàng triều truy sát Tô Dạ. Như vậy chúng ta liền sẽ không làm khó hai vị. Hai vị thấy thế nào? Mấy cái thánh thượng tông tà tu nheo mắt lại. Tô Dạ nghe đến nơi này, sờ lên cái cằm. A, Tô Dạ, ta ngược lại các vị rèn đúc thành đá trước khi đến đông bộ phải qua đường là làm gì? Nguyên lai là vì ngăn trở Tô Dạ a. Đã như vậy lời nói, cái kia hai người chúng ta tự nhiên là đồng ý. Nhìn thấy Tô Dạ đồng ý nhanh như vậy, mấy cái tà tu hơi tùng một chút thần kinh, xem ra hai người trước mắt trong đó cũng không có Tô Dạ. Có thể đúng là bọn họ suy nghĩ rơi xuống sát na. Một thanh phi kiếm đột nhiên từ trong hư không lấp lóe xuất hiện. Sau đó, trong chốc lát biến mất, lại xuất hiện, liên tục vài chục lần. Lúc này triển khai, thứ gì? A, không tốt. Mấy cái thánh thượng tông tà tu cố nhiên đạt tới linh dịch cảnh. Thế nhưng là tại cái này cường hãn kiếm pháp trước mặt lại là lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu. Căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ là trong khoảnh khắc, trọn vẹn ba cái đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tà tu liền có bị Tô Dạ tại chỗ rảo sát, bại lộ, đi. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, hoàng triều người quả nhiên không thể khinh thường a. Hắn cho là mình đã làm đủ kín đáo, chí ít ngắn hạn không biết bị phát hiện, thế nhưng là không nghĩ tới bên trên tới vẫn là bị tỏa định. Hắn cùng ma trầm nào dám trì hoãn thời gian, cấp tốc liền phải thoát đi nơi đây, nhưng mà vừa khởi hành, liền có lại là một đoàn người ngăn ở Tô Dạ cùng ma trầm trước mặt. Chương 728, lấy một địch 10, hai vị gấp gáp như vậy đi, thậm chí không tiếc giết người, không phải là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài hay sao? Một đoàn người bên trong, cầm đầu chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử vẫn luôn đang ngó chừng bốn phía. Hắn biết rõ, miễn là thánh thượng tông người xuất động ngựa, ngăn cản mấy ngày nay mới tới mấy cái khuôn mặt. Như vậy cái này mấy cái khuôn mặt bên trong, miễn là ai động thủ phản kích, ai nhất định liền là Tô Dạ. Sự thật chứng minh, hắn đoán nghĩ là chính xác. Quả nhiên, có người động thủ, đại hoàng tử lạnh lùng nói. Tô Dạ, hà tất lại che giấu. Như là đã đến trình độ này, ngươi nên không biết lấy là, ta còn không xác định ngươi là ai đi. Tô Dạ sắc mặt lạnh lùng, biết mình thân phận sợ rằng đã bại lộ, chỉ là nội tâm của hắn nghĩ không thông. Chuyện cho tới bây giờ, bề ngoài ngụy trang xác thực không còn ý nghĩa gì. Hắn vung tay áo, quanh thân ngụy trang toàn bộ quét sạch không còn. Sau đó, trở về hắn ban đầu khuôn mặt, nhìn thấy Tô Dạ khuôn mặt thời điểm, một đám tà tu không khỏi là quá sợ hãi. Tô Dạ vậy mà thật tại chúng ta thập điện thâm sơn. Đại hoàng tử quả nhiên thông minh a, tính toán như thế, lão phu mặc cảm không bằng. Những thứ này thánh thượng tông tà tu, A-dua nở nụ cười. Bọn hắn mặc dù trong giọng nói nhiều là nịnh nọt, nhưng ngôn ngữ lại phần lớn là xuất phát từ nội tâm. Nếu như không phải đại hoàng tử, lấy bọn hắn tính toán, sợ là Tô Dạ đã sớm chạy trốn, căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại một màn. Tô Dạ thì là biểu lộ lạnh giá. Các hạ thân phận nhìn, cũng là một vị hoàng tử. Không tệ, ta là Phong hoàng tử đại ca, cửu vương gia dưới trướng đại hoàng tử. Tô Dạ, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi cảnh giới đã đạt đến linh dịch cảnh. Ngươi ở độ tuổi này tu luyện tới linh dịch cảnh, cho dù là so với năm đó ta, cũng là không thua bao nhiêu. Nhân tài như vậy sinh tại Phong Châu, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Đại hoàng tử không nóng không vội đạo, tán dương chi ngôn. Ngược lại là phát ra từ phế phủ, Tô Dạ cũng không biết bị đại hoàng tử những lời này cho làm choáng váng đầu óc. Nhập quân cục diện, đã là 10 mặt vây quét, rất nhiều tà tu ngay tại nhau nhau chạy đến, nhường hắn muốn trốn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trốn. Kỳ thật ta vẫn luôn hiếu kỳ một việc, muốn hỏi một châu, đại hoàng tử là như thế nào nhanh như vậy tìm tới ta sao? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, nhiều như vậy tà tu cùng một chỗ chạy trốn. Nhất định có người sai sử cùng giật dây, mà có sai sử cùng giật dây động cơ. Tô Dạ, lớn nhất xác suất liền là ngươi, lại thêm sự tình phát sinh bất thình lình, chứng minh ngươi là gần đây giai đoạn vừa đuổi tới thành đá bên trong. Miễn là tỏa định ngày gần đây chạy đến mấy cái gương mặt, liền tự nhiên là không khó tỏa định vào ngươi. Đại hoàng tử chậm rãi nói, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này hoàng triều thiên tài quả nhiên từng cái ưu tú vô cùng. Lúc trước Phong hoàng tử yêu dị hắn đã kiến thức đến, vô luận là mưu lược vẫn là thực lực, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, hắn vì đem đánh tan chém giết cũng là bỏ ra sức chín châu hai hổ. Hiện tại gặp lại đại hoàng tử, lại là càng vượt qua, hoàn toàn không phải một cấp bậc, hắn đào thoát lúc làm lựa chọn đã là lựa chọn tốt nhất, mà đại hoàng tử bắt hắn lúc làm lựa chọn, cũng là lựa chọn tốt nhất, kỳ phùng địch thủ a. Đại hoàng tử chậc chậc nói, Tô Dạ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, nhớ đến, giết ngươi người, gọi Trấn Huyền Minh. Nói xong lúc, đại hoàng tử lạnh hừ một tiếng, sát khí bỗng hiện, lên đi, thánh thượng tông những thứ này tà tu tự nhiên là không nói hai lời. Nhao nhao động thủ, cộng thêm hoàng triều những người hầu này, cũng là cấp tốc khởi hành, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ cùng ma trầm động thủ mà tới. Tô Dạ cùng ma trầm mắt thấy ở đây. Tự nhiên cũng là không đang chần chờ, lập tức bộc phát ra thực lực của mình, linh dịch cảnh đệ cửu trọng, linh dịch cảnh đệ tam trọng, Tô Dạ, bắt giặc trước bắt vua, ta đi đem cái này đại hoàng tử bắt được. Ma trầm ánh mắt lạnh giá, lập tức nhảy lên mà ra, hướng phía đại hoàng tử mà đi. Hừ, các hạ muốn động trước nhà ta hoàng tử, có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút, một cái lão bộc từ đại hoàng tử bên người ly khai. Trực tiếp một trường hướng phía ma trầm đập đi qua, ma trầm biểu lộ đột biến, nhìn xem người lão bộc này người thực lực, thình lình cùng hắn thực lực tương đương, cũng là đạt đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Phùng huynh đệ, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Cái kia huyết sứ giả mắt thấy ma trầm cùng lão bộc ra tay đánh nhau, đồng dạng là trợ giúp mà đi. Lão bộc há lại không biết cái này huyết sứ giả là nghĩ thừa này thật nhiều cơ hội kết giao đại hoàng tử, cũng không quá mức để ý. Dù sao lấy hắn lực lượng một người giải quyết ma trầm, xác thực không lớn dễ dàng lên. Đại hoàng tử đối với ma trầm cục diện hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chắp tay sau lưng, một điểm ý tứ động thủ đều không có, chỉ là cười híp mắt nhìn cách đó không xa Tô Giả. Trước mắt linh dịch cảnh cao thủ khoảng chừng mười mấy người. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Giả là chết như thế nào. Tô Giả hiện tại cũng là thấy được chung quanh cục diện. Ma trầm nghĩ muốn nắm đại hoàng tử, thế nhưng lại rơi vào cục diện bế tắc, ốc còn không mang nổi mình ốc. Những địch nhân này tự nhiên là toàn bộ phải do hắn tự mình giải quyết. Mười mấy cái linh dịch cảnh cao thủ, trong đó có 8 cái là bồi hồi tại linh dịch cảnh thứ nhất, thứ hai trọng. Còn có 4 cái là cùng mình tương đương, đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng. Còn lại 3 cái, 2 cái linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, 1 cái linh dịch cảnh đệ lục trọng. Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau tiến lên, thủ đoạn cuốn tới, các phương diện áp chế đều có thể để người ta không thở nổi. Tô Giả hít một hơi thật sâu, biết mình đến lúc này không thể có giữ lại chút nào. Tất phải được nhanh tốc độ nghĩ biện pháp giải quyết đối thủ mới được. Ám ảnh hóa thân, Tu La pháp thân, cùng ám dạ quân vương, thời khắc này Tô Giả như một tôn ma thần, gánh vác Tu La pháp thân, người khoác quân vương hư ảnh. Hắn cùng ám ảnh hóa thân, một người một kiếm, đồng thời hướng phía tứ phương lao nhanh một kiếm, vạn pháp yên diệt, thương long phá. Một kiếm này, Tô Giả đầu tiên là hướng phía cái kia nhược tiểu nhất mấy cái linh dịch cảnh cường giả quét sạch mà đi, chỉ một thoáng uy lực bộc phát ra, chỉ nghe được ầm ầm tiếng vang lên về sau, Tô Giả cùng ám dạ hóa thân không phân biệt được hai bên. Chỉ nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, trọn vẹn 3 tên linh dịch cảnh thứ nhất thứ hai trọng cao thủ tại chỗ vẫn lạc đánh chết mệnh. Sao lại thế? Điều này làm cho một đám linh dịch cảnh tà tu cùng hoàng triều người hầu không khỏi là giật mình. Đại hoàng tử nhìn thấy nhà mình người hầu vẫn lạc coi như xong. Không có gì đau lòng, huyết sứ giả lại là tâm đều đang chảy máu a. Linh dịch cảnh chiến lược đối với bọn hắn tông môn thế nhưng là vô cùng thưa thớt. Vì trợ giúp đại hoàng tử đi tìm Tô Giả, bọn hắn thậm chí đi truy sát thiên trì cự thú cũng chỉ là phái 1-2 người cao thủ. Bây giờ lại là chỉ chớp mắt, tuần tự bị Tô Giả chém nhiều như vậy. Tô Giả bây giờ lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lúc đầu có thể dự tính vẽ một hơi chảm đi 5 cái. Nhưng mà nhiều như vậy linh dịch cảnh hợp lực, muốn chém giết còn thật không dễ dàng. Đừng cho hắn cơ hội, cùng một chỗ động thủ. Thực lực kia mạnh nhất, đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng hoàng triều lão bộc. Gào to mà ra, một đám người linh dịch cảnh cường giả cùng nhau động thủ. Thi triển thủ đoạn cùng một chỗ hướng phía Tô Giả oanh kích mà đi. Uy lực tất nhiên là kinh người vô cùng, Tô Giả mắt thấy ở đây. Cũng là một trận tê cả da đầu, biết rõ không thể tùy tiện đi ngạnh kháng. Chương 729, đại chiến trấn huyền minh nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ quét sạch tiến công mà. Đến, hắn cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá bên cạnh còn có một cái trấn huyền minh không có động thủ. Hắn còn tạm thời không thể đem lá bài tẩy của mình hiển lộ ra. Nếu không cái này duy nhất chạy trốn hy vọng cũng liền triệt để đã không còn. Hắn ngược lại là còn tốt. Lợi dụng ám dạ quân vương thể có thể tùy thời chạy trốn. Nhưng là ma trầm không tốt. Ma trầm nếu lựa chọn theo đuổi hắn, hắn liền không thể cô phụ tại hắn. Hắn còn sống, ma trầm cũng đến còn sống. Tránh trước ra, Tô Giả triển khai du long huyễn ảnh bộ. Thân hình đột nhiên lóe lên, liền có đem cái này vô số cường giả một kích chỉ một thoáng tránh né. Bất quá những cường giả này tiến công hiển nhiên không biết đơn giản như vậy. Một làn sóng tiến công vừa. Đợt tiếp theo liền có tấn mãnh xuống tới, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, điều này cũng làm cho Tô Giả chỉ đến lại một lần nữa tránh mở. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Cầm đầu hoàng triều lão bộc cười nhạo mà ra, lại một lần nữa chỉ huy bên dưới, từng đạo thủ đoạn đột nhiên cuốn tới. Cẩn thận một chút, đại hoàng tử đứng ở trên không bên trong, xem đến phía dưới cục diện, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngữ khí bình thản nói ra. Cái kia hoàng triều lão bộc một mặt mờ mịt, không biết đại hoàng tử là nói ai, nhưng đối phương cũng không có đạo lý đi nhắc nhở Tô Giả A. Chính là lúc này, người lão bộc này mặt người sắc đột biến, đột nhiên quát to, mau tránh ra, chỉ nhìn một cái khác, Tô Giả chẳng biết lúc nào mò tới phía sau bọn họ, một kiếm như lôi đình một dạng hạ xuống mà xuống. Ầm ầm, nhất kiếm sơn hà phá, một kiếm này uy lực vẫn như cũ cho thấy Tô Giả cực cao kiếm đạo tiêu chuẩn. Kinh khủng kiếm pháp ví như lũ ống biển động một dạng hạ xuống. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, nhưng lại là ba cái linh dịch cảnh cao thủ tại chỗ đánh chết mệnh. Cái này đánh lén bên dưới, hiệu quả tự nhiên là rất không tệ. Cho dù là cái khác linh dịch cảnh cao thủ, vào giờ phút này trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần thương thế lên. Không tốt, huyết sứ giả một bên dây dưa ma trầm, một bên sắc mặt khó chịu đến cực hạn. Bởi vì Tô Giả chém giết nhiều nhất vẫn là bọn hắn tà tu. Theo Tô hắn mà đến Thánh Thượng Tông linh dịch cảnh, bây giờ rõ ràng là bị Tô Giả chảm một tên cũng không để lại. Chỉ còn lại hắn cái này chỉ còn mỗi cái gốc độc cầm. Huyết sứ giả tâm đều đang chảy máu, trở về liền như thế nào theo tông chủ bàn giao cũng không biết. Tô Giả hiện tại cũng là ánh mắt lạnh giá, đằng đằng sát khí, nếu những người này muốn giết hắn, như vậy, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Hoàng triều lão bộc hiện tại cũng là trợn tròn mắt, cái này Tô Giả chỉ là linh dịch cảnh đệ tam trọng. Bọn hắn mười mấy cái linh dịch cảnh cùng tiến lên, bây giờ lại trong nháy mắt bị Tô Giả đồ một nửa. Đả thương một nửa, Tô Giả cảnh giới võ đạo nếu là lại mạnh hơn một chút. Cái kia còn đến, ba người các ngươi, đi đối phó phía sau cái này Tô Giả. Hai người các ngươi, đi theo ta, đối phó trước mắt cái này Tô Giả. Hoàng triều lão bộc biết rõ hiện tại không thể lùi bước. Chỉ huy nhà mình hoàng triều còn lại mấy cái người hầu lại một lần nữa xông tới. Tô Giả bản thể nhìn thấy cái kia linh dịch cảnh đệ lục trọng hoàng triều lão bộc xông lên, đã là động cực kỳ mãnh liệt sát niệm. Lúc nãy hắn vừa muốn đem cái này chỉ huy lão bộc chém giết đi, chỉ bất quá bởi vì nhân số nhiều lắm không tốt hành động. Hiện tại từ hắn hóa thân trì hoãn, hắn cơ hội cũng liền tới. Ám Dạ quân vương, Tô Giả khóe miệng thì thào. Ám Dạ quân vương thể hư ảnh đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Lại nhìn cái kia linh dịch cảnh đệ lục trọng lão bộc. Liên đới mấy cái xông lên cường giả lúc, rõ ràng là toàn thân cứng ngắc, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, hoàng triều lão bộc hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không cảm ứng được cảnh vật chung quanh thanh âm. Cũng không nhìn thấy, thậm chí liền hương vị đều ngửi không đến. Cũng chính là lúc này, Tô Giả tủ đoạn tấn mãnh xuống tới. Triển khai xuất kích, hắn vận dụng, tự nhiên chính là ám giả quân vương thể. Lúc nãy hắn đã thương tổn tới những người này, miễn là làm bị thương. Như vậy hắn ám giả quân vương thể vô khổng bất nhập, liền có thể thi triển khai thần uy. Kiếm hồn tiền bối, Tô Giả quát, cái này vạn năm kiếm hồn tự nhiên sẽ hiểu Tô Giả ý tứ. Đem lực lượng của mình bão tố đến cực hạn. Sau đó, Tô Giả phối hợp vạn năm kiếm hồn cực mạnh một kiếm tại chỗ xẹt qua. Tốc cực nhanh. Chỉ là tại trong khoảnh khắc phát sinh, đợi đến hoàng triều lão bộc rốt cục thoát khỏi ám giả quân vương thể trói buộc khống chế thời điểm. Nghênh đón lại là Tô Giả cái kia gần như tác mệnh một kiếm. Chết, Tô Giả mặt như phủ băng, lạnh giá tận xương, hoàng triều lão bộc cơ hồ không thể tin được chính mình hai mắt. Sau đó, hô hấp dần dần mất đi, cả người cũng là phanh từ không rơi xuống, không còn có bất luận cái gì sinh cơ cùng khí tức. Sao lại thế? Những người khác hoàn toàn xem trợn tròn mắt, liền là nhà mình thực lực mạnh nhất người đều bị giết chết. Cái khác hoàng triều linh dịch cảnh bộc người đã hơi sợ. Bọn hắn đứng tại chỗ, giằng co bên dưới, nhưng cũng không dám hướng phía trước nửa phần, sợ xúc động bên dưới. Kết cục sẽ cùng lúc nãy bị chém giết đi người như thế. Nhìn thấy một màn như thế, đại hoàng tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều trước tiên lui xuống đi. Nhìn thấy Trấn Huyền Minh đứng ra. Một đám người thấp thỏm lo âu, đại hoàng tử, giao cho chúng ta sẽ kẻ này cho chém giết. Nếu như các ngươi thật có bản lĩnh, cũng không trở thành biết rơi xuống tình trạng như thế. Trấn Huyền Minh mặt không thay đổi nói, một đám người nghe Trấn Huyền Minh quát lớn lời nói, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, quả thực không tốt lại trì hoãn thời gian, nhao nhao triệt rời đi, nhường đại hoàng tử Trấn Huyền Minh, đi tới Tô Giả trước người. Tô Giả, người thật đúng là ưu tú vô cùng. Nhiều như vậy linh dịch cảnh vây công bên dưới, ngươi vậy mà đều có thể đào thoát, là ta xem nhẹ ngươi, ta ta mới đầu chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, có hay không tư cách kia để cho ta động thủ. Hiện tại đến xem, ngươi thật sự có tư cách này. Trấn Huyền Minh vung tay áo ở giữa, một thanh lợi kiếm từ hắn trong tay áo lấy ra. Hắn, đồng dạng là một cái kiếm tu, mà lại đợi đến kiếm đạo khí thế bộc phát ra lúc. Tô Dạ ánh mắt khẽ híp một cái, bởi vì Trấn Huyền Minh kiếm đạo khí tức, cùng hắn không phân cao thấp, vậy mà cũng là đạt đến vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Sau đó, liền là tới từ hắn trên thân cái kia cường hãn khí tức. Linh dịch cảnh, đệ lục trọng, chỉ bất quá cùng là linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái này Trấn Huyền Minh thực lực hiển nhiên so người lão bộc kia người mạnh ra rất nhiều. Chỉ là cỗ khí tức này, Tô Dạ liền có thể phán định, mình coi như có bản lĩnh giải quyết ba cái kia hoàng triều lão bộc. Sợ là giải quyết cái này Trấn Huyền Minh đều có chút không quá hiện thực. Rất nhanh, Tô Dạ liền lắc đầu. Hắn không cần thiết giết Trấn Huyền Minh. Hiện tại khẩn yếu nhất làm chính là thoát đi nơi đây. Tô Dạ dư quan liếc qua ma trầm. Có thể cảm giác được ma trầm hiện tại cũng là khó mà chiếm cứ ưu thế. Chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Cùng ma trầm giao thủ chính là Trấn Huyền Minh bên cạnh cận vệ. Hắn thực lực mặc dù cùng ma trầm như thế cùng là linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Nhưng ma trầm là vừa tiến vào linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Mà cái này cận vệ lộ ra nhưng đã tiến vào linh dịch cảnh đệ cửu trọng rất lâu. Có thể xưng chi là linh dịch cảnh đỉnh phong. Người lúc này phân tâm, cũng không phải cái thói quen tốt. Trấn Huyền Minh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó, một kiếm trong chốc lát rơi xuống. Chương 730, linh dịch số lượng so đấu. Tô Dạ mắt nhìn tới ma trầm. Há sẽ đối với Trấn Huyền Minh không có đề phòng. Tại Trấn Huyền Minh xuất thủ thời điểm, Tô Dạ liền đã làm ra phản kích. Cong, hai thanh lợi kiếm ma sát, vô tận quang mang tiết ra ngoài. Tô Dạ tại cùng cái này Trấn Huyền Minh một kiếm va chạm bên dưới. Cảm nhận được đến từ Trấn Huyền Minh một kiếm này kinh người uy lực. Cho ta buông tay, Tô Dạ quát chói tai mà ra. Toàn thân lực lượng hội tụ tại trên thân kiếm, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trấn Huyền Minh cùng Tô Dạ đồng thời lui lại. Mỗi người đều lui về phía sau vài chục bước xa. Tô Dạ cảm ứng được Trấn Huyền Minh thực lực chi cường. Một kiếm này rơi xuống, lại là nhường hắn đều không thể không toàn lực ứng phó đi đối kháng. Cùng Tô Dạ như thế, Trấn Huyền Minh cũng như thế cảm thấy kinh ngạc. Cảnh giới của hắn đè ép Tô Dạ tam trọng, lấy hắn tu luyện hoàng triều kiếm pháp một kiếm chi uy đi áp chế Tô Dạ. Quả thực là không có ngăn chặn, cái này đến là dạng gì khái niệm? Tốt. Trấn Huyền Minh không có bất kỳ cái gì nhụt chí, ngược lại là lộ ra cảm giác hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có gặp được có thể để cho hắn cảm giác được kích thích đối thủ. Cái này Tô Dạ hiển nhiên, xem như một cái, đại diệt tôn chi kiếm. Trấn Huyền Minh một kiếm rơi xuống, thi triển ra cùng phong hoàng tử giống nhau kiếm pháp đi ra. Hướng thẳng đến Tô Dạ bức bách mà đi, một kiếm này rơi xuống, Tô Dạ cũng là lập tức huy kiếm mà đi, phẫn nộ quát. Nhất kiếm sơn hà phá, ầm ầm, lại một lần nữa va chạm kịch liệt, chỉ bất quá kiếm pháp giao thoa bên dưới, Tô Dạ hiển nhiên là rơi hạ phong, không thể không nhanh chóng bứt ra né tránh, cũng may hắn tránh kịp thời, Trấn Huyền Minh một kiếm rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đánh vào cách đó không xa thành đá lên, quay đầu lại nhìn lên, cả tòa thành đá, thình lình đều trong phút chốc tan thành mây khói, biến mất không còn tăm hơi, Trấn Huyền Minh nhếch miệng lên. Mắt thấy ngăn chặn Tô Dạ, tự nhiên là không nói hai lời, dự định lại lăng lệ tiến công. Có thể lúc này, Tô Dạ ám ảnh hóa thân lại chẳng biết lúc nào đánh lén đi lên. Một kiếm rơi xuống, Trấn Huyền Minh xem cũng không nhìn một chút, rút kiếm mà đi, tại chỗ liền đem ám ảnh hóa thân một kiếm chống đỡ được. Tô Dạ híp mắt lại, biết được Trấn Huyền Minh trong tay lưỡi dao, sợ là lại chênh lệch cũng là một thanh đến đê giai linh bảo. Lăn ra! Trấn Huyền Minh quát to một tiếng, trên thân kiếm thình lình lấp lóe ra một trận kinh người quang mang. Cũng không biết vận dụng cái gì lực lượng, mạnh mẽ là đem ám ảnh hóa thân bước lui ra. Ám ảnh hóa thân lui ra phía sau thời điểm, những cái kia hoàng triều người hầu nhau tiến lên, đem ám ảnh hóa thân kìm chân, không cho ám ảnh hóa thân đi quấy rầy Trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh hiện tại tay cầm kiếm trong tay, từng bước một hướng phía Tô Dạ mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là đấu chí bùng cháy, không lùi mà tiến tới. Cong, hai người giao thủ chỉ là chẳng mấy chốc, Tô Dạ cùng Trấn Huyền Minh trong chốc lát lại là đấu lại với nhau. Chỉ bất quá phen này va chạm, Trấn Huyền Minh thủ đoạn hiển nhiên cùng lúc nãy hoàn toàn khác biệt lên. Hắn mỗi một kiếm huy động mà ra lúc, trên thân kiếm vậy mà đều mang theo kỳ dị kinh người quang mang. Những ánh sáng này chướng mắt chói mắt bên dưới, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng uy lực tiến công. Lần một chống lại bên dưới còn tốt, qua ấy lần, Tô Dạ đã cảm giác được có chút phí sức lên. Đây là kiếm pháp gì? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chấn huyền minh trên thân kiếm lóe ra quang mang, chói mắt bên dưới không khỏi có thể ảnh hưởng thần hồn của hắn cùng ánh mắt, mà lại làm đến kiếm pháp uy lực tăng gấp bội. Giao thủ bên dưới, hắn tự nhiên là ăn lấy hết thiệt thòi lớn. Phân quang điệp ảnh kiếm, chấn huyền minh không nóng không vội mà nói, ta chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, cho nên chỉ có ánh sáng, không có ảnh, nhưng dù vậy, lấy thực lực của ngươi, cũng là quả quyết không có khả năng gánh vác được. Chấn huyền minh liên hoàn tiến công, không cho Tô Dạ nửa điểm thở dốc cơ hội. Cong, Tô Dạ ứng đối lên vô cùng phí sức, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Vậy mà cũng vô pháp chống lại chấn huyền minh. Thế nào, người đã sơn cùng thủy tận sao? Chấn huyền minh một bên tới gần một bên triển khai áp chế. Hắn liên tục đánh ra 3 kiếm, 10 kiếm, 20 kiếm, trong mắt hắn, tiếp qua mấy kiếm, Tô Dạ liền đem tới gần tuyệt cảnh. Cho ta buông tay, chấn huyền minh một kiếm này quang mang đại tác, so với lúc nãy còn mạnh hơn ra mấy lần. Hiển nhiên là định dùng cái này kiếm pháp cưỡng ép đánh ra Tô Dạ khe cùng sơ hở. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ quanh thân lại là phun thả ra một trận trong suốt ví như chất lòng một dạng khí tức. Này khí tức hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ một kiếm, bỗng dưng cùng chấn huyền minh đụng vào nhau, một phen va chạm bên dưới, chấn huyền minh có chút nheo mắt lại, bởi vì Tô Dạ thình lình tiếp nhận chính mình một kiếm này. Ô, chấn huyền minh cười nhạo mà ra, nguyên lai là thiêu đốt linh dịch, bùng cháy linh dịch, hẳn là đem linh dịch lực lượng triệt để hao hết, từ đó tại trong ngắn hạn lấy được đến đại lượng lực lượng. Làm như vậy tác dụng phụ liền là linh dịch lực lượng hao hết. Ngắn hạn đằng sau, cái này linh dịch cảnh cao thủ sẽ rất khó phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bây giờ, Tô Dạ lộ ra nhưng đã là bị bước đã tới chưa biện pháp. Chỉ có thể bùng cháy linh dịch. Hừ, ngươi lấy là chỉ có ngươi mình có thể bùng cháy linh dịch sao? Chấn huyền minh thân thể chấn động, đồng dạng là đem tự thân linh dịch bùng cháy mà ra. Quanh người hắn khí tức như chất lỏng màu vàng bao khỏa khắp toàn thân. Cùng Tô Dạ một kiếm đối lập vẫn chưa kết thúc. Đợi đến hắn bùng cháy linh dịch kết thúc lúc, lực lượng của hắn hiển nhiên cũng đã nhận được bảo hộ. Áp chế bên dưới, lại một lần nữa nắm trong tay chủ động, Tô Dạ mắt thấy ở đây, thần sắc trầm xuống, khí tức lại một lần nữa tăng vọt, dự định đem chính mình linh dịch toàn bộ đều thiêu đốt. Nhìn thấy Tô Dạ quanh thân khí tức lại một lần nữa đề thăng, chấn huyền minh mặt không thay đổi nói, thật đúng là không cho mình lưu đường lui a. Hắn cũng không do dự, lại một lần nữa tiêu đốt đại lượng linh dịch, tăng cường lực lượng của mình. Xem ngươi cái này bùng cháy linh dịch số lượng, nói ít cũng có hơn 50 viên. Linh dịch cảnh đệ tam trọng liền có hơn 50 viên linh dịch. Coi như không tệ, chấn huyền minh không nóng không vội nói. Thật sao? Tô Dạ nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau đó quanh thân linh dịch lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Lần này khí tức tăng trưởng, bộ dáng lại là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Từ bắt đầu trong suốt màu, xen lẫn một chút giống như hàn băng màu. Chuyện gì xảy ra? Chấn huyền minh ngữ khí lạnh giá, chẳng lẽ lại ngươi còn tu luyện những công pháp khác? Làm sao có thể? Võ giả tầm thường nhiều nhất tu luyện một môn công pháp, tu luyện hai môn sẽ xuất hiện tiêu hóa không được tình huống phát sinh, coi như tiêu hóa được cũng rất khó thôi động công pháp này sinh ra linh dịch. Tô Dạ nhưng không có giải thích ý tứ, ngộ tính của hắn được trời ưu ái, ly tiên quyết linh dịch sinh ra thời điểm đối lập bên dưới, hắn lại đem chấn huyền minh một kiếm này bước lui mấy bước. Chấn huyền minh có chút thẹn quá hóa giận, ngữ khí trầm thấp nói, Tô Dạ, so với ta linh dịch, ngươi cho là ngươi hơn được ta sao? Hắn nhưng là linh dịch cảnh đệ lục trọng, trọn vẹn so Tô Dạ cao tam trọng, linh dịch số lượng tự nhiên toàn thắng Tô Dạ. Nghĩ đều không nghĩ, hắn lại một lần nữa tăng lên linh dịch bùng cháy. Tô Dạ tự nhiên cũng biết chấn huyền minh linh dịch tuyệt không phải ít. Đối phương cảnh giới tại cái kia bày biện, tu luyện công pháp cũng quả quyết không yếu. So sánh bên dưới, đối phương linh dịch số lượng cũng nhất định tương đương kinh khủng.